trước yếu sau mạnh, đây cũng là Tiêu Trường Phong dự định. Thần bí thân pháp quá mức cường đại, để Tiêu Trường Phong như cá gặp nước, tới lui tự nhiên. Mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại quá mức phong phú. Đi một bước nhìn ba bước, mỗi một lần xuất thủ, đều có hậu chiêu chờ đợi, khiến cho đám người không thể không đi theo hắn tiết tấu chiến đấu. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, người thứ tư bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết, xuyên thủng mi tâm. 10 phút sau, Tiêu Trường Phong quyền như kinh lôi, xuất liên tục 9 quyền. Đem người thứ 5 lăng không oanh bạo, thân tử đạo tiêu. 27 phút lúc, một đầu cự xà bị Tiêu Trường Phong lấy long uy khuất phục, chém xuống một kiếm cực đại đầu rắn. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong trong đám người tới lui tự nhiên, một bước một giết, giống như tu la sát thần. Lấy thần bí thân pháp, tăng thêm viễn siêu đám người kinh nghiệm chiến đấu. Tại ngắn ngủi 30 phút bên trong, Tiêu Trường Phong chính là liên sát 3 người, khí diễm ngập trời. Mà Bích Âm thần nữ cùng Bất Nộ Hòa thượng chỉ có thể ngăn chặn 2 cỗ pháp thân. Trong thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào đem chạm diệt. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Thanh Phong Ban thần mang theo phong thần nhánh, thần sắc khẽ giật mình, đầy mắt thần sắc. Hắn cũng là nhất đại thiên tiêu, tự hỏi không kém gì người khác. Nhưng mà hôm nay lại là nhận lấy đả kích nặng nề. Chỉ là một cái thổ dân, vậy mà có thể có như thế chiến lực. Tại mọi người vây công phía dưới, không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa còn liên sát 5 người. Thực lực thế này, để hắn cũng vì đó rung động, tự hỏi không bằng. Vạn năm hàn minh khí. Tiêu Trường Phong hóa thành đạo ngân, lần nữa xông ra, thẳng đến hắc giáp con cua mà đi. Đây là thái sơ kim khoáng bên trong viễn cổ yêu thú, thực lực tuyệt cường, không thể khinh thường. Nhưng hắn cũng là bị Tiêu Trường Phong khắc. Huyền Minh Âm Thủy cùng Tiêu Trường Phong vạn năm hàn minh khí so sánh, như là tiểu vu gặp đại vu. Giờ phút này Tiêu Trường Phong vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Lập tức huyền vũ khí tức nồng đậm, huyết mạch áp. Đồng thời thi triển vạn năm hàn minh khí, lực khắc Huyền Minh Âm Thủy, khiến cho hắc giáp con cua thực lực không phát huy ra được. Chí cường một quyền, nắm tay đánh ra, quyền thế kinh người, càng có chấn động chi lực. Hắc giáp con cua mặc dù lấy phòng ngự lấy sưng, nhưng cùng Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể so sánh, lại là kém xa tích tắp. Giang giác. Lập tức vỏ cua bên trên bị đánh ra từng đạo vết rách, có máu tươi tràn ra. Chém. Kiếm khí ngưng tia, thanh đồng tia kiếm vạch phá bầu trời, cắt đứt hết thảy. Lập tức kiếm khí ung tùm, ngang qua thiên vũ, trực tiếp chạm tại vỏ cua vết rách bên trong. Hắc giáp con cua mặc dù là viễn cổ yêu thú, nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại là không bằng giới ngoại cường giả nhiều như vậy. Chương 2138, sống hay chết. Lại thêm Tiêu Trường Phong tinh diệu tính toán. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Đem hắn chém thành 2 nửa, máu chảy thành sông. Thứ 6 người chết đi. Đến tận đây, 13 người chỉ còn lại có 7 người. Bích Âm thần nữ cùng Bất Nộ Hòa thượng còn tại lực gáp 2 cỗ pháp thân. Chu Nguyên đứng xa xa, không dễ dàng xuất thủ. Mà Lôi Phá Bán Thần, Thạch Trung Bán Thần, Thanh Phong Bán Thần cùng Đạo Dẫn Yêu Nữ 4 người, lại không cách nào cấp tốc đánh bại Tiêu Trường Phong. Trận chiến đấu này, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, đừng nói chém giết Tiêu Trường Phong, cướp đoạt ngộ đạo đăng hỏa, chỉ sợ còn sẽ có người vẫn lạc. Bảo vật tuy tốt, nhưng mãi mãi cũng không bằng tính mạng của mình đáng tiền. Bởi vậy trong lòng mọi người đều là sinh ra một vòng thoái ý, không muốn lại liều chết phân chiến. Đáng tiếc bọn hắn nghĩ lui, Tiêu Trường Phong lại sẽ không đáp ứng. Bạch. Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển thần bí thân pháp, hóa thành đạo ngân. Mà lần này mục tiêu của hắn thì là lựa chọn Thanh Phong Bán Thần. Phong Thần Châu. Thanh Phong Bán Thần liên tiếp xuất thủ, linh khí hao tổn khá lớn. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong đánh tới, không dám hứa chắc mình liền có thể ngăn cản được. Bởi vậy không chút do dự lấy ra bảo mệnh Thần Châu, trực tiếp kích hoạt. Chỉ gặp một viên màu xanh Thần Châu bay ra, thanh quang sáng chói, hóa thành một mảnh màu xanh lá phong. Cái này lá phong nhìn như yếu đuối, nhưng lại ẩn chứa một cỗ kiên cường thần uy. Lá phong như đao, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Cái này lá phong cũng không lớn, bất quá lớn chừng bàn tay. Nhưng lại để Tiêu Trường Phong làm sao cũng vô pháp né qua. Chí cường một quyền. Cuối cùng Tiêu Trường Phong bất đắc dĩ, đành phải lấy nắm đấm oanh kích. Ầm ầm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, năng lượng bạo tạc ảnh hưởng bát phương. Càng có mặc kim liệt thạch thanh âm vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trên nắm tay có một đạo thật sâu vết thương. Vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy ròng. Đây là bị Phong Thần Châu chỗ chém bị thương. Cái này dù sao cũng là một sợi thần lực. Dù là Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, lại thêm ngự tự quyết cùng hắc thủy chiến giáp, cũng vô pháp tùy tiện ngăn cản. Mà lại lúc này trên nắm tay miệng vết thương còn mang theo một tia thần uy, khiến cho Tiêu Trường Phong muốn khôi phục thương thế, cần hao phí thời gian dài hơn. Liều mạng. Lôi Phá Bán Thần cắn răng, sắc mặt xanh xám, lúc này cũng là lấy ra một viên bảo mệnh thần châu, đem kích hoạt. Bọn hắn đều là vạn giới phong vân bảng bên trên đứng hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu. Không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà lại thực lực cường đại. Mặc dù từng cái trên thân đều có bảo mệnh thần châu, nhưng bọn hắn lại không nghĩ vận dụng. Bởi vì một khi vận dụng, liền chứng minh mình tài nghệ không bằng người, đành phải mượn nhờ trưởng bối lực lượng bảo mệnh. Nhưng giờ phút này đối mặt Tiêu Trường Phong, bọn hắn mặc dù cảm thấy sỉ nhục, nhưng lại không thể không thi triển bảo mệnh thần châu. Nếu không hôm nay thật sự có thể sẽ vẫn lạc tại đây. Ngoại trừ lôi pha bán thần bên ngoài, Thạch Trung bán thần cùng đạo dẫn yêu nữ đồng dạng lấy ra bảo mệnh thần châu. Lập tức ba viên bảo mệnh thần châu cùng nhau bay ra, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Ầm ầm. Giống như khai thiên tích địa. Trước mắt mọi người, chỉ còn lại hóng ánh khắp nơi quang mang. Quang mang này là như thế nóng bỏng, như là một vòng đại nhật, chiếu rọi vạn cổ, hằng cổ bất diệt. Kia kinh khủng thần uy, càng làm cho tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, hãi nhiên tim đập nhanh. Liền ngay cả một bên khác Lý Bố Y ba người, cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, cùng nhau quay đầu trông lại. Siêu. Một sợi đạo ngân, từ thần uy bên trong thoát ra, nhanh hơn tiềm điện, hấp dẫn chú ý của mọi người. Cái này cũng chưa chết. Lôi pha bán thần kinh hô, không dám tin. Ba viên thần châu uy lực đáng sợ đến bực nào, vậy mà không thể giết chết Tiêu Trường Phong, ngược lại để trốn thoát. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong trạng thái cũng không tốt. Hắc thủy chiến giáp trước đó liền vỡ vụn. Lần này là ngạnh sinh sinh dựa vào ngũ hành tiên thể mới thoát ra tới. Chỉ gặp hắn toàn thân vết thương chồng chất, như là một cái che kín vết rách bình hoa, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Máu tươi chảy ra, đem hắn ngọc thêu viền vàng bảo nhuộm thành huyết hồng sắc. Khi tất cả người càng là suy yếu tới cực điểm. Tựa hồ một chân đã bước vào quỷ môn quan. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là còn sống trốn thoát. Ba viên thần châu cũng không đem hắn oanh sát. Nhưng lúc này hắn tình trạng cực kém, thương thế rất nặng. Mà một bên còn có lôi phá bán thần bọn người nhìn chằm chằm, tình huống rất không ổn. Tiên sinh. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lúc này bộ dáng, Lý Bố Y mắt lộ ra lo lắng, trong lòng lo lắng. Nhưng đạo nhất bán thần cùng chân long thái tử lại sẽ không cho hắn cơ hội. Ý nguyên đem hắn gắt gao ngăn chặn. Ha ha, Tiêu Trường Phong, lần này ta nhìn ngươi còn như thế nào trốn. Mặc dù thần châu chưa từng giết chết Tiêu Trường Phong, nhưng cũng đem hắn bị thương nặng. Lôi pha bán thần cười ha ha, thoải mái vô cùng. Thanh phong bán thần mấy người cũng là một lần nữa lộ ra tiếu dung. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng chỉ cần có thể thành công chém giết Tiêu Trường Phong, cướp đoạt ngộ đạo đăng hỏa, đó chính là đăng giá. Lập tức đám người chính là lần nữa đánh tới. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong vết thương chồng chất, nhưng không có nửa phần e ngại. Lúc này nhìn qua đánh tới lôi phá bán thần bọn người, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn động võ hồn. Chuẩn bị thi triển ngũ hành tiên luân. Tiên luân vừa ra, có thể chạm thần minh. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người chưa từng phát hiện, tại thần vẫn kim vụ bên trong, nhiều hơn một cái đầu. Đầu này lớn như núi cao, có màu vàng kim nhạt. Một đôi như nhật nguyệt con mắt, từ thần vẫn kim vụ chỗ sâu mở ra. Mang theo ánh mắt tò mò, nhìn qua đám người. Đống nhiên hắn chơi tâm nổi lên, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Hô! Trong chốc lát, giữa thiên địa hắc phong đại tác, giống như phong bạo đột kích, quyển thiên động địa. Lúc trước Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y từ bên ngoài chi địa, vượt qua phân giới dãy núi, tiến vào vòng trong chi địa thời điểm. Gặp được một trận hắc phong bạo. Lấy Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y thực lực, tại cái này hắc phong bạo trước mặt, đều không thể ngăn cản. Cuối cùng bị thổi làm phân tán ra tới. Tiêu Trường Phong đi viễn cổ thạch lâm. Mà Lý Bố Ý thì là rơi vào mê thất thảo nguyên bên trong. Ai cũng không biết hắc phong bạo là thế nào tới. Nhưng lúc này, cái này đáng sợ hắc phong bạo, lại là một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn là tại Thái Sơ Kim khoáng chỗ sâu. Viên kia đầu, không biết là sinh vật gì. Nhưng lại mạnh đáng sợ. Chỉ là nhẹ nhàng một hơi, liền thổi ra che khuất bầu trời hắc phong bạo. Vòng trong chi địa hắc phong bạo đã là suy yếu vô số sau. Mà lúc này, lại là ban đầu hắc phong bạo. Chỉ gặp hắc phong bên trên tiếp vân tiêu, hạ chống đỡ đại địa. Màu đen cuồng phong cuốn lên hết thảy. Không gian đều ngăn cản không nổi, chấn động kịch liệt. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thiên địa tựa như một bức tranh. Mà lúc này bức họa này bị người run một cái. Rầm rầm. Không gian chấn động, thời gian vặn mèo, năng lượng chút xuống, giống như tiết áp hồng thủy. Đây là cái gì? Ngay tại kịch chiến Lý Bố Ý ba người, trước tiên phát hiện hắc phong bạo xuất hiện. Lập tức ba người đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có đáng sợ áp lực. Càng có một cỗ sinh tử cảm giác nguy cơ. Như là sâu kiến đứng tại Thái Sơn trước mặt, cảm thấy tự thân nhỏ bé. Lại còn dẫn động thần vẫn kim vụ, đáng chết, mau trốn. Chân Long Thái tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện cái này hắc phong bạo không đơn giản như thế, càng đem thần vẫn kim vụ đều thổi đến sôi trào lên. Có một tia kim vụ bị cuốn vào hắc phong bạo bên trong, cùng một chỗ pha tới. Đây chính là ngay cả thần cảnh cường giả đều có thể chém giết thần vẫn kim vụ. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ cần nhiễm một tia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là còn có cái này không hiểu hắc phong bạo. Bởi vậy trước tiên, tất cả mọi người chính là thi triển toàn lực, trốn bán sống bán chết. Siêu. Chỉ gặp chân long thái tử toàn thân long khí bộc phát, long uy hăng thế, đàng vân giá vũ, xuyên toa không gian. Trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo trường hồng, trốn ra phía ngoài đi. Giờ phút này cái gì ngộ đạo kim đăng, cái gì ngộ đạo đăng hỏa, đều không có tính mạng của mình trọng yếu. Lý bố y kể, người ta ngày khác tái chiến. Đạo nhất bán thần cũng không dám lại tiếp tục dừng lại. Thu hồi thần mục đào kiếm, chân đạp thiên cương, thi triển một loại đặc thù bộ pháp, đồng dạng rời đi. Đáng chết, làm sao lúc này xuất hiện ngoài ý muốn. Chu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức giận. Thật vất vả đem Tiêu Trường Phong đẩy vào tuyệt cảnh, hắn đều chuẩn bị xuất thủ cướp bóc. Thế mà phát sinh cái ngoài ý muốn này. Kia hát phong bạo đáng sợ vô cùng, hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại ở đây. Chương 2139, họ Tiêu. Trong lòng 10 phần bất bình. Không chỉ có là hắn, Lôi Phá Bán Thần bọn người cũng giống như thế, Tiếu Dung cứng đờ, tức giận vạn phần. Đi. Lôi Phá Bán Thần hung hăng nhìn Tiêu Trường Phong một chút, chợt hóa thành một đạo màu đỏ lôi quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Thanh Phong Bán Thần cùng Thạch Trung Bán Thần bọn người cũng giống như thế. Giờ phút này Hắc Phong Bạo cấp tốc tới gần, đám người ngay cả nói dọa đều không có thời gian. Chỉ cầu có thể thừa cơ đào tẩu. Thiên sinh, nơi đây hung hiểm, chúng ta đi mau. Lý Bố Y đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh, cũng là vội vàng mở miệng, không dám lưu lại. Kia Hắc Phong Bạo thực sự thật là đáng sợ, bọn hắn trước đó từng thể nghiệm qua một lần. Mà lần này uy lực, lại là so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Ừm, Tiêu Trường Phong cũng không phải hạ người lô mãng. Lúc này nhẹ gật đầu, cấp tốc lấy ra thần dược nhét vào trong miệng. Một bên khôi phục thương thế, vừa cùng Lý Bố Y trốn ra phía ngoài đi. Lúc này tất cả mọi người đang lẩn trốn, căn bản không để ý tới những người khác. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là có chút quay đầu, nhìn thần vẫn kim vụ một chút. Hắn thấy được viên kia mơ hồ đầu to. Cũng nhìn được kia như nhật nguyệt con mắt. Cái đó là Tiêu Trường Phong kiến thức rộng rãi, Lý Bố Y bọn người không biết. Nhưng hắn lại là trong lòng có một cái suy đoán. Chỉ là cái suy đoán này thực sự quá mức không thể tưởng tượng, để hắn cũng không dám tin tưởng. Giờ phút này tâm thần rung động, hai mắt trừng lớn, hãi nhiên không phục. Hô hô! Hát phong bạo càng thêm mãnh liệt, che khuất bầu trời, không chỗ có thể trốn. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cấp tốc tới gần. Khiến cho đám người không thể không điên cuồng chạy trốn. Mà lúc này, tốc độ nhanh chiếm cứ ưu thế, tốc độ chậm, lại là bi kịch dị thường. Thạch Trung Ban thần lực phòng ngự cường hãn, lực lớn vô cùng. Nhưng tốc độ lại là nhược điểm. Đám người bên trong, tốc độ của hắn chậm nhất. Mặc dù đã trước tiên chạy trốn, nhưng rất nhanh hắn chính là rơi vào cuối cùng. Mà Hắc Phong Bạo tốc độ lại là so với hắn phải nhanh không ít. Không. Mắt thấy Hắc Phong Bạo muốn đuổi kịp mình, Thạch Trung Bán Thần mắt lộ ra kinh hãi, điên cuồng dãy rủa. Nhưng dù là thủ đoạn hắn ngàn vạn, thực lực kinh người, tại Hắc Phong Bạo trước mặt, nhưng cũng bất lực. Rất nhanh, Hắc Phong Bạo chính là thành công đuổi kịp hắn. Trên đỉnh đầu hắn chiếc kia thạch trông, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà hắn cứng rắn cường hãn thân thể, cũng là căn bản ngăn cản không nổi. Bị một hạt thần vẫn kim vụ đánh trúng, trực tiếp hóa thành cho bụi. Ngay cả nhẫn chữ vật cùng thần khí cũng không từng lưu lại. Nhìn thấy Thạch Trung Bán Thần kết quả bi thảm, mọi người sắc mặt đại biến. Cái này Hắc Phong Bạo đáng sợ, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Vâng! Lập tức từng cái thi triển thủ đoạn, tăng thêm tốc độ, muốn chạy ra hạch tâm chi địa. Có người lấy ra thần bảo, có thổ huyết cường lực, có người thi triển cấm thuật. Nhưng mà Hắc Phong Bạo tốc độ càng là không giảm trái lại còn tăng, vậy mà càng lúc càng nhanh. Bất quá bởi vì ảnh hưởng phạm vi càng lớn, cho nên Hắc Phong Bạo uy lực cũng là giảm bớt không ít. Nhưng người nào cũng không dám đi nếm thử ngăn cản. Dù sao có Thạch Trung Bán Thần vết xe đổ. Không tốt, nó đuổi theo tới. Hắc Phong Bạo tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng nhanh hơn thiểm điện. Ven đường chỗ qua, hoa cỏ cây cối, chim thú cá trùng, núi non sông ngòi, tất cả đều bị hủy diệt. Một mảnh hoang vu, giống như tận thế chi cảnh. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ gặp Thanh Phong Bán Thần bị Hắc Phong Bạo đuổi kịp, trong nháy mắt bị dìm ngập, thân hình sụp đổ. Liền ngay cả Phong Thần nhánh cũng đều không kiên trì được bao lâu, vỡ vụn thành bột mịn. Phúc. Đám người liều mạng, dù là trọng thương, cũng muốn toàn lực chạy trốn. Về phần ven đường bên trong gặp phải rất nhiều nguy hiểm, giờ phút này cũng không tính là cái gì. Hắc Phong Bạo những nơi đi qua, vạn vật hủy diệt, không lưu sinh cơ. Liền ngay cả một chút hiểm địa, cũng đều ngăn cản không nổi, bị phá hư hầu như không còn. Trên đường còn có một số xâm nhập hạch tâm chi địa người, bọn hắn cũng là vì ngộ đạo đăng quang mà tới. Nhưng bọn hắn chưa từng tới kịp đi hướng chỗ sâu, lúc này hắc phong bạo đột kích, trực tiếp đem bọn hắn nghiền sát. Tử vong, hủy diệt, hoang vu. Thành hắc phong bạo đặc tính, không người dám đi ngăn cản, đều điên cuồng đảo mệnh. Nhưng mà hắc phong bạo tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, như là lăn lên tuyết cầu, không cách nào ngừng. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong mấy người cũng khó thoát vận mệnh. Bạch. Hắc phong bạo đánh tới, trực tiếp đem Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý bao phủ. Càng là cuồn cuộn mà ra, cuốn chúng những người khác. May mắn hắc phong bạo đến nơi đây, uy lực đã giảm bớt hơn phân nửa. Khiến cho Tiêu Trường Phong bọn người không đến mức trong nháy mắt bị nghiền sát. Nhưng thân ở hắc phong bạo bên trong, ai cũng không biết cuối cùng vận mệnh là cái gì. Là chết. Là sống. Đau. Thê tâm liệt phế, mình đầy thương tích đau. Như là có một đôi bàn tay vô hình, đem mình bắt lấy, muốn đem mình xé rách thành hai nửa. Tiêu Trường Phong thần thức hốt hoảng tỉnh lại. Lập tức trong lòng run lên, nhịn đau hội tụ lôi đỉnh thần thức, cấp tốc mở hai mắt ra. Không có càn quấy thiên địa hắc phong bạo. Chỉ có phong bạo qua đi một mảnh hoang vu. Bất quá bốn phía nhiệt độ rất cao, có không ít hỏa diễm đang nhảy nhót, đốt cháy chư thiên. Đây là nơi nào? Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhưng lại không cách nào đứng dậy. Hắn thúc giục ngưng tụ không nhiều lôi đỉnh thần thức, trước kiểm tra tự thân tình huống. Thương thế rất nặng. Đây là hắn đối với mình thứ nhất phán đoán. Lúc trước hắn liên tiếp đại chiến, lại gặp ba viên thần châu hoanh tạc. Sau lại gặp được hắc phong bạo, bị mang theo khỏa cuốn lên. Bởi vậy lúc này thương thế trước nay chưa từng có nặng nề, cơ hồ một chân đã bước vào quỷ môn quan. Toàn thân trên dưới không có một tấc hoàn hảo làn da, đều là da chóc thịt bong, máu tươi kết vẩy. Mà trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ đều có khác biệt trình độ tổn thương. Mấy chiếc xương sườn cùng cẳng tay đều bẻ gãy, cần một lần nữa tiếp động. Cũng không ít kinh mạch đứt gãy, khiến cho linh khí vận chuyển không khoái. Thời khắc này Tiêu Trường Phong, thể nội chân nguyên giống tuyết, toàn thân thương thế nặng nề, càng là không cách nào động đậy, đành phải nằm tại nguyên chỗ. Nhưng mà nơi này cũng không phải chỗ an toàn. Bởi vì Tiêu Trường Phong thần thức ngoại phóng, phát hiện nơi này là một mảnh hỏa vực. Bốn phương tám hướng đều là ngọn lửa rừng rực. Hỏa diễm đốt cháy hết thảy, không có một ngọn cỏ, chính là một mảnh đất cằn sỏi đá. Mà lại mảnh này hỏa vực rộng lớn vô biên, nhìn không thấy cuối. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đang nằm tại giữa hai ngọn núi trong hẻm núi. Hỏa vực bên trong có sơn phong liên miên, có đất bằng ngàn dặm, duy chỉ có không có cỏ cây cùng dòng sông. Đây cũng là hạch tâm chi địa bên trong một chỗ hiểm địa. Tiêu Trường Phong rất nhanh có phán đoán. Trước đó bọn hắn mặc dù điên cuồng chạy trốn, nhưng cũng không chạy ra hạch tâm chi địa. Bởi vậy Tiêu Trường Phong có này suy đoán. Mà lần này, hắn lại cùng Lý Bố Y tách ra. Giờ khác này ở trong hạp cốc, chỉ có hắn một người. Ngọn lửa này tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là linh hỏa, ta có thể hấp thu luyện hóa, nhờ vào đó khôi phục thương thế. Kiểm tra xong thương thế của mình cùng vị trí hoàn cảnh sau. Tiêu Trường Phong chính là bắt đầu muốn khôi phục thương thế. Mặc dù hắn thụ thương rất nặng, nhưng có đại ngũ hành tiên pháp tại, hắn cũng không lo lắng. Hô! Bốn phía hỏa diễm nhảy vọt 10 phần kịch liệt, không ngừng rung động. Cuối cùng giống như thủy triều, tuôn hướng Tiêu Trường Phong. Hỏa diễm không có vào thể nội, sinh ra đau đớn kịch liệt cảm giác. Tiêu Trường Phong cấp tốc vận chuyển Chu Tức Bất Tử Quyển, đem ngọn lửa này luyện hóa thành linh khí. Nhưng mà bởi vì kinh mạch đứt gãy nguyên nhân, hỏa diễm vận chuyển quá trình đau đớn khó có thể tưởng tượng. Bất quá Tiêu Trường Phong tâm trí cỡ nào kiên định, dù là luyện ngục cực hình cũng sẽ không để hắn có chút buông lỏng. Chỉ bất quá kể từ đó tốc độ luyện hóa chậm chạp. Rốt cục luồng thứ nhất hỏa linh khí bị luyện hóa ra. Bất quá đơn thuần linh khí cũng không phải là Tiêu Trường Phong mục tiêu. Hắn tiếp tục hấp thu hỏa diễm, luyện hóa linh khí, sau đó lấy linh khí cô đọng thành chân nguyên. Siêu. Đạo thứ nhất chân nguyên tại thể nội lưu chuyển, tầm bổ huyết nục, đền bù kinh mạch. Giờ khắc này, ngũ hành tiên thể hiển lộ ra kinh người năng lực khôi phục. Chỉ là một đạo chân nguyên, liền để đứt gãy kinh mạch nối lại, để vỡ vụn tạng phủ cấp tốc sinh trưởng. Mặc dù vất vả, nhưng cuối cùng hữu hiệu. Thế là Tiêu Trường Phong tiếp tục hấp thu bốn phía hỏa diễm, lấy lớn ngũ hành tiên thể đem luyện hóa, không ngừng khôi phục tự thân thương thế. Cái này hắc phong bạo cũng không phải là thiên nhiên hiểm địa, mà là người làm. Một bên khôi phục thương thế, Tiêu Trường Phong cũng là một bên nhớ lại trước đó đủ loại. Chương 2140, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lần đầu tiên hắc phong bạo, để hắn ngã vào viễn cổ thạch lâm. Lúc ấy bởi vì tại phân giới dãy núi phụ cận, cho nên cảm thụ không sâu. Nhưng lần này, hắn chính mắt thấy viên kia lớn như núi cao đầu, cùng hắc phong bạo hình thành quá trình. Để trong lòng của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, lại có thần vẫn kim vụ bao phủ. Nhưng Tiêu Trường Phong trong lòng y nguyên đối kia lớn như núi cao đầu có một cái to gan suy đoán. Trong truyền thuyết tứ đại hung thú một trong, hỗn độn. Kia lớn như núi cao đầu, cùng hình như nhật nguyệt hai mắt. Lại thêm cái này đáng sợ hắc phong bạo. Để Tiêu Trường Phong nghĩ đến hỗn độn hung thú. Đây là một loại tồn tại ở trong truyền thuyết hung thú, đáng sợ vô cùng, có thể đồ thần diệt tiên, mạnh đến mức đáng sợ. Thái Sơ Kim khoáng chỗ sâu, lại có một đầu hỗn độn hung thú. Tin tức này nếu là truyền đi, chắc chắn chấn động vạn giới. Phải biết có vô số thần vương cùng thần tôn cảnh cường giả đi vào Thái Sơ Kim khoáng, cũng là vì ngộ đạo kim đăng. Nhưng cuối cùng toàn bộ hóa thành thi thể. Nhưng mà lại có một đầu hỗn độn hung thú sinh tồn trong đó. Là ngộ đạo kim đăng thủ hộ. Hay là chí tôn thần đế còn sót lại. Hoặc là thiên sinh địa trưởng tồn tại. Tiêu Trường Phong tạm thời không được biết. Bất quá đầu kia hỗn độn hẳn là chỉ là ấu thú. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, trong lòng suy tư. Nếu là thành niên hỗn độn hung thú, có thể chiến tiên đế, nhưng đồ chư thần. Há lại sẽ chỉ có điểm ấy uy lực. Bất quá ấu thú cũng rất ghê gớm. Bởi vì đây là trong truyền thuyết hung thú, là cùng thao thiết, cùng kỳ cùng đào nột tịnh xương tồn tại. Càng có một chương có thể nuốt phệ vạn vật miệng rộng, chính là một phương thế giới, đều có thể bị hắn nuốt vào, kinh khủng dị thường. Ngộ đạo kim đăng, thần vẫn kim vụ, thần tôn thi thể, hỗn độn hung thú. Cái này Thái Sơ Kim khoáng bên trong ẩn giấu bí mật quá nhiều quá lớn, làm cho người kính sợ. Tiêu Trường Phong minh bạch, lấy mình thực lực trước mắt, căn bản là không có cách thăm dò. Lần này có thể có được một sợi ngộ đạo đăng hỏa, đã là thu hoạch phong phú. Mà đây là bởi vì đạo môn thanh liên nguyên nhân. Cái này Thái Sơ Kim khoáng còn chưa hoàn toàn xuất thế, nếu là thiên đạo giải cấm, chắc chắn thể hiện ra càng thêm bộ mặt đáng sợ. Tiêu Trường Phong trong lòng hiểu rõ. Bây giờ Thái Sơ Kim khoáng, mặc dù nhìn như hung hiểm, nhưng chỉ vẹn vẹn là mặt ngoài một tầng thôi. Càng nhiều hung hiểm còn chưa triển lộ ra. Một khi thiên đạo giải cấm, nơi đây chắc chắn trở thành vô số thần cảnh cường giả thám hiểm chi địa. Việc cấp bách, vẫn là phải trước khôi phục thương thế. Thu hồi tâm tư, Tiêu Trường Phong không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm toàn ý bắt đầu chữa thương. May mắn nơi đây hỏa diễm đông đảo, có thể thỏa mãn Tiêu Trường Phong nhu cầu. Chỉ gặp quần quận hỏa diễm cuốn lên, từ bốn phương tám hướng mà đến, tuần hướng Tiêu Trường Phong, bị hắn hấp thu luyện hóa. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong thương thế khôi phục càng ngày càng tốt. Thể nội chân nguyên cũng là dần dần bổ sung. 6 thành, 7 thành, 8 thành, 9 thành. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên đã khôi phục được 9 thành. Mà thân thể của hắn bên trên thương thế cũng là đã khôi phục như lúc ban đầu. Làn da chữa trị, xương cốt nối lại, khí huyết tràn đầy. Bạch. Đưa tay chộp một cái, Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện ngọc thêu viền vàng bảo mặc vào. Loại ngọc này thêu viền vàng bảo lúc trước Tô Khanh Liên vì hắn định chế, thế là bên trong nhẫn chữ vật chuẩn bị rất nhiều. Giờ phút này thương thế khôi phục hơn phân nửa, Tiêu Trường Phong chuẩn bị rời đi nơi này. Họ Tiêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng bao hàm phẫn nộ tiếng giống giận dữ từ bên trên vang lên. Chỉ gặp trên đỉnh núi đứng đấy một người. Bàn đạo nhân, Chu Nguyên. Tiêu Trường Phong tại giữa hai ngọn núi hẻm núi. Chu Nguyên ở bên trái trên đỉnh núi quan sát. Hai người cách không đối mặt, ánh mắt va chạm, ẩn có hỏa hoa. Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Chu Nguyên. Xem ra hắc phong bạo đem Chu Nguyên cũng thổi tới mảnh này hỏa vực. Chu Nguyên, có bách biến thiên quân xưng hào, một tay huyễn thuật đạt đến hóa cảnh, biến hóa khó lường. Mà lại lai lịch bí ẩn, thủ đoạn chống chất, ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Ban đầu ở thần kim bảo khố, Tiêu Trường Phong cũng là chiếm Chu Nguyên thụ thương tình huống dưới mới đánh lén thành công. Như thật luận chiến đấu, ai cũng không biết thắng bại. Bất quá lúc này cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tiêu Trường Phong cướp bóc Chu Nguyên một thân bảo vật, ngay cả thần hành hoa đều không có buông tha. Chỉ cấp Chu Nguyên lưu lại một đầu con đùi. Cái này tại Chu Nguyên trong lòng lưu lại thật sâu sỉ nhục cùng phẫn nộ. Hắn thề nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại, đem Tiêu Trường Phong cùng ăn cướp chống không. Trước đó tại thần vẫn kim vụ trước, hắn chính là như thế ý nghĩ. Càng là phối hợp những người khác, vây công Tiêu Trường Phong. Chỉ là một trận hắc phong bạo, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bất quá trời xanh có mắt. Để hắn ở chỗ này gặp Tiêu Trường Phong. Mà lại Lý Bố Y còn không ở bên người, chỉ có Tiêu Trường Phong một người. Họ Tiêu, bàn gia cùng ngươi không chết không nứt, hiện tại không có người khác, bàn gia ngươi nhất định phải đẹp mắt. Chu Nguyên mập mạp khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, trong mắt lửa giận hừng hực, vô cùng dễ thấy. Hai tay của hắn nắm chặt, lúc này cũng không cần che giấu tung tích. Ngươi hằng hà tinh xa không sai. Bị chính chủ tìm tới cửa, Tiêu Trường Phong cũng không sợ, lúc này ngược lại nhiều hứng thú nhìn qua Chu Nguyên. Thương thế của hắn đã khôi phục, chân nguyên cũng đã bổ sung đến không sai biệt lắm. Hoa hoa hoa, tử khí bàn ra, hôm nay không đem ngươi đánh thành đầu heo, bàn ra liền không họ Chu. Chu Nguyên không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà để mắt tới mình hằng hà tinh xa. lập tức trong lòng nộ khí càng tăng lên, hoa hoa kêu to, giận không kèm được. Đi! Một cước đưa ra, chú Nguyên trực tiếp đem đỉnh núi đá gãy, lập tức đỉnh núi gào thét mà ra, đánh tới hướng Tiêu Trường Phong. Ẩm! Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra, liền đem cái này 100 mét lớn nhỏ đỉnh núi trực tiếp vênh phá. Hằng hà tinh xa! Bất quá chú Nguyên há lại sẽ làm cái này vô dụng công. Cơ hồ tại đỉnh núi bị vênh phá đồng thời. Hằng hà tinh xa chính là dấu tại trong đó, đông nhiên vọt tới. Cái này hằng hà tinh xa chính là lấy tinh thần tinh hoa cô động mà thành, nhất định thời không, cấm vạn cổ. Trước đó chính là hắn lấy hằng hà tinh xa đem Tiêu Trường Phong giam cầm không cách nào động đậy. Lúc này hắn một thân bảo vật hoàn toàn không có, chỉ còn lại cái này một hằng hà tinh xa, đương nhiên sẽ không cần. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm có đoán trước. Thần bí thân pháp tăng thêm thần hành hoa, hóa thành một sợi đạo ngân, bước ra trở ra, tránh khỏi hằng hà tinh xa. Người trốn không thoát. Chu Nguyên tức sủi bọt mép, thao túng hằng hà tinh xa, truy hướng Tiêu Trường Phong, thề phải đem hắn giam cầm. Nếu là đơn có thần hành hoa, Tiêu Trường Phong chỉ sợ thật đúng là sẽ bị đuổi kịp. Cái này hằng hà tinh xa yếu ớt cho bụi, hình thể cực nhỏ, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Bất quá Tiêu Trường Phong nắm giữ thần bí thân pháp, hóa thành đạo ngân, vô tung vô ảnh, tung hành vô ảnh. Khiến cho Chu Nguyên vô luận như thế nào bày ra cạm bẫy, đều không thể vây khốn Tiêu Trường Phong. Thượng phẩm thần thông, 3 đầu 6 tay. Gặp hằng hà tinh xa không cách nào vây khốn Tiêu Trường Phong, Chu Nguyên cũng là thật sự nổi giận. Hắn chủ động xuất kích, thẳng hướng Tiêu Trường Phong, đồng thời thi triển ra thần thông chi thuật. Mà hắn thần thông chi thuật cũng là 10 phần bất phàm. Lại là thượng phẩm thần thông. Ẩm. Chỉ gặp hắn mọc ra 2 cái đầu, 4 cái tay cánh tay, cùng lúc đầu cánh tay chung vào một chỗ. Đúng lúc là 3 đầu 6 tay. Nguyên bản cái này 3 đầu 6 tay đều có một kiện bảo vật, có thể để cho Chu Nguyên thực lực tăng nhiều. Nhưng hắn đã sớm bị Tiêu Trường Phong ăn cướp, tất cả bảo vật chỉ còn lại một kiện hằng hà tinh xa. Bởi vậy uy lực cũng là đại giảm. Nhưng bảo vật có thể bị đánh cướp, võ kỹ lại là không cách nào cướp đi. Thiên giai cao cấp võ kỹ, thủy hỏa 2 tướng quyền. Chu Nguyên toàn thân huyền hoàng linh khí vận chuyển, duỗi ra 2 tay, thế mà thi triển chính là nho ra võ kỹ. Chỉ gặp hắn 2 tay nắm tay, trên 5 tay, đều có một cái giai thể tự. 1 là nước, 2 là hỏa. Bất quá chỉ là 2 chữ, thế mà thật diễn biến ra thủy hỏa. Mà lại cũng không phải là phổ thông, hỏa diễm nóng bỏng, dòng nước cuồn cuộn. Thủy hỏa song quyền đột kích, lưỡng cực va chạm, trực tiếp nổ sụp không gian, chấn động thiên địa. Phảng phất một ngọn núi lửa một con sông lớn cùng nhau mở ra. Nhưng cái này lại cũng không là kết thúc. Thiên giai cao cấp võ kỹ, nhặt hoa như Phật trưởng. Thứ 2 2 tay cánh tay, lúc này giữa trời một hóa. Tay trái làm nhặt hoa hình, tay phải dựng thẳng trưởng. Dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang sáng tỏ, chính là chính tông Phật môn võ kỹ. Chương 2141, Chu Nguyên bí thuật. Giờ phút này 2 tay của hắn nâng lên, như là một tôn nhặt hoa Bồ Tát ngồi xếp bằng hư không, một trưởng vỗ tới. Có thể trấn áp tà ma, định trụ ác đồ. Thiên giai cao cấp võ kỹ, thái cực lưỡng nghi chỉ. Cuối cùng đôi cánh tay, Chu Nguyên thi triển ra đạo gia võ kỹ. Chỉ gặp hắn tay trái bạch quang đại trán, tay phải hắc mang thâm thúy. 2 tay 1 chỉ, đen trắng chi quang xen lẫn, hình thành một cái nho nhỏ thái cực đồ án. Tựa hồ đại biểu cho vạn vật mở đầu, rất có đạo vận, chất chứa thâm ý. 6 tay tề xuất, nho đạo Phật 3 nhà võ kỹ tất cả đều thi triển. Mà Chu Nguyên 3 viên đầu, cũng không có như vậy thư giãn. Ứm. Đầu trái há mồm phun một cái, lập tức thuần chính lục tự chân ngôn vang lên. Mang theo quang minh chính đại cùng dáng vẻ trang nghiêm, âm thanh chấn vân tiêu, ép hướng Tiêu Trường Phong. Đạo khả đạo. Ở giữa đầu thanh khí hiện hiện, đạo pháp tự nhiên, thần thức ngưng tụ, hóa thành một thanh vô hình thần thức đạo kiếm, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Thần thương thiệt kiếm. Phía bên phải đầu trực tiếp há miệng, tài hoa sung ra, hóa thành 2 kiện tay háo chân vũ khí, 1 thương 1 kiếm. 3 đầu 6 tay, đều có uy năng. Nho đạo Phật 3 nhà thủ đoạn, đồng thời thi triển. Thời khắc này Chu Nguyên, cũng là toàn lực xuất thủ, không còn lưu tình. Vâng! Chỉ gặp hắn chân đạp bắt đầu thất tinh bước, hóa thành một sợi tinh quang, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong thần bí thân pháp, nhưng cùng hằng hà tinh xa tiền hậu giáp kích, lại là để Tiêu Trường Phong không thể không trực diện. Thần thông, hắc thủy chiến giáp. Đối mặt Chu Nguyên, Tiêu Trường Phong không dám phớt lờ, lúc này trực tiếp thi triển thần thông. Lập tức hắc thủy lưu động, hóa thành chiến giáp, mặc lên người. Cùng lúc đó ngự tự quyết cũng là thôi động, khiến cho tự thân lực phòng ngự càng mạnh. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Ngươi có 3 đầu 6 tay, ta có nhất khí hóa tam thanh. Lập tức 2 cỗ pháp thân từ Tiêu Trường Phong thể nội đi ra. Một người cầm chấn thiên cổ, một người nắm thần bí vỏ kiếm. 2 loại thần thông có chút cùng loại, nhưng nhất khí hóa tam thanh hiển nhiên càng cao cấp hơn một chút. Đông đông đông. Tiếng trống như sấm, chấn thiên vang lên. Trong nháy mắt chính là đè lại lục tự chân ngôn. Mà thần thương thiệt kiếm cũng là bị tiếng trống chỗ chấn động, lung lay sắp đổ, có chút bất ổn. Thần thức chi kiếm, chém. Mi tâm kim quang sáng lên, lôi đỉnh thần thức tuôn ra, hóa thành thần thức chi kiếm, chém về phía Chu Nguyên thần thức đạo kiếm. Mà giờ khắc này Chu Nguyên đã tới gần Tiêu Trường Phong. Vô địch chiến ý. Tiêu Trường Phong trực tiếp kích thích Bạch Hổ chiến phạt quyển vô địch chiến ý, lập tức chiến ý như nổ đảo, bất khuất thiên địa. Sau một khắc, hai tay của hắn nắm tay, thi triển chí cường một quyền, đánh về phía Chu Nguyên. Một quyền đụng thiên ngược lại, dậm chân chấn cửu châu. Chu Nguyên rất mạnh, một thân một mình, hành tẩu chư thiên, trộm hết vạn bảo. Càng là nắm giữ Nho đạo Phật ba nhà thủ đoạn, thực lực tuyệt đối không kém gì vạn giới phong vân bảng 5 vị trí đầu cường giả. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là càng mạnh. Ngươi có Nho đạo Phật, ta có tu tiên pháp, càng có viên mãn chi cảnh ngũ hành tiên thể. Giờ phút này chém giết gần người, Tiêu Trường Phong không sợ bất luận kẻ nào. Một quyền đánh ra, trời đất sụp đổ, quyền thế như núi, to lớn mà cường thế. Giống như cự linh thần thần quyền, có thể một quyền hoành phá hư không, vỡ vụn hư vô. Ầm. Tiêu Trường Phong nắm đấm cùng Chu Nguyên thủy hỏa hai tướng quyền va chạm, lập tức như là một truy đụng trùng, âm thanh chấn trăm dặm. Giang giác. Chu Nguyên nhục thân tuy mạnh, nhưng có thể nào cùng Tiêu Trường Phong so sánh. Lập tức xương tay vỡ vụn, nắm đấm bị thương, máu nhuốm đỏ trường không. Bất quá Chu Nguyên lúc này cũng không chỉ hai tay. Ngay tại thủy hỏa hai tướng quyền cùng Tiêu Trường Phong nắm đấm va chạm lúc, nhặt hoa như Phật trưởng cùng một thời gian đánh ra. Chỉ gặp song trưởng chán phóng kim sắc Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, có trí tuệ kim cương chi lực. Song trưởng trực tiếp đập vào Tiêu Trường Phong chiến giáp bên trên. Lập tức hắc thủy chiến giáp rung động kịch liệt, có chút ngăn cản không nổi. Cuối cùng bị đập đến vỡ ra, lộ ra một vết nứt. Mà nhân cơ hội này, Thái cực lưỡng nghi chỉ điểm tại vết rách phía trên. Lập tức Thái cực chi lực xuyên qua hắc thủy chiến giáp, đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Phúc. Cái này Thái cực lưỡng nghi chỉ uy lực cực mạnh, có được lớn lao xuyên thủng lực, vậy mà đem Tiêu Trường Phong làn ra đâm rách. Đánh ra một cái nho nhỏ lỗ máu. Đỏ thắm máu tươi cốt cốt chảy xuôi, Tiêu Trường Phong thụ thương. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là không có sợ hãi, càng không có chút nào rung động. Ngược lại trong mắt lộ ra ánh mắt quái dị. Ngươi bị lừa rồi. Tiêu Trường Phong vừa dứt lời, Chu Nguyên chính là cảm giác lưng mát lạnh. Một cỗ trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ từ đáy lòng đống nhiên tuôn ra. Hắn lúc này bước ra trở ra, thi triển bắt đầu thất tinh bước, muốn xa xa né tránh. Nhưng mà hắn vừa mới động, một đạo huy hoàng kiếm mang chính là phóng lên tận trời, đột nhiên chém tới. Chỉ gặp huy hoàng kiếm mang như rút đao đoạn thủy, cắt đầu hũ, vạch một cái mà qua, đem không gian trực tiếp chẳng phá. Chật chạm tại Chu Nguyên trên thân. Một kiếm này, mặc dù không phải lấy thần kiếm thi triển, nhưng uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Đem Chu Nguyên phần lưng chém ra một đạo rưỡi mét dài vết thương, máu me đồng địa, mười phần khiếp người. Họ Tiêu, ngươi dở trò a? Chu Nguyên tức giận đến giơ chân, chửi ầm lên. Hắn tự xưng là trí tuệ hơn người, kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà đối mặt Tiêu Trường Phong, lại là cảm thấy mười phần biệt khuất. Bởi vì Tiêu Trường Phong kinh nghiệm chiến đấu hơn xa với hắn. Để hắn cảm giác mình lọt vào đối phương bệnh trong cạm bẫy, căn bản là không có cách nhảy ra. Vừa rồi hắn mặc dù thương tổn tới Tiêu Trường Phong, nhưng đối phương lại là cố ý như thế, phía sau tay huy hoàng kiếm mang, kém chút đem hắn tại chỗ chém giết. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn được. Binh giả, quỷ đạo giả. Tiêu Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Cái gọi là chiến đấu, chính là sinh tử tương hướng, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Huống hồ hắn hiện tại thi triển, cũng không phải cái gì âm hiểm xảo trá thủ đoạn. Được, họ Tiêu, bàn ra hôm nay liền cùng ngươi ăn thua đủ. Chu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Tiêu Trường Phong. Bí thuật, hư không đại táng. Chu Nguyên không còn thi triển Nho đạo Phật ba nhà thủ đoạn, đây không phải là hắn am hiểu. Giờ phút này hắn thật sự nổi giận, thi triển ra mình chân chính võ kỹ. Hắn mặc dù không môn không phái, nhưng lại từng có kỳ ngộ, từng chiếm được một bản không trọn vẹn hư không cổ kinh. Đây là một vị thần tôn cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, chuyên tu hư không, đối với không gian nghiên cứu, đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ. Chu Nguyên đạt được hư không cổ kinh mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng mười phần khó lường. Chính là bằng vào cái này hư không cổ kinh, hắn mới có thể tung hoành vạn giới, không bị người đổi tới. Lúc này hắn thật sự nổi giận, thi triển ra hư không cổ kinh bên trong bí thuật. Loại bí thuật này, không phải võ kỹ, cũng không phải thần thuật, mà là chỉ có tu luyện hư không cổ kinh người mới có thể thi triển đặc biệt bí thuật. Loại bí thuật này không có phẩm giai phân chia, nhưng sẽ căn cứ người thi triển thực lực mà tăng cường hoặc suy yếu. Giờ phút này Chu Nguyên toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp sáu tay tế xuất, hư không vần quanh, như là ôm lấy một phương thiên địa không gian. Mà tại sáu tay vờn quanh bên trong, không gian như là vỡ vụn như đồ sứ, sinh ra đạo đạo vết rách. Vết rách đền bù, gần như sụp đổ. Cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra trong đó đen nhánh lạnh lẽo hư không. Từng đạo vô tự loạn lưu từ đó tuôn ra, giống như là biển gầm, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Tựa hồ muốn hắn mai táng trong đó. Đây cũng là hư không đại táng. Lấy hư không loạn lưu ra sức, mai táng chư thiên. Nếu là thần cảnh cường giả thi triển, đủ để mai táng một vực, cường đại mà đáng sợ. Lúc này liên tục không ngừng hư không loạn lưu từ Chu Nguyên sáu tay vây quanh hư không bên trong cái hang lớn tuôn ra. Phảng phất thiên hà ngược lại nghiêng, không ngừng không kiệt. Vâng! Hư không loạn lưu số lượng bằng bạc, che khuất bầu trời mà tới. Lại thêm hàng hà tinh xa một mực tại sau lưng đuổi theo. Đem Tiêu Trường Phong đẩy vào trong đó, không cách nào tránh né. Chém! Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường. Hắn chập ngón tay như kiếm, ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra, vạch phá bầu trời, chém về phía hư không loạn lưu. Nhưng mà cái này hư không loạn lưu lại là cường đại vô song. Ngũ hành kiếm khí chém vào trong đó, như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt chính là trầm luân biến mất, không thấy tăm hơi. Mà hư không loạn lưu y nguyên như là hải khiếu, hướng về Tiêu Trường Phong trào lên mà tới. Bí thuật này, có thể so với thần thuật chi uy, mạnh nếu không có địch. Chính là Chu Nguyên sau cùng át chủ bài. Lần này vì báo cướp bóc mối thủ, Chu Nguyên cũng là liều mạng. Chương 2142, họ Tiêu, ta và ngươi không xong. Dù là triển khai phép thuật này về sau, sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện của hắn. Nhưng cũng ở đây không tiếc. Hết thể chỉ vì có thể đánh bại Tiêu Trường Phong, báo thủ rửa hận. Ngũ hành thanh liên. Nhật Nguyệt Ấn. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Trước có hư không đại táng, sau có hàng hà tinh xa. Tiêu Trường Phong bị kẹp ở giữa, không thể không ra tay ngăn cản. Lúc này hắn chân nguyên vận chuyển, không ngừng xuất thủ, thi triển các loại thần thông phép thuật. Chỉ gặp thanh liên diệu thiên, nhật nguyệt tấn hiện, hỏa diễm cô đọng, kiếm khí xâm nhiên. Các loại thủ đoạn cùng nhau đánh về phía hư không loạn lưu. Nhưng mà cái này hư không cổ kinh 10 phần bất phàm. Đối với không gian nghiên cứu, đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Dù là Chu Nguyên bất quá tu luyện đại thành, lại như cũ mạnh nếu không có địch, không ai cản nổi. Cái này đã không đơn thuần là một loại võ kỹ hoặc là thần thông, mà là một loại đạo ý. Không tầm thường thủ đoạn có thể ngăn cản. Trừ phi như Lý Bố Y cùng đạo nhất bán thần như vậy, lấy yếu ớt đạo ý chống lại, mới có thể đem chi ngăn lại. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong các loại thủ đoạn đánh vào hư không loạn lưu lên, nhưng cũng chỉ là tóe lên mấy cái tiểu thủy hoa, căn bản là không có cách đem ma diệt. Họ Tiêu, bàn ra hôm nay cũng không tin, ép không được ngươi. Chu Nguyên trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Hắn sáu tay vận chuyển, chật vật thao túng bí thuật này. Chuyện này với hắn mà nói, cũng là 10 phần chật vật. Nhưng uy lực lại là bất phàm. Hư không loạn lưu hóa thành hải khiếu, che khuất bầu trời, vào đầu rơi xuống. Như là vạn trượng sóng lớn đập xuống, trực tiếp đem Tiêu Trường Phong nhỏ bé thân ảnh bao phủ. Vô luận là bản thể hay là hai cỗ pháp thân, tất cả đều bị mai táng trong đó. Giờ khắc này, bí thuật vừa ra, không người có thể địch. Hư không loạn lưu, là một loại sức mạnh đáng sợ. Là không gian bất quy tắc kịch liệt vận chuyển sinh ra, bất kỳ cái gì đồ vật bị cuốn vào trong đó, đều sẽ bị xoắn thành bột mịn. Mà Chu Nguyên tu luyện hư không cổ kinh, lại có thể dẫn động hư không loạn lưu. Có thể thấy được cái này hư không cổ kinh bất phàm. Giờ phút này hắn thi triển bí thuật, lấy bảng bạc hư không loạn lưu hóa thành hải khiếu. Trực tiếp đem Tiêu Trường Phong mai táng trong đó. Lập tức hẻm núi hai bên hai ngọn núi, đều bị cuốn vào trong đó, hóa thành bột mịn. Mà hư không loạn lưu bao phủ hỏa vực, trong đó hỏa diễm cũng đều bị dập tắt, hóa thành một mảnh hư vô. Hô hô! Chu Nguyên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, há mồm thở dốc. Giờ phút này trong cơ thể hắn huyền hoàng linh khí tiêu hao rất lớn, phía sau vết thương còn chưa kết vảy, có máu tươi chảy ra. Liền ngay cả ba đầu sáu tay trạng thái, hắn đều bảo trì không ở. Rất nhanh chính là khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Hư không loạn lưu thao thao bất tuyệt, như là hải khiếu, lan lộn không ngớt. Chu Nguyên mặt tái nhợt bên trên lộ ra tiếu dung. Đại thủ, rốt cục đến báo. Sau đó, chính là thu hoạch chiến lợi phẩm thời gian. Nhớ tới ở đây, Chu Nguyên chính là vận chuyển võ đạo thiên nhãn, trong con mắt có thần bí phù văn lấp lóe, nhìn về phía hư không loạn lưu. Hắn đang tìm kiếm Tiêu Trường Phong, muốn cướp bóc một phen. Vừa rồi bí thuật, mặc dù cường đại, nhưng hắn cuối cùng không có hạ tử thủ. Hắn cảm thấy lấy Tiêu Trường Phong thực lực, hẳn là chỉ là trọng thương thôi. Chu Nguyên mặc dù thực lực kinh người, huyền thuật cường hãn, nhưng lại cực ít giết người, cũng không phải là giết người như ma đầu. Ngược lại chỉ thích bảo vật, không yêu sát lục. Đây cũng là hắn một lớn đặc điểm. Ta võ đạo thiên nhãn, có thể khám phá ngụy trang, trực chỉ đạo tâm, vô luận sống hay chết, ta đều có thể tìm kiếm nhìn thấy. Chu Nguyên đối với mình võ đạo thiên nhãn có tự tin. Đây là hắn hao phí trên trăm loại thần bảo, lấy cổ lao thần thuật tu luyện mà thành. Không chỉ có vô thượng uy năng, mà lại có thể xuyên thủng hết thảy. Giờ phút này ánh mắt của hắn chung quanh, tại hư không loạn lưu bên trong tìm kiếm Tiêu Trường Phong thân ảnh. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có kết quả. Chẳng lẽ hư không loạn lưu đem hắn ép thành phấn vụn? Đây không có khả năng a, nhục thể của hắn như thế cường hãn, nhiều nhất trọng thương thôi. Chu Nguyên mày nhăn lại, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Hắn mặc dù đối với mình bí thuật có lòng tin, nhưng cũng không cho rằng có thể dễ dàng như thế giết chết đối phương. Thế là hắn lần nữa vận chuyển võ đạo thiên nhãn, tiếp tục tìm kiếm. Chân Phật thính lôi thức, Phật đa kiến lôi thức. Nhưng vào lúc này, một cỗ năng lượng ba động sau lưng Chu Nguyên hiện hiện. Và anh, chỉ gặp lôi minh kinh thiên, chấn nhiếp tâm thần. Đồng thời lôi thiểm hoành không, lóng lánh Chu Nguyên hai mắt. Đây hết thể tới quá mức đột ngột, không có một chút dấu hiệu, để Chu Nguyên căn bản không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Lập tức tâm thần rung động, trước mắt tái đi. Thần thức chi kiếm, chém. Càng là vào lúc này, một thanh màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm, mang theo lôi đỉnh chi uy. Đông nhiên chém tới, trực tiếp chém vào Chu Nguyên mi tâm, thẳng đến thức hải mà đi. Võ đạo thiên nhãn. Chu Nguyên không môn không phái, cũng không phải là thông qua bình thường đường tắt mà tới. Bởi vậy trong thức hải, cũng không thần cảnh cường giả thần niệm bảo hộ. Giờ phút này hắn chỉ có thể tự cứu. Chỉ gặp hắn thức hải cấp tốc cuồn cuộn, vậy mà ngưng kết thành một chiếc gương cổ bộ dáng. Thần thức chi kiếm chạm tại trên đó, mặc dù bắn ra kịch liệt thần thức ba động, nhưng lại cũng không chạm phá cổ kính. Không gì hơn cái này vừa đến, Chu Nguyên nhận ảnh hưởng lớn hơn. Lúc này đau đầu muốn nức, đầu óc trống rỗng. Xong. Đã từng một màn trình diễn, cùng một cái trong hố rơi mất hai lần. Chu Nguyên trong lòng biết không tốt, nhưng lại bất lực ngăn cản. Lúc trước hắn đã thụ thương. Thi triển hư không đại táng lại hao tổn nghiêm trọng. Lần này Tiêu Trường Phong đột nhiên xuất thủ, khó lòng phòng bị, triệt để lâm vào bị động ở trong. Phong cấm chi thuật. Mặc dù có thể trọng thương Chu Nguyên thần thức, nhưng mục đích đã đạt tới. Giờ phút này Tiêu Trường Phong vận chuyển ngũ hành chân nguyên, thi triển phong cấm chi thuật. Lập tức từng đạo phong cấm không có vào Chu Nguyên thể nội, lưu chuyển vào nó tứ chi bách hải. Trong đó trọng yếu nhất chính là đan điền cùng thức hải. Tiêu Trường Phong thi triển phong cấm chi thuật, chính là tiên gia thủ đoạn. Đừng nói Chu Nguyên lúc này nguyên khí đại thương, chính là không có đại thương, bị cái này phong cấm chi thuật nhập thể, cũng y nguyên sẽ bị cầm cố lại. Thế là Chu Nguyên cảm thấy mình toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Thể nội linh khí bị phong cấm, một tia lực lượng đều không thể vận dụng. Phù phù. Chu Nguyên rơi xuống trên mặt đất, như là một cái nhộng không thể động đậy. Mà lúc này hư không loạn lưu đã dần dần tiêu tán. Bị hắn đánh vỡ hư không lỗ lớn, cũng đã tự hành chữa trị. Mà Tiêu Trường Phong, thì là xuất hiện bên cạnh hắn. Làm sao có thể? Chu Nguyên trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong tóc đen bay lên, bạch bào tuyệt thế mà, vậy mà không có thụ thương. Sao lại có thể như thế đây? Mình bí thuật chẳng lẽ đối với hắn không có nửa phần tác dụng? Chu Nguyên không thể tin được, nhưng sự thật như thế, để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Bất quá chân tướng của sự thật, cũng không phải là hắn nghĩ như thế. Chu Nguyên bí thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh, hư không loạn lưu càng là chôn vùi hết thảy. Nếu là bình thường nhân, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Tiêu Trường Phong khác biệt. Hắn sớm đã hiểu rõ chính mình đạo. Càng là có được ngũ hành tiên luân. Khi hư không loạn lưu phô thiên cái địa rơi xuống lúc, hắn chính là không chút do dự ngưng tụ ngũ hành tiên luân. Lấy ngũ hành tiên luân chặn hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu tuy mạnh, nhưng cùng ngũ hành tiên luân so sánh, lại không phải một cái cấp độ. Mà Tiêu Trường Phong chỉ là ngưng tụ mà ra, cũng không thôi động, bởi vậy tiêu hao chân nguyên cũng không nhiều. Mà hắn thi triển ẩn nặc thuật, lại thêm thần bí thân pháp, mượn hư không loạn lưu, chui vào Chu Nguyên bốn phía, đồng nhiên bộc phát. Lấy gần như phương thức giống nhau lần nữa khắc ở Chu Nguyên. Cho nên mới có hiện tại một màn này xuất hiện. Họ Tiêu, ngươi thắng, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Toàn thân bị phong cấm, Chu Nguyên biết mình bất lực đào thoát. Nhưng hắn trong lòng nộ khí khó bình, lúc này cũng không muốn ủy khúc cầu toàn, lập tức hung hăng nói. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Ngươi không có hạ tử thủ, ta tự nhiên cũng sẽ không lấy tính mạng ngươi. Nếu là muốn giết Chu Nguyên, sớm tại thần kim bảo khố lúc Tiêu Trường Phong liền có cơ hội. Bất quá hắn không bỏ được cứ như vậy giết chết Chu Nguyên. Lần này cũng không ngoại lệ. Ừm. Nghe được Tiêu Trường Phong, Chu Nguyên hai mắt trừng lớn, kinh nghi không hiểu. Bất quá Tiêu Trường Phong không có quá nhiều giải thích. Lúc này chân nguyên ngoại phóng, khắc họa trận văn, đánh về phía xa xa hàng hà tinh xa. Chương 2143, trở lại Y Thánh Thành, 1. Lúc này Chu Nguyên bị phong cấm, Hằng Hà Tinh Xa không người điều khiển, cũng là lơ lửng ở giữa không trung. Lấy thần thức chém tới Hằng Hà Tinh Xa bên trong Chu Nguyên là cấn. Sau đó đem thu nhập thất thải trong dây lưng. Cái này Hằng Hà Tinh Xa, họ Tiêu. Ngươi thế nhưng là ta đưa tài đồng tử, ta làm sao bỏ được giết ngươi. Hôm nay ta cầm ngươi Hằng Hà Tinh Xa, bất quá ta cũng trả lại ngươi hai kiện bảo vật. Tiêu Trường Phong hướng về phía Chu Nguyên cười một tiếng, chợt vung tay lên một cái. Lập tức một khối cổ xưa la bàn, cùng một cây không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo chỉ châm từ thất thải đai lưng bên trong bay ra, rơi vào Chu Nguyên bên cạnh. Một canh giờ sau, phong cấm tự giải, Chu Huynh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tiêu Trường Phong hóa thành trường hồng, trực tiếp rời đi, lưu lại như vậy lời nói. Chu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, tức giận khó bình. Họ Tiêu, ta và ngươi không xong. Đối với người khác mà nói, Chu Nguyên là một cái thần bí trộm bảo cao thủ. Mà đối với Tiêu Trường Phong tới nói, Chu Nguyên lại là một cái không sai đưa tài đồng tử. Hắn tầm bảo trộm bảo thủ đoạn nhất lưu, ngày sau nói không chừng còn có thể thông qua tay của hắn, thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Lại thêm Chu Nguyên cũng không phải một cái thị sát người. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không lấy tính mệnh của hắn, mà là thả hắn một ngựa. Đồng thời đem tầm bảo sử dụng la bàn cùng chỉ châm cũng trả lại hắn. Không biết bố ý bây giờ tại nơi nào. Rời đi hỏa vực, Tiêu Trường Phong thần biết ngoại phóng, tìm kiếm lấy Lý Bố Ý. Lần nữa gặp được Hắc Phong Bạo, hắn cũng không hy vọng Lý Bố Ý gặp lại như mê thất thảo nguyên bực này hiểm địa. Hỏa vực hoàn toàn chính xác còn tại hạch tâm chi địa bên trong. Mà lại Tiêu Trường Phong trước đó rơi xuống hẻm núi, hiển nhiên chỉ là hỏa vực ngoại bộ, hỏa diễm uy lực. Đây cũng là Tiêu Trường Phong vận khí tốt. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là vượt qua hỏa vực, ven đường tìm kiếm, đi tới Dận Long Giang. Đây là vòng trong cùng hạch tâm chi địa đường ranh giới. Dận Long Giang nội sinh tồn lấy vô số cường đại viễn cổ yêu thú. Lúc trước vô số cường giả cùng nhau mà đến, xông vào Dận Long Giang. Nơi này từng chiến hỏa liên miên, thây ngang khắp đồng. Nhưng bây giờ lại là một mảnh hỗn độn, yên tĩnh im ắng. Vô luận là những cường giả khác, hay là Dận Long Giang bên trong viễn cổ yêu thú, đều tung tích hoàn toàn không có. Chỉ có trên mặt sông ngẫu nhiên chìm nổi lấy một chút gãy chi tàn cánh tay. Hiển nhiên đây là Hắc Phong Bạo đánh tới ảnh hưởng. Hắc Phong Bạo từ chỗ sâu mà đến, khoảng cách càng xa, uy lực thì càng yếu. Nhưng đó là tương đối. Tiêu Trường Phong cùng Chu Nguyên bực này đỉnh cấp cường giả có thể chống lại ngăn cản. Nhưng bình thường thiên tôn cùng bán thần, lại là bất lực, chỉ có thể chết thảm. Bây giờ Hắc Phong Bạo cuồn cuộn mà ra, đã rời đi hoạch tâm chi địa. Cũng không biết đến nơi nào, hay là tự hành biến mất. Lý Bố Y thực lực tại trên ta, hẳn là sinh mệnh không ngại. Tiêu Trường Phong không lo lắng Lý Bố Y sinh tử, duy nhất lo lắng, chính là hắn sẽ như lần trước, ngã vào nào đó một hiểm địa, bị nhốt trong đó. Bất quá Lý Bố Y vận khí hiển nhiên sẽ không một mực đen đuổi như vậy. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là xa xa cảm nhận được Lý Bố Y khí tức. Hắn sớm trên người Lý Bố Y lưu lại thần thức lạc ấn. Dù là vượt qua vạn mét cực hạn, cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được đại khái phương hướng. Bạch! Tiêu Trường Phong thả người nhảy lên, hóa thành một đạo trường hồng, xẹt qua chân trời, hướng về cảm ứng được phương hướng mà đi. Hắc Phong Bạo những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Đại thụ bẻ gãy, cỏ cây thấp nằm, sơn phong vỡ nát, giang hà ngăn nước. Giống như báo quá cảnh, rất nhiều viễn cổ yêu thú cũng đều giấu tại chỗ sâu, run lẩy bẩy. Bởi vậy bên trên bầu trời, cũng không cái gì viễn cổ muốn lục soát ngăn cản, khiến cho Tiêu Trường Phong trên đường đi thông suốt. Thiên sinh. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện Lý Bố Y. Lúc này Lý Bố Y cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong, cấp tốc bay tới. Lý Bố Y trên người áo xanh nhiễm lấy một tia nhàn nhạt vết máu, nhưng thương thế cũng không lo ngại. Cùng Lý Bố Y trò chuyện, từ trong miệng hắn, Tiêu Trường Phong cũng là biết được hắn tình huống. Hắc Phong Bạo đánh tới, đem hắn thổi tới vòng trong chi địa. Bất quá lần này cũng không rơi xuống hiểm địa, mà là rơi vào một mảnh trong hồ nước. Trong đó mặc dù có cường đại viễn cổ yêu thú, nhưng bởi vì Hắc Phong Bạo cùng Lý Bố Y cường hoành khí tức. Bởi vậy đầu kia viễn cổ yêu thú cũng là cũng không xuất thủ. Mà đợi đến Hắc Phong Bạo đi qua sau, Lý Bố Y cũng là rời đi hồ nước, chủ động tới tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Lần này có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Lý Bố Y ôn hòa cười một tiếng, mở miệng nói ra. Ngộ đạo kim đang đột nhiên xuất thế, chính là không gặp tạo hóa. Mà ngộ đạo đang hỏa bay ra, cũng là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Vì thế đạo nhất bán thần bọn người không tiếc một trận chiến. Một trận chiến này, chiến hỏa liên thiên. Kém chút bước ra Tiêu Trường Phong át chủ bài. Bất quá hỗn độn hung thú đột nhiên xuất hiện, một ngụm hắc phong bạo, làm rối loạn hết thảy. Bây giờ Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y bình yên vô sự. Mà ngộ đạo đăng hỏa cũng là sớm đã tới tay. Cái này một kết cục, tự nhiên là tốt. Về phần đạo nhất bán thần cùng chân long thái tử bọn người, sớm đã không thấy bóng dáng, không biết bị thổi tới nơi nào. Nơi đây không nên ở lâu, tìm tới Thiết hội trưởng, liền nên rời đi. Ngộ đạo đăng hỏa nơi tay, đạo nhất bán thần cùng chân long thái tử bọn người tất nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Tiêu Trường Phong mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn gây phiền toái. Lúc này hắc phong bạo quét ngang, khiến cho toàn bộ thái sơ kim khoáng thấp ép xuống tới. Chính là rời đi cơ hội tốt. Thiên sinh nói rất đúng. Lý Bố Y gật gật đầu, đồng ý Tiêu Trường Phong ý kiến. Thế là hai người đằng không mà lên, ở bên trong vây chi điệu tìm kiếm Thiết Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong từng trên người Thiết Thiên Tôn lưu lại thần thức lạc ấn, bởi vậy cũng có thể tìm được đại khái phương hướng. Vòng trong chi địa, rộng lớn vô biên, cương vực bao la. Trong đó cũng không ít hiểm địa. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y thực lực, ngược lại là có thể tới lui tự nhiên, xuyên thẳng qua các nơi. Không đến một ngày, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện Thiết Thiên Tôn bóng dáng. Ầm ầm. Phía trước, có mãnh liệt chiến đấu ba động, càng có tiếng oanh minh run run. Thần nhân rèn sát thức. Thiết Thiên Tôn thô kệch giọng vang lên. Chợt chỉ gặp truy ảnh trung thiên, ngang nhiên nện xuống. Như là cự linh thần tay cầm thần truy, rơi đập nhân gian, muốn đem một thành một chỗ nện đến vỡ nát. Đông. Đại địa chấn động, ba chấn ngàn vạn, một ngọn núi, trực tiếp bị nện thành bột mịn, san thành bình địa. Tiêu Trường Phong nhíu mày, dưới chân tốc độ càng nhanh một phần, thẳng đến thanh âm nơi phát ra mà đi. Chỉ gặp tại một mảnh đồi núi bên trong, Thiết Thiên Tôn người mặc mềm kim thần giáp, tay cầm lay trời thần truy phàng phẩm, đang cùng một đầu viễn cổ yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Thì là một đầu hắc lang, hung ác mà xảo trá, tàn nhẫn thị sát. Cũng không biết hai người làm sao đụng tới, bất quá lúc này lại là Thiết Thiên Tôn chiếm cứ ưu thế. Ừm. Bán thần. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, phát hiện dị thường. Thời khắc này Thiết Thiên Tôn, khí thế như hồng, cuồng bạo kinh thiên. Nhưng trọng yếu nhất, thì là hắn linh khí bên trong, vậy mà mang theo một tia huyền hoàng khí tức. Điều này đại biểu hắn đã từ Thiên Tôn, tấn thăng đến bán thần. Ngao. Đầu này hắc lang không phải là đối thủ của Thiết Thiên Tôn. Rất nhanh, Thiết Thiên Tôn chính là lấy lay trời thần truy phản phẩm đem hắc lang đầu truy bạo. Tiêu Trường Lão, các ngươi sao lại tới đây? Lúc này Thiết Thiên Tôn lúc này mới phát hiện Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y, lập tức cũng không để ý hắc lang thi thể, trực tiếp bay tới, trên mặt vui mừng. Thiết hội trưởng, ngươi cái này. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc, trực tiếp hỏi. Mà Thiết Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong cũng là không có dấu giếm, cười ha ha, trên mặt tự tin. Tiêu Trường Lão, không nói gạt ngươi, ta ngộ đạo, lập tức đã đột phá đến bán thần. Ngộ đạo đăng quang che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thái sơ kim khoáng, làm cho tất cả mọi người đều có ngộ đạo khả năng. Chỉ bất quá càng đến gần hạch tâm chi địa, ngộ đạo đăng quang càng nồng đậm, ngộ đạo khả năng càng lớn. Nhưng địa phương khác, cũng không phải không có ngộ đạo khả năng. Thiết Thiên Tôn chính là dạng này một cái may mắn, ở bên trong vây chi địa chính là ngộ đạo thành công, tấn thăng đến bán thần thực lực. Biết được tình huống này, Tiêu Trường Phong cũng là vì Thiết Thiên Tôn cao hứng. Chuyện chỗ này, cũng là nên rời đi. Lý Bố Y cùng Thiết Thiên Tôn tìm khắp đến, Tiêu Trường Phong lại không lưu luyến. Thái sơ kim khoáng, viễn cổ thạch lâm, thần bí thân pháp, ngộ đạo kim đăng, hỗn độn hung thú. Những bí ẩn này, chỉ có chờ lần sau lại đến thăm dò. Chương 2144, trở lại Y Thánh Thành, 2. Mạch Sâm Lâm chỗ sâu, có một cái kim sắc tuyển qua, đây là thái sơ kim khoáng lối vào. Lúc này có liên tục không ngừng người bay vào kim sắc tuyển qua, muốn tại thái sơ kim khoáng bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà lại có ba đạo thân ảnh, từ đó bay ngược mà ra. Chính là Tiêu Trường Phong, Lý Bố Y cùng Thiết Thiên Tôn. Thiết hội trưởng, chúng ta về trước Y Thánh Thành đi. Rời đi thái sơ kim khoáng, Tiêu Trường Phong trên đường đi cũng là đem Thiết Truy Thành hiện trạng nói cho Thiết Thiên Tôn. Thiết Truy Thành đã sớm bị phá, trở thành một vùng phế tích. Đoán khí sư hiệp hội còn lại người cũng đều đã tiến vào Y Thánh Thành. Lại về Thiết Truy Thành ý nghĩa không lớn. Tiêu Trường Lão, ta nghe ngươi. Thiết Thiên Tôn biết được Thiết Truy Thành hiện trạng có chút trầm mặc, nhưng hắn biết đây là không thể tránh khỏi. Lúc trước mình bỏ qua hết thảy, ôm hẳn phải chết tâm thái xâm nhập thái sơ kim khoáng. Không phải liền là muốn mạnh lên về sau lại trở về thủ hộ đoán khí sư hiệp hội à? Bây giờ đã hết thảy đều kết thúc, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt ba người hóa thành trường hồng, thẳng đến Y Thánh Thành mà đi. Lần này tiến vào thái sơ kim khoáng, trước sau sau chừng thời gian nửa năm. Bây giờ linh khí khôi phục, thế giới đại biến. Mỗi một ngày đều có biến hóa mới sinh ra, huống chi là thời gian nửa năm. Trung thổ bên trong, thành trì săn sát, cường giả như mây, cắt cứ một phương, riêng phần mình là vua. Nhóm thứ ba giới ngoại cường giả chỉ sợ đã giáng lâm. Ven đường chỗ qua, Tiêu Trường Phong nhìn thấy giới ngoại cường giả càng thường xuyên. Có sông sáo tứ phương, tìm kiếm cơ duyên. Có chiếm cứ một thành. Sương vương sương bá. mà bản thổ sinh linh tăng lên cũng là hết sức nhanh chóng. Thật là thánh nhân nhiều như chó, thiên tôn đi đầy đất. Đây là linh khí khôi phục mang tới kết quả, linh khí nồng đậm, cải biến thiên địa hoàn cảnh, cũng tăng nhanh các sinh linh tu luyện cùng trưởng thành tốc độ. Yêu thú, võ giả, cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ bây giờ huyền hoàng đại thế giới bên trong, lại không một người bình thường. Yếu nhất đều là võ giả. Đây là thế giới tăng lên, linh khí khôi phục, đại thế không thể đỡ. Bất quá lực lượng tăng lên, không có tương ứng tâm cảnh phối hợp, dung hợp sinh sôi ra các loại tà niệm. Bởi vậy trên đường Tiêu Trường Phong cũng là thấy được không ít bản thổ sinh linh cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Đây là một cái hỗn loạn thời đại, lại không thế tục pháp lệnh có thể nói. Mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, cường giả là vua. Loạn thế đã triệt để đến, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Nếu không mạnh lên, cũng chỉ có thể trở thành người khác thịt cá. Thiên đạo giải cấm, chỉ sợ cũng tại không lâu sau đó. Nhìn thấy thế gian hết thảy, Tiêu Trường Phong chau mày, cảm nhận được một cỗ cảm giác cấp bách. Linh khí khôi phục đến bây giờ, đã nhanh 5 năm. Huyền hoàng đại thế giới bên trong linh khí đã nồng đậm đến một cái trình độ đáng sợ, linh khí vụ hóa, toàn bộ thế giới, đều bị linh vụ bao phủ, như là tiên cảnh. Mà tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện có thể gánh chịu thần cảnh trình độ. Đến lúc đó, chính là thiên đạo giải cấm, thần cảnh nhưng giáng lâm. Mà kia, mới thật sự là tai nạn đến. Chư thần tranh phong, vạn tộc vọt tới. Huyền hoàng đại thế giới, chắc chắn trở thành một chỗ đáng sợ chư thiên chiến trường. Kết quả sau cùng như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Ai? Thiết Thiên Tôn thở dài một tiếng, đối với đây hết thảy, hắn mặc dù hữu tâm, nhưng lại bất lực. Lấy trước mắt hắn thực lực, giữ vững đoán khí sư hiệp hội còn có chút gian nan, làm sao đàm đi cứu vớt những người khác. Loạn thế về sau, chắc chắn nên đón đại trị. Lý Bố Y là giới ngoại cường giả, nhưng cũng không có người nào khác như vậy cao cao tại thượng tâm tính. Ngược lại tràn ngập nho đạo giáo hóa thiên hạ lý niệm. Chỉ bất quá hắn chỗ nhìn suy nghĩ, cùng Tiêu Trường Phong cùng Thiết Thiên Tôn bọn người khác biệt. Hắn nghĩ tới chính là tại hỗn loạn về sau nho đạo truyền bá. Thân ở khác biệt vị trí, suy tính đồ vật tự nhiên là không giống. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có quá nghiêm khắc cái gì. Một phen lặn lội đường xa, Tiêu Trường Phong ba người rốt cục về tới Y Thánh Thành. Có lục đinh lục giáp tiên trận tại, Y Thánh Thành tạm thời không ngại, cũng là để Tiêu Trường Phong thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Y Thánh Thành bây giờ cường giả săn sát, che kín bốn phía, cảnh giác bát phương. Bởi vậy Tiêu Trường Phong ba người đến, trước tiên chính là bị phát hiện. Rất nhanh, Tô Khanh Liên bắt đầu từ trong thành bay ra, chủ động nên đón. Tô Khanh Liên bái kiến Tiêu Đại Sư, cung nên Đại Sư Khải Hoàn trở về. Tô Khanh Liên doanh doanh hạ bái, thái độ hoàn toàn như trước đây cung kính. Bất quá trên thân lại là nhiều hơn một phần thiết huyết cùng quả quyết. Hiển nhiên nửa năm này nàng cũng là kinh lịch không ít chuyện. Đi vào rồi nói sau. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, muốn trước vào thành. Đối với cái này Tô Khanh Liên tự nhiên không dám không nghe theo, thế là tại phía trước dẫn đường. Đan Tôn. Đan Tôn trở về, quá tốt rồi, lần này rốt cục không cần nhắc lại tâm treo mật. Ta liền biết Đan Tôn nhất định sẽ trở về, lần này tốt, xem ai còn dám khi dễ chúng ta. Cung nên Đan Tôn đại nhân về thành. Tiêu Trường Phong trở về, cũng là gây nên ý thánh thành bên trong đám người gieo họ. Lập tức từng đạo kích động ánh mắt trông lại, tiếng hô kinh thiên. Những người này đều là lúc trước lưu tại Y Thánh Thành đám người. Bất quá có chút là khuôn mặt mới, hiển nhiên nửa năm này ở giữa, Tô Khanh Liên cũng là cho phép một số người khác tiến vào. Nhưng luyện dược sư hiệp hội cùng Tam Muội lại là một mực không có tin tức. Cái này khiến Tiêu Trường Phong tâm tình có chút nặng nề. Đến mau chóng đi thượng cổ phế tích nhìn một chút. Nghĩ đến Tam Muội an toàn, Tiêu Trường Phong chính là có chút vội vàng. Hắn quyết định thu xếp tốt Thiết Thiên Tôn về sau, chính là đi lên cổ phế tích. Hy vọng nơi đó có Tam Muội tin tức đi. Rất nhanh, đám người chính là đi tới trưởng lão điện. Đây là lúc trước luyện dược sư hiệp hội chuyên môn vì Tiêu Trường Phong kiến tạo trưởng lão điện. Về phần hội trưởng điện, kia là Y Thiên Tôn chuyên môn, mà lại bây giờ còn có truyền tống trận tại. Bởi vậy tùy tiện không thể tiến vào. Kiểu gì cũng sẽ giải. Vừa tới trưởng lão điện, liền có một đám người chen chúc mà ra, chủ động nên đón. Bất quá chủ yếu đều là hướng về phía Thiết Thiên Tôn đi. Đây đều là đoán khí sư hiệp hội còn sót lại nhân viên, cầm đầu chính là Thiết Như Quân. Ta có lỗi với các ngươi. Gặp lại Thiết Như Quân bọn người, Thiết Thiên Tôn cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, tràn ngập áy náy. Bất quá Thiết Như Quân bọn người có thể hiểu được, cũng không trách tội Thiết Thiên Tôn. Chư vị, chúng ta đi vào nói đi. Tô Khanh Liên mở miệng, đánh gãy Thiết Thiên Tôn đám người trùng phùng gặp nhau. Thiết Thiên Tôn cùng Thiết Như Quân mấy người cũng minh bạch lúc này không phải hàn huyên thời điểm tốt, mà lại như là đã trở lại Y Thánh Thành. Như vậy về sau cũng có đầy đủ thời gian gặp nhau. Bởi vậy Thiết Như Quân bọn người chính là xóa đi cao hứng nước mắt, hướng Tiêu Trường Phong biểu thị lấy cảm tạ. "Thiên sinh, học sinh đi luyện tập trận văn." Đây là Tiêu Trường Phong đám người tụ hội, Lý Bố Y thân là một cái giới ngoại cường giả, rất có tự giác chủ động chọn rời đi. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có giữ lại, nhẹ gật đầu, để hắn rời đi. Sau đó đám người chính là tiến vào trưởng lão điện. Tiêu Trường Phong ngồi ở vị trí đầu, Tô Khanh Liên cùng Thiết Thiên Tôn chia nhau ngồi hai bên, hạ thì là Thiết Như Quân bọn người. "Khanh Liên, nửa năm này thời gian, phát sinh qua chuyện gì?" Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, hỏi thăm Tô Khanh Liên. Hắn muốn biết mình tiến vào Thái Sơ Kim Khoáng nửa năm này, ngoại giới biến hóa như thế nào. Tô Khanh Liên ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt ngưng trọng. "Tiêu đại sư, trong nửa năm này, trung thổ trung phát sinh ba kiện đại sự." Tô Khanh Liên mở miệng, chậm rãi tự thuật. "Chuyện làm thứ nhất, chính là nhóm thứ ba giới ngoại cường giả tràn vào, mà lại lần này số lượng, so trước đó hai lần càng nhiều. Chỉ là trung thổ, lít nha lít nhít, liền không hạ 10 vạn số lượng, mà lại đều là thiền tôn cảnh phía trên, không có một cái nào thánh nhân. Tin tức này cũng không vượt quá Tiêu Trường Phong đoán trước. Từ Mạch Xâm Lâm trở về, dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, cũng là sớm đã để Tiêu Trường Phong có này suy đoán. Thiên đạo giải cấm sắp đến, cái này nhóm thứ ba tất nhiên là cuối cùng một nhóm. Số lượng, tự nhiên cũng là sẽ không thiếu. Thiên tôn cảnh cường giả tại huyền hoàng đại thế giới bên trong mặc dù khó được, nhưng ở giới ngoại, lại là số lượng không ít. Dù sao có rất nhiều thần cảnh cường giả tại, đủ để có thể bồi dưỡng ra thiên kiêu hậu bối. Hùng chi chư thiên vạn giới, thế giới vô số. Dù là ngoại trừ thập đại thượng giới, cũng còn có 90 trung đẳng thế giới, cùng rất nhiều hạ đẳng thế giới cùng hoang vực thế giới. Chương 2145, khởi động lại thiên minh. Thiên tôn cảnh cường giả, tự nhiên là số lượng càng nhiều. 10 vạn số lượng, chỉ sợ vẫn là Tô Khanh Liên phỏng đoán cẩn thận. Mà đây chỉ là trung thổ một vực, cái khác bốn vực tứ hải, tất nhiên cũng không ít giới ngoại cường giả giáng lâm. Loạn thế đã tới, chỉ có không ngừng vươn lên. Những này giới ngoại cường giả, có mang theo nhiệm vụ, thẳng đến mục tiêu mà đi, mà có thì là chiếm cứ một phương, kiến tạo thần thành. Tô Khanh Liên mở miệng lần nữa, nói ra nhóm này giới ngoại cường giả cùng lúc trước chỗ khác biệt. Trước đó hai nhóm, đều là vì tìm kiếm cơ duyên. Trong đó nhóm đầu tiên thực lực trung đẳng, là đến dò đường. Nhóm thứ hai thực lực mạnh nhất, là đến cướp đoạt các loại cơ duyên. Mà cái này nhóm thứ ba, mặc dù đơn độc thực lực so trước đó hai nhóm yếu, nhưng số lượng càng nhiều, mà lại nó mục đích cũng không giống. Cái này nhóm thứ ba giới ngoại cường giả, rất nhiều đều là đến từ cùng một thế lực. Bọn hắn hội tụ tại một lần, không vì dò đường, cũng không vì cướp đoạt cơ duyên, mà là vì tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong chiếm cứ một chỗ, kiến tạo thần thành, sáng tạo cứ điểm. Vì chư thần giáng lâm làm lấy chuẩn bị. Đôi này huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh mà nói, uy hiếp càng nặng. Dù sao dò đường cùng cướp đoạt cơ duyên, đều chỉ là một số nhỏ người hoặc địa. Mà chiếm cứ một chỗ, kiến tạo thần thành, đó chính là cùng bản thổ sinh linh cướp đoạt bàn. Ở trong đó không biết có bao nhiêu vô tội bản thổ sinh linh sẽ không duyên cớ chết đi. Tiêu đại sư, đây cũng là kiện sự tình thứ hai, bây giờ trung thổ cảnh nội, đã có mấy tỏa thần thành tạo dựng lên. Trừ cái đó ra, còn có không ít giới ngoại cường giả tại cướp đoạt bàn, chuẩn bị thành lập thần thành. Thiết Truy Thành đã triệt để luân hãm, bị người chiếm cứ, làm thần thành nền tảng, hoàn toàn thay đổi. Ma Y Thánh Thành cùng Đan Thành, cũng đã bị người để mắt tới. Tô Khanh Liên ngưng trọng nói, trong mắt đẹp mang theo một vòng thật sâu mỏi mệt. Nàng mặc dù là cái nữ cường nhân, nhưng nhiều như vậy áp lực rơi vào trên người, cũng là để nàng có chút khó mà chống đỡ được. Nửa năm này, ai cũng không biết nàng qua cỡ nào nặng nề, các loại nơm nớp lo sợ. Nhưng nàng không có cách nào, y nguyên nhất định phải cắn chặt răng, kiên trì tới cùng. Mà bây giờ, rốt cục lần nữa cắt trở về Tiêu Trường Phong. Đã có người đánh tới cửa rồi sao? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, mở miệng hỏi thăm. Ở trong thành, hắn đã phát hiện không ít người đều mang tổn thương. Mà ở ngoài thành, có không ít chiến đấu vết tích, lục đinh lục giáp tiên trận cũng đã bị mở ra mấy lần. Ừm. Tô Khanh Liên gật gật đầu, tiếp tục mở miệng. Nửa năm này tổng cộng có 13 ba ngoại địch đột kích, trong đó bản thổ cường giả 3 lần, giới ngoại cường giả 10 lần. Trong lúc này, lục đinh lục giáp tiên trận chung mở ra 11 lần, tử thương vượt qua vạn người. Đây vẫn chỉ là Y Thánh Thành, Đan Thành bên kia cũng giống như thế, nếu không phải có cựu đầu xà cùng bắt quái thần lô tiên trận, chỉ sợ Đan Thành từ lâu khó giữ được. Tô Khanh Liên cụ thể giới thiệu, hắn tại Đan Thành cùng Y Thánh Thành ở giữa hai đầu chạy, cũng là 10 phần mệt nhọc, sắp không kiên trì nổi. Nghe được Tô Khanh Liên trong miệng số liệu, Tiêu Trường Phong cũng có thể tưởng tượng đến chiến sự là bực nào thảm liệt. Bất quá đây là không cách nào tránh khỏi. Bây giờ loạn thế đến, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không phải ngươi an phận thủ thường liền có thể bảo đảm bình an. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ hết thảy. Y Thánh Thành bên này ta sẽ giao cho Thiết Hội trưởng, ngươi không cần lại lo lắng. Về phần đan thành, ta sẽ để cho tiểu cửu tiếp tục trấn thủ, ngươi cũng cần dùng nhiều điểm tinh lực về mặt tu luyện. Tiêu Trường Phong mở miệng, quyết định Ý Thánh Thành trấn thủ. Bây giờ Thiết Truy Thành bị phá, Ý Thiên Tôn bọn người không biết tung tích. Như vậy Thiết Thiên Tôn chính là thích hợp nhất trấn thủ nhân tuyển. Mà Tô Khanh Liên những năm này một mực say mê tại thương đạo, đối với võ đạo tu luyện cũng là rơi xuống rất nhiều. Mặc dù linh khí khôi phục, nửa năm này càng là bộ dáng đại biến, Tô Khanh Liên thực lực đột phá đến thánh nhân cảnh thất trọng. Nhưng cái này nhưng lại xa xa không đủ. Hắn không cách nào trực tiếp để Tô Khanh Liên trở thành bán thần, nhưng đột phá thiên tôn cảnh, nhưng không có khó khăn gì. Cho nên hắn quyết định dùng thần thuốc luyện chế tiên đan, trợ Tô Khanh Liên trước đột phá thiên tôn cảnh. Kể từ đó, tối thiểu còn có một điểm sức tự vệ. Về phần đến tiếp sau, chỉ có thể coi lại. Tạ đại sư, Tô Khanh Liên hành lễ nói tạ, nàng biết mình hết thảy đều cột vào Tiêu Trường Phong trên thân. Bây giờ không chỉ có Y Thánh Thành cùng Đan Thành, địa phương khác cũng đều bị xung kích, tỉ như Ngọc Nữ Tông Tông Môn, Bách Tính Tông Thành Trì, Thiên Huyễn Tông hoàn cảnh các loại. Tô Khanh Liên mở miệng lần nữa, nói ra trước mắt trung thổ tình thế nghiêm trọng. Ngự Thú Tông cùng Kim Cương Tông đều đã bị diệt tông, còn lại một chút thế lực, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Bây giờ là giới ngoại cường giả thiên hạ, từng tòa thần thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế không thể đỡ. Đây cũng là bản thổ sinh linh một loại bi ai. Chuyện thứ ba đâu? Trước hai kiện đại sự Tiêu Trường Phong đã biết được, lúc này hắn hỏi đến chuyện thứ ba. Tô Khanh Liên trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng. Tiêu đại sư, cái này chuyện thứ ba, cùng thượng cổ phế tích có quan hệ. Hả? Tiêu Trường Phong nhíu mày, chờ đợi lấy Tô Khanh Liên sau văn. Tại 3 tháng trước, một đạo kinh thiên của sáng, đống nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu, làm cho cả trung thổ sinh linh đều có thể trông thấy. Đạo ánh sáng này trụ trọn vẹn sáng lên 3 ngày 3 đêm, lúc này mới dần dần tiêu tán, nhưng ở tiêu tán trước đó, lại là hiện ra một cái bóng mờ. Kia hư ảnh bên trong, có một tòa màu đen như mực kim tự tháp bên trong, lại có một bộ thần thi. Tô Khanh Liên mở miệng, để Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ giật mình. Hắn đã từng thấy qua cái này kim tự tháp cùng thần thi. Chính là âm dương điên đảo kính khí linh. Bất quá làm sao lại đột nhiên phản chiếu mà ra đâu? Chẳng lẽ là thượng cổ phế tích bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Kia cổ sáng cùng hư ảnh biến mất về sau, rất nhiều giới ngoại cường giả như là phát điên, đều hướng về thượng cổ phế tích mà đi, tựa hồ có bảo vật xuất thế, bọn hắn đến cướp đoạt cơ duyên. Bây giờ không ít giới ngoại cường giả xâm nhập thượng cổ phế tích, nếu không ngài nhìn thấy giới ngoại cường giả, số lượng càng nhiều. Tô Khanh Liên mở miệng, đem hết thể đều rõ ràng nói ra. Ba chuyện. Một là nhóm thứ ba giới ngoại cường giả giáng lâm. Hai là thần thành thành lập, giới ngoại cường giả chiếm cứ địa bàn. Ba là thượng cổ phế tích dị biến, hư hư thực thực bảo vật xuất thế. Thượng cổ phế tích, vì trung thổ một chỗ dị địa. Trong đó có rất nhiều thượng cổ thời đại còn sót lại phế tích chi địa, đã từng Tiêu Trường Phong trong đó tìm được không ít bảo vật. Càng là gặp được khí linh, cùng biết được âm dương điên đảo kính tồn tại. Chẳng qua hiện nay linh khí khôi phục, thế giới đại biến, thượng cổ phế tích bực này dị địa, cũng là dần dần triển lộ ra chân diện mục tới. Lần này thượng cổ phế tích dị động, cũng không biết là tốt hay xấu. Bất quá lại tăng lên Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác cấp bách. Vì tìm kiếm Tam Muội cùng Y Thiên Tôn bọn người, hắn nhất định phải đi thượng cổ phế tích nhìn xem. Mặc dù bây giờ còn không có chính xác tin tức, nhưng nếu là thật tại thượng cổ phế tích, lấy bây giờ tình huống, chỉ sợ hung hiểm khó liệu. Dù sao phần lớn giới ngoại cường giả đều tuân hướng thượng cổ phế tích, chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu. Mà lấy Tam Muội cùng Y Thiên Tôn đám người thực lực, cơ hồ là khó mà chống lại. Chẳng lẽ là khí linh muốn thức tỉnh sao? Nghĩ đến lần này dị động, Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng suy tư. Ban đầu ở kim tự tháp bên trong, hắn từng gặp khí linh. Bất quá khí linh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hắn không cách nào tỉnh lại. Bây giờ linh khí khôi phục, thiên đạo giải cấm sắp đến. Lúc này thượng cổ phế tích dị động, chẳng lẽ lại là khí linh muốn mượn cơ thức tỉnh, tái hiện nhân gian? Tiêu Trường Phong tạm thời không có nắm chắc, hết thể phải đợi đến đi thượng cổ phế tích tìm tòi hư thực sau mới có thể làm quyết định. Trừ cái đó ra, còn có chuyện gì? Ba kiện đại sự, Tiêu Trường Phong đã hiểu rõ, bất quá hắn còn có thể biết liên quan tới Thiên Cơ Tông, Ngọc Nữ Tông các loại tình huống. Dù sao những tông môn này cùng hắn có cũ. Tiêu đại sư, Thiên Cơ Tông cùng Tinh Đấu Thánh Địa khoảng cách nơi đây khá xa, lấy trước mắt thế cục, chúng ta cũng vô pháp biết được tình huống của bọn hắn. Về phần Ngọc Nữ Tông cùng Bách Tính Tông, Thiên Huyền Tông. Bây giờ Ngọc Nữ Tông tao ngộ giới ngoại cường giả tiến đánh, tình huống không rõ, Bách Tính Tông thì là chỉ còn trên danh nghĩa, lấy Vân Đỉnh Thánh Nhân cầm đầu, đều chia thành tốt nhỏ, lưu lạc tứ phương. Chương 2146, Thiên Minh Chi Danh. Về phần Thiên Huyền Tông, bởi vì chỗ phương Nam, tới gần đoạn Long Sơn Mạch, thế cục hôm nay có chút phức tạp, bất quá cũng không bị diệt tông. Tô Khanh Liên trong khoảng thời gian này tọa chấn Đan Thành cùng Y Thánh Thành. Mặc dù hết sức nghe ngóng tin tức, nhưng lấy bây giờ thế cục hỗn loạn, có thể nghe được cũng là cực ít. Hùng chi hiện tại trung thổ, so trước kia làm lớn ra mấy chục lần. Khoảng cách tăng trưởng, cũng là để tin tức truyền lại trở nên chậm hơn. Bây giờ có thể chiếu cố Đan Thành cùng Y Thánh Thành, hay là bởi vì có truyền tống trận nguyên nhân. Về phần địa phương khác, nàng cũng là hữu tâm vô lực. Nghe được Tô Khanh Liên giới thiệu, Tiêu Trường Phong trầm mặc không nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên lan can. Ngọc nữ Tông Vương Thục Nhàn, Ngọc đẹp Thánh nữ, Phó Tiểu Huyền bọn người, đều là hắn bạn cũ. Mà Bách Tính Tông Vân Đỉnh Thánh Nhân, Triệu Phú Quý bọn người, cũng là hắn bằng hữu. Về phần Thiên Huyền Tông, đã từng Tiêu Trường Phong đem Tô Khanh Liên phó thác trong đó học tập huyền thuật. Đã từng kết bạn qua các tường thánh tử, về sau thành lập Thiên Minh, Thiên Huyền Tông cũng là chủ động gia nhập. Đây hết thể để Tiêu Trường Phong đối Thiên Huyền Tông cũng là có không ít hảo cảm. Bất qua dưới mắt khói lửa nổi lên bốn phía, một mình hắn khắp nơi cứu hỏa, cũng là vô sự vô bổ. Tiêu đại sư, còn có một việc, cần ngài định đoạt. Tô Khanh Liên cung kính thấp giọng nói. Ừm. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tô Khanh Liên, chờ đợi lấy câu sau của nàng. Tiêu đại sư, bây giờ linh khí khôi phục, các cường giả cùng nổi lên, mặc dù có giới ngoại cường giả giáng lâm, nhưng chúng ta bản thổ sinh linh bên trong, cũng ra đời rất nhiều thiên tôn cảnh, thậm chí bán thần cường giả. Bọn hắn chiếm cứ thành trì hoặc là đỉnh núi, tự lập làm vương, xưng bá một phương. Bất quá gần đây lại có người đề nghị, muốn liên hợp lại, tổ kiến liên minh, cộng đồng nên địch, thiếp mời đã đưa tới. Tô Khanh Liên nói, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một phong thiếp vàng thiếp mời. Tiêu Trường Phong tiếp nhận thiếp mời, mở ra nhìn lại. Là một cái ký tên vì đại tông người đưa tới. Trên thiếp mời nói, sau 3 ngày, tại Huyền Không Thành đem tổ chức một trận liên minh tụ hội, đặc biệt mời Y Thánh Thành người tham gia. Cái này đại tông là ai? Tiêu Trường Phong cầm thiếp mời, hỏi thăm Tô Khanh Liên. Đối với liên minh một chuyện, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giới ngoại cường giả giáng lâm, mang đến áp lực cực lớn. Chắc chắn sẽ có thông minh chi sĩ sẽ nghĩ ra liên minh. Chỉ là cái này đại tông, hắn lại là chưa từng nghe nói qua. Tiêu đại sư, cái này đại tông là yêu tộc, tại linh khí khôi phục trước là yêu thánh, về sau không biết đạt được cái gì kỳ ngộ, thành tựu thiên tôn, bây giờ càng là trở thành bán thần cường giả. Mấy năm này hắn chiếm cứ một chỗ mới xuất hiện đỉnh núi, núi này đứng lơ lửng giữa không trung, hắn xây thành trì tại lên, mệnh danh là Huyền Không Thành. Thành này khoảng cách nơi đây, ước chừng 8.000 dặm xa, lần này thiết mời, không chỉ có cho chúng ta, phương viên vạn dặm thành trì cùng đỉnh núi, hắn đều đưa đến. Người này dạ tâm không nhỏ, chỉ sợ là muốn thành lập liên minh, tự nhiệm vì minh chủ. Tô Khanh Liên mở miệng, nói ra đại tông lai lịch cùng Huyền Không Thành chỗ. Tổ kiến liên minh, tự nhiệm minh chủ, khẩu khí thật lớn. Tiêu Trường Phong còn chưa nói chuyện, Thiết Thiên Tôn chính là hừ lạnh một tiếng, 10 phần không tán đồng. Tiêu Trường Lão, mặc dù bây giờ Tam Hội Tứ Tông Úc còn không mang nổi mình Úc, nhưng ta hay là tán đồng thiên minh, ta chỉ nhận cùng ngài là minh chủ. Thiết Thiên Tôn ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Lúc trước Tam Hội Tứ Tông, gây dựng thiên minh, để mà nghênh đón linh khí khôi phục. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới linh khí khôi phục tới như thế tấn mãnh, giới ngoại cường giả cường thế như vậy. Lúc này mới dẫn đến bây giờ chia 5 x 7. Nhưng luận minh chủ, Thiết Thiên Tôn chỉ tin phục Tiêu Trường Phong một người. Về phần những người khác, hắn hết thể không tán đồng. Tiêu Trường Lão, lúc trước ngươi đi gấp, còn chưa chính thức tiếp nhận minh chủ một vị, hiện tại ta đề nghị, khởi động lại thiên minh, ngươi vì minh chủ. Thiết Thiên Tôn là cái thẳng tính, nghĩ đến cái gì nói cái gì, lúc này trực tiếp mở miệng, nói ra ý nghĩ của hắn. Thiên minh, lúc trước cũng đã thành lập, có hình thức ban đầu, bây giờ mặc dù những người khác không tại. Nhưng khởi động lại thiên minh bắt buộc phải làm, lần này, càng là muốn để Tiêu Trường Phong ngồi vững vàng vị trí minh chủ. Linh khí khôi phục sau khốn cảnh, thái sơ kim khoáng bên trong Tiêu Trường Phong cường đại. Đều để Thiết Thiên Tôn càng thêm tin phục Tiêu Trường Phong, bây giờ hắn càng là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể dẫn đầu bọn hắn, trong loạn thế này có thể đặt chân. Tiêu đại sư, thiếp thân cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện. Tô Khanh Liên đôi mắt đẹp sáng lên, cũng là đồng ý Thiết Thiên Tôn cái này một đề nghị. Tiêu Trường Lão, ngài liền đáp ứng đi. Thiết Như Quân cũng là cấp tốc mở miệng, thôi động việc này. Khẩn cầu Tiêu Trưởng Lão khởi động lại thiên minh, trở thành minh chủ. Lúc này trong điện đám người cũng đều nhao nhao mở miệng, như vậy chờ lệnh. Loạn thế tàn khốc, bọn hắn đã rõ ràng nhận biết. Muốn sống sót, nhất định phải một lòng đoàn kết. Mà Tiêu Trường Phong thực lực, nhân phẩm, đảm phách các loại, đều làm người tin phủ. Bởi vậy tất cả mọi người hy vọng có thể khởi động lại thiên minh, tự lập tại cái này đại thế ở trong. Nhìn qua Thiết Thiên Tôn chân thành tha thiết ánh mắt, Tô Khanh Liên chờ mong ánh mắt, Thiết Như Quân bọn người mong đợi thần sắc. Tiêu Trường Phong chỉ là do dự một lát, liền làm ra quyết định. Tốt. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đáp ứng thỉnh cầu, khởi động lại thiên minh, bổ nhiệm minh chủ. Cho tới nay, Tiêu Trường Phong đều không thích tổ kiến thế lực. Đối với tứ phương thương hội, hắn chỉ là cho đan dược, trao tặng tiện lợi, cũng không chân chính đem hóa thành thế lực của mình. Mà luyện đan thuật, luyện khí thuật các loại, hắn cũng là lấy phương thức hợp tác cho Âm Dương Học Cung cùng hai đại hội. Chân chính thuộc về hắn thế lực, cũng không một cái. Đây là bởi vì hắn không muốn bị thế lực trói buộc, muốn vô câu vô thúc, tự do tự tại. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình không cách nào cự tuyệt. Đan thành bi ai, y thánh thành hạ tràng, cùng thiết truy thành thảm sự. Đều để hắn biết, nếu như mình không kéo bọn hắn một thanh, chỉ sợ bọn họ sẽ ở cái này trong loạn thế mẫn diệt. Đây không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải Tiêu Trường Phong tự phụ, mà là sự thật như thế. Bây giờ bất quá giới ngoại cường giả giáng lâm thôi, cũng đã bây giờ hỗn loạn. Một khi thiên đạo giải cấm, chư thần giáng lâm, giới này to lớn bộ phận bản thổ sinh linh, đều sẽ trở thành tầng dưới chốt nhất tồn tại. Lấy bọn hắn thực lực, dù là linh khí khôi phục mạnh hơn, lại có thể nào cùng tu luyện ngàn vạn năm chư thiên vạn giới so sánh đâu. Đến lúc đó chạy không khỏi một chữ chết. Dù là có may mắn mà có thể cải biến vận mệnh, nhưng cũng chỉ có thể tự vệ thân, vô lực hồi thiên. Chỉ có mình, không phải giới này bên trong người, có được tiên đế ký ức. Thậm chí siêu việt chư thiên vạn giới võ đạo văn minh. Lúc này mới có thể tại trong tuyệt cảnh tìm ra một con đường sống. Tổng hợp những này cân nhắc, Tiêu Trường Phong cuối cùng đáp ứng Thiết Thiên Tôn đám người thỉnh cầu. Thiên minh liền thiên minh đi, mình ở kiếp trước, không phải cũng là tiên đỉnh chi chủ sao. Bái kiến minh chủ. Thấy Tiêu Trường Phong đáp ứng, Thiết Thiên Tôn đám người nhất thời vui mừng quá đỗi. Lấy Thiết Thiên Tôn cầm đầu, tất cả mọi người cung kính quỳ rạp trên đất. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, tiếp nhận đám người đại lễ. Đã khởi động lại thiên minh, như vậy đầu tiên muốn làm, chính là một lần nữa tìm về lúc trước Tam hội Tứ Tông. Khanh Liên, ngươi nghe ngóng cái khác Tứ Tông tin tức, nếu có đệ tử, liền đem dẫn vào Đan Thành hoặc là Y Thánh Thành. Tiếp nhận vị trí minh chủ, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng muốn làm thứ gì. Mà lúc trước thiên minh thành lập mới bắt đầu Tam hội Tứ Tông, bây giờ chỉ có hai sẽ ở đây, luyện dược sư hiệp hội mất tích bí ẩn, tạm thời không cách nào. Bất quá cái khác Tứ Tông, lại là phải nghĩ biện pháp đem cứu trở về. Có thể cứu một cái là một cái. Cần tuân minh chủ chi lệnh. Tô Khanh Liên rất nhanh thay vào nhân vật, lĩnh mệnh mà xuống. Thiết hội trưởng, bây giờ Y Thiên Tôn bọn người không tại, liền do ngươi tạm thời trấn thủ Y Thánh Thành, ứng đối địch tới đánh, ta sẽ đem lục đinh lục giáp tiên trận điều khiển phương pháp truyền thụ cho ngươi. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, đối Thiết Thiên Tôn hạ lệnh. Rõ. Thiết Thiên Tôn ôm quyền hành lễ, cung kính đáp ứng. Thiết trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể mang theo đoán khí sư hiệp hội đám người, gia cố thành trì, đồng thời ở đây trên cơ sở, tăng lên xây thành trì năng lực, ngày sau chúng ta nhất định sẽ còn tại cái khác địa phương thành lập mới thành. Mệnh lệnh thứ 3, là cho Thiết Như Quân. Chương 2147, các phương tụ tập. Mặc dù Thiết Truy Thành bị phá, đoán khí sư hiệp hội nhân viên tử thương thảm trọng, nhưng vẫn là có không ít người sống tiếp được. Bây giờ bọn hắn thương thế khôi phục, tạm thời cũng nếu không có chuyện gì khác. Mà lấy bọn hắn trước mắt luyện khí thuật, chỗ rèn đúc vũ khí, đã không đủ để trèo chống dưới mắt loạn thế. Đã như vậy, không bằng chuyên môn đi nghiên cứu xây thành trì chi pháp. Bây giờ loạn thế đến, tông môn biến mất, quốc gia không còn. Tương lai một đoạn thời gian rất dài cách cục, tất nhiên là một thành một chỗ. Bởi vậy xây thành trì chi pháp, 10 phần trọng yếu. Vì thế Tiêu Trường Phong quyết định truyền thụ một chút tiên gia xây thành trì chi pháp. Cứ như vậy, tương lai kiến tạo mới thành, không chỉ có kiên cố mỹ quan, mà lại càng thêm phù hợp 7 trận yêu cầu. Vâng, minh chủ. Thiết Như Quân mấy ngày này hoàn toàn chính xác có chút đổi phế, bởi vì không nhìn thấy hy vọng cùng mục tiêu. Như hôm nay mình khởi động lại, mà lại Tiêu Trường Phong lại truyền thụ xây thành trì chi pháp. Hắn cũng là một lần nữa giấy lên đấu trí, lập tức kiên định lĩnh mệnh mà xuống. Bây giờ chúng ta có hai tòa thành, Đan Thành cùng Y Thánh Thành, cái này hai tòa thành đều có ta bố trí tiên trận, tạm thời không ngại, bất quá cũng không thể phớt lờ. Đem nhiệm vụ bố trí về phía sau, Tiêu Trường Phong cũng phải cân nhắc nhà mình địa bàn. Bây giờ trung thổ bên trong, thuộc về thiên minh địa bàn, chỉ có hai tòa thành trì. Cái này hai tòa thành trì đều là quan trọng nhất, không thể có tổn hại. Trước mắt Đan Thành có tiểu cửu tòa chấn, lại có ba tòa ngoại thành, tính an toàn tăng lên không ít, đã từng Đan Thành là thương nghiệp chi đô, bây giờ mặc dù là loạn thế, nhưng ta hy vọng điểm này không thay đổi. Tiêu Trường Phong lần nữa nhìn về phía Tô Khanh Liên. Khanh Liên, tứ phương thương hội không thể đoạn, dù là có hy sinh cùng hư hao, cũng muốn nhặt lại. Ta nghĩ tại Đan Thành luyện đan, lấy đan dược đến một lần nữa mở ra thương đạo. Bây giờ Đan Thành cùng Y Thánh Thành ở giữa, có truyền tống trận tồn tại, lưỡng địa nghị thông suốt, có thể rất tốt bù đắp nhau. Trước đem cái này hai thành thương nghiệp đả thông, về phần địa phương khác, tại từng cái đánh hạ. Từ xưa thương nghiệp không đoạn, đây là một cái phồn vinh phát triển tiền đề. Mặc dù bây giờ là loạn thế, nhưng Thiên Minh muốn phát triển lớn mạnh, cũng không phải là dựa vào Tiêu Trường Phong một người liền có thể làm được. Hắn chỉ có thể làm mũi thương, bài trừ khó khăn, mở ra cục diện. Nhưng chuyện cụ thể, hay là cần những người khác cùng một chỗ cố gắng. Bây giờ trăm nghề lợi hưng, đoán khí đã không được, vậy thì phải từ đan dược và trên buôn bán vào tay. Lấy đan mở đường, lại hưng thương nghiệp. Huống hồ Tiêu Trường Phong đan dược truyền bá kế hoạch còn chưa hoàn thành, tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Cái gọi là đan dược truyền bá kế hoạch, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, trọng yếu nhất không phải rộng truyền đan dược, tạo phúc thế nhân, mà là để đan dược nổi tiếng tăng lên, đặt tới để cho mình đại sư khiến giá trị tăng lên. Kể từ đó, mới có thể làm đến đại sư làm ra, vạn người cùng theo tình trạng. Mà cái này, mới là Tiêu Trường Phong muốn nhất. Bây giờ thương nghiệp đoạn tuyệt, đan dược truyền bá không tại, đấu giá hội cũng đều không có. Đại sư khiến giá trị, tự nhiên cũng liền hạ thấp cực hạn. Cho nên thương nghiệp, không thể ngừng. Thiếp thân cái này bắt đầu việc này. Tứ phương thương hội là Tiêu Trường Phong con đường, nhưng đối Tô Khanh Liên mà nói, lại là tâm huyết của nàng. Nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy tứ phương thương hội như vậy là bại. Bây giờ Tiêu Trường Phong quyết định khởi động lại thương nghiệp, nàng tự nhiên là mừng rỡ nhất. Loạn thế đến, chư thần giáng lâm, đây là ai cũng vô pháp phá vỡ sự thật, ở đây loạn thế bên trong, chỉ có tự cường, mới có thể đặt chân. Hôm nay Thiên Minh khởi động lại, ngày khác, ta muốn để Thiên Minh chỉ danh, vang vọng chư thiên. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, tóc đen bay lên, tràn ngập một cỗ vô địch tự tin. Thế để Thiên Minh chỉ danh, vang vọng chư thiên. Thiết Thiên Tôn cùng Tô Khanh Liên lại cháy lên hy vọng, lực lượng tỏa ra, lớn tiếng hò hét, như tuyên cáo thiên hạ. Giờ này khắc này, Thiên Minh chi danh bắt nguồn từ không quan trọng, không muốn người biết. Nhưng ở tương lai không lâu, chư thiên vạn giới, thần ma yêu quái, đều sẽ bởi vì Thiên Minh hai chữ mà run rẩy. Đây hết thảy, đều là bởi vì Tiêu Trường Phong. Bất quá kia là chuyện tương lai. Dưới mắt, Tiêu Trường Phong tại đi thượng cổ phế tích trước, lại là còn muốn làm một chuyện. Thiết hội trưởng, ngươi trấn thủ Y Thánh Thành, ta cùng Khanh Liên, đi trước Huyền Không Thành gặp một lần cái này đại tông bán thần. Huyền Không Thành, mặc dù là một tòa mới xây thành trì, nhưng quy mô của nó lại là so linh khí khôi phục trước cỡ lớn thành trì còn muốn khổng lồ. Trên mặt đất, có một tòa 8.000 mét đại sơn, huyền không ngàn mét mà đứng. Tựa hồ có một cỗ đặc thù lực lượng đem núi này nâng. Đây là linh khí khôi phục sau mới xuất hiện địa vực, thường nhân không hiểu nguyên lý. Nhưng nhìn thấy núi này có thể đứng lơ lửng giữa không trung, tự nhận là bảo sơn. Một phen tranh đoạt về sau, cuối cùng núi này bị đại tông sở chiếm cứ. Đồng thời thành lập Huyền Không Thành. Phía trên ngọn núi lớn, cổ mục che trời, lão đẳng quấn quanh, cỏ xanh oánh oánh, chim thú côn trùng kêu vang. Mà ở trong núi lâm mục bên trong, có từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện đứng vững. Những cung điện này mặc dù là mới xây, nhưng lại hào hùng khí thế, giống như từng tôn thần linh đứng ngạo nghễ. Hào quang đạo đạo, sặc sỡ lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Cái gọi là Huyền Không Thành, đáng ra chính là ngọn núi lớn này. Trên đó cung điện nhiều như rừng, cùng cỏ cây làm bạn, có khác một cố vật vị. Mà thành nội cũng là bóng người đông đảo. Bất quá nhân loại ít, đại bộ phận đều là yêu thú. Bởi vì thành chủ đại tông bán thần, chính là một đầu tê yêu thú. Cho nên Huyền Không Thành bên trong ở lại, phần lớn đều là các loại yêu thú. Một đầu cơ thùng nước hoa ban đại xà, quấn quanh lấy một gốc cổ thụ che trời mà đứng. Lại là thánh nhân cảnh yêu thánh. Một cái 100 mét lớn nhỏ tổ hong, treo ở nào đó cây đại thụ ngọn cây phía trên. Trong đó có không ít màu vàng kim nhạt ong mật bay ra. Bất quá tại tổ hong trung ương, lại có một cỗ thiên tôn uy áp tràn lan mà ra. Hiển nhiên phong hậu, chính là thiên tôn cảnh cường giả. Một tòa cung điện bên trong, có hoa gia hồ ly ngồi hàng hàng, vậy mà như cùng nhân loại tư thủ. Ngay tại nghiền ngẫm từng chữ một, học tập cổ văn. Huyền Không Thành, cũng có thể xưng là yêu thú nhạc viên. Rất nhiều yêu thú tại đại tông bán thần dẫn đầu dưới, đặt chân ở thế, trở thành một phương có yên vui. Bất quá gần đây, Huyền Không Thành yên tĩnh, lại là hóa thành náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Tứ phương điệp tộc, xếp hàng bảy trận. Quát khẽ một tiếng, lập tức bốn loại hồ điệp yêu thú dương cánh mà bay. Có màu trắng, màu sắc, màu đỏ, cùng màu hồng. Bốn loại hồ điệp đều là yêu thú, lại số lượng không ít. Giờ khác này ở tộc trưởng dẫn đầu hạ. Tại Huyền Không Thành tứ phương sắp xếp hai bên, chuẩn bị tiếp đãi sắp đến các phương quý khách. Mà tại Huyền Không Thành bên trong, sớm đã răng đèn kết hoa, các loại linh quả mật lộ đều cùng chuẩn bị đầy đủ. Liên minh tụ hội, cái này tất nhiên là một trận thật lớn thịnh sự. Giờ này khắc này, tại Huyền Không Thành đỉnh núi, có một thân ảnh đứng ngạo nghễ, chờ đợi bát phương khách tới. Đây là một đầu ám kim sắc TT. Chừng 3 mét lớn nhỏ, lợi trảo như đao, thể phách như rồng, khí huyết thấu thể mà ra, tràn đầy ra một đoàn huyết sắc sương mù. Tầng này sương mù bao khỏa thân thể, nhìn như là một tôn huyết sắc yêu thần. Đây cũng là đại tông. Giờ phút này hắn đứng ngạo nghễ đỉnh núi, khí tức dài tuyệt, hai đầu lông mày tự có một cô vương bá chi khí. Lê Hạt, chuẩn bị đến thế nào? Đại tông mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một bên. Chỉ có một người thân đuôi bỏ cạp yêu diễm nữ tử đứng tại dưới tay, thần sắc cung kính. Đây là đại tông đại tướng đắc lực, mặc dù là nửa yêu, nhưng tâm ngoan thủ lạn, xảo trá vô cùng, thực lực mạnh mẽ. Tên là Lê Hạt, vừa trở thành bán thần không lâu. Cũng là huyền không thành bên trong, trừ đại bên ngoài tông duy nhất bán thần cường giả. Thành chủ xin yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Lê Hạt nở nụ cười xinh đẹp, như là hoa hồng nở rộ, yêu diễm mà có gai, làm cho người không thể đùa bỡn. Vậy là tốt rồi, lần này liên minh, ta nhất định phải được. Đại tông nhẹ gật đầu, trong mắt bắn ra một vòng hừng hực dạ tâm. Hôm nay chi yến, là hồng môn yến. Nhưng người nào nếu không đến, hậu quả càng thê thảm hơn. Bạch! Một đạo trường hồng gào thét mà tới, tại huyền không thành trước dừng lại. Chỉ tăng trưởng cầu vồng bên trong, là một người mặc áo lam nam tử trung niên. Nam tử trên mặt tuất khí, ánh mắt hung ác nham hiểm, như là một đầu cú vọ, làm người sợ hãi. Bất quá hắn khí tức lại là rất mạnh, lại là bán thần. Chương 2148, ta đồng ý. An Lăng thành chủ đến. Một cái thanh âm cao vút vang lên. Lập tức bướm bay lượn, bay lả tả cánh hoa, càng có âm nhạc vang lên, nên đón tên này áo lam nam tử. Đây là An Lăng thành thành chủ, tên là Lục Giang. Lục huynh tới, xin mời ngồi. Đại tông trưởng thân mà lên, chủ động nên đón. Lúc này ở trên đỉnh núi, đã bày xuống yến hội. Nơi này chính là tổ chức liên minh tụ hội sân bãi. Đại tông đại huynh thịnh tình mời, tiểu đệ tự nhiên được đến, không chỉ có đến, còn cho đại huynh mang theo lễ vật, hy vọng đại huynh không muốn ghét bỏ. Lục Giang lúc này lộ ra tiếu dung, thu lại bất khí, tán đi hung ác nham hiểm. Như là nhiều năm không thấy lao hữu, hòa thuận hàn huyên, đồng thời đưa tay chộp một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gấm. Hộp gấm mở ra, lập tức mùi thơm nước mũi, mùi rượu bốn phía. Chỉ gặp hộp gấm bên trong, có một cái tinh mỹ ngân sắc bầu rượu. Bầu rượu cũng không lớn, trong đó rượu chắc hẳn cũng không có bao nhiêu. Nhưng đại tông lại là hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra kinh hỉ. Hầu nhi tiểu, Lục huynh thật sự là quá khách khí. Cái này ngân sắc bầu rượu tuy nhỏ, nhưng trong đó rượu lại là vô cùng chân quý. Bởi vì đây là đại danh đỉnh đỉnh hầu nhi tiểu. Hơn nữa còn là lấy các loại linh quả bảo dược sản xuất mà thành. Uống một ngụm, bù đắp được mấy tháng khổ tu, chính là khó được chân bảo. Chớ nói chi là thích rượu như mạng đại tông. Đại tông đại huynh, lần này liên minh, ta An Lăng thành tự nhiên lực đỉnh ngươi vì minh chủ. Lục Giang thức thời, biết tiến thôi. Hôm nay tới đây, cũng là sớm đã làm ra quyết định. Lúc này người khác còn chưa tới, hắn cũng là trước một bước nói ra thái độ của mình, nhu cầu đại tông hảo cảm. Lục huynh quá khen rồi, liên minh cũng là vì chúng ta có thể tự vệ, về phần ai làm minh chủ, đến mọi người cùng nhau đến tuyển cử. Đại tông cười ha ha, nhưng không có trực tiếp cho thấy tâm tính. Lúc này mở miệng, cùng Lục Giang hàn huyên đồng thời, cũng là đem mặt ngoài công phu làm đủ. Đại tông đại huynh quá khiêm tốn hư, nếu như ngay cả ngươi cũng không có tư cách, tiểu đệ thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể gánh này đại nhậm. Lục Giang vừa cười vừa nói rõ thái độ của mình. Mà nói đã đến nước này, tự nhiên không cần điểm phá. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói lời nào. Lạc Phong Sơn Thiên Ngưu tôn giả đến. Thanh âm cao vút từ khác một bên vang lên. Người khách thứ hai đến. Đây là chiếm núi làm vua một yêu thú cường giả, khoảng cách huyền không thành không xa, bởi vậy tới tương đối nhanh. Thiên Ngưu huynh, đã lâu không gặp, hôm nay cần phải uống nhiều mấy chén. Đại tông để Lê Hạt đi dàn xếp Lục Giang, còn hắn thì chủ động nên đón Thiên Ngưu tôn giả. Mặc dù Thiên Ngưu tôn giả chỉ là thiên tôn cảnh lục trọng, thực lực cũng không mạnh. Nhưng đại tông y nguyên khuôn mặt tươi cười đón lấy, cho đủ mặt mũi. Cái này khiến Thiên Ngưu tôn giả thụ sủng nhược kinh, liên tục nói không dám. Ba quang hồ tù và thiên tôn đến. Vân Dương thành chủ đến. Kim quang động sát hùng thiên tôn đến. Thanh âm cao vút không ngừng vang lên, tuyên cáo từng vị cường giả đến. Hồ điệp bay múa, cánh hoa đầy trời, trận này liên minh tụ hội, cũng là càng phát ra náo nhiệt. Thời gian dần trôi qua, đỉnh núi yến hội bên trong, người bởi vì thức tha, náo nhiệt bất phàm. Lần này, đại tông mời phương viên trong vạn dặm các đại cường giả, cùng bàn liên minh đại sự. Y Di Thánh Thành Tô tiểu thư đến. Rốt cục, Tiêu Trường Phong đám người tới. Y Di Thánh Thành người đến. Nghe được tin tức này, lập tức tất cả mọi người cùng nhau ghé mắt trông lại. Tại linh khí khôi phục trước đó, Y Thánh Thành chính là một tòa danh thành. Chính là luyện dược sư hiệp hội tổng bộ, danh truyền trung thổ. Mà linh khí khôi phục về sau, Y Thánh Thành cũng ý nguyên duy trì chiến lược mạnh mẽ. Đặc biệt là lần trước Tiêu Trường Phong cùng Khương Cổ Bán Thần một trận chiến, khiến cho Y Thánh Thành danh khí lớn hơn. Mà nửa năm qua này, 13 đợt công kích tất cả đều bại trận. Cũng là để cho người ta không dám khinh thường Y Thánh Thành. Tòa kia lục đinh lục giáp tiên trận, càng là làm lòng người thấy sợ hãi. Bởi vậy Y Thánh Thành người tới tin tức vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chính là Đại Tông cũng không ngoại lệ. Hắn cho Y Thánh Thành đưa thiếp mời, nhưng lại cũng không ôm hy vọng. Dù sao đối phương có đầy đủ thực lực cùng lực lượng có thể trở về tuyệt chính mình. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương hay là cúi đầu. Nhớ tới ở đây, Đại Tông trên mặt lại là hiện ra một vòng tiêu dung. Chỉ gặp tại đầy trời trong cánh hoa, một nam một nữ cùng nhau mà tới. Nam tử thanh tú, lại có một cỗ bất phàm khí chất. Nữ tử mỹ lệ, nhưng lại không phải bình hoa, tự nhiên hào phóng, khí chàng mười phần. Thật là Tô Khanh Liên. Tô Khanh Liên chấp trưởng Tứ Phương Thương Hội, trước kia liền danh khí không nhỏ. Nửa năm này chủ đạo Y Thánh Thành, ngăn cản 13 đợt công kích, càng là danh tiếng vang xa. Bởi vậy rất nhiều người đều nhận biết Tô Khanh Liên, một chút liền nhận ra được. Bất quá lúc này Tô Khanh Liên lại là lạc hậu nửa bước. Tên nam tử kia đứng tại phía trước. Cái này khiến đám người không thể không đem càng nhiều ánh mắt rơi vào nam tử trên thân. Nam tử một thân ngọc thêu viền vàng bào, bộ dáng rõ ràng, tuổi không lớn lắm, cũng không có cái gì khí tức cường đại. Nhưng lại phảng phất nơi đây chủ nhân, đi bộ nhàn nhã, không có nửa phần khó chịu. Hắn là ai a, làm sao chưa hề chưa thấy qua. Không ít người trong lòng kinh ngạc. Tiêu Trường Phong danh khí rất lớn, từng ở trung thổ cũng là náo động lên rất nhiều động tĩnh. Nhưng thực sự được gặp hắn người, bất quá chín châu mất sợi lông. Mà lại nơi đây tụ tập, phần lớn là linh khí khôi phục sau trưởng thành cường giả. Bởi vậy nhận biết Tiêu Trường Phong người không nhiều. Lúc này từng cái chau mày, trong lòng suy tư. Tô tiểu thư đại gia quang lâm, đại nào đó không lắm vinh hạnh, còn chưa thỉnh giáo vị huynh đài này cao tính đại danh. Đại tông thân là nơi đây chủ nhân, lập tức từ trong đám người đi ra, trên mặt nụ cười nên đón. Đồng thời cũng là suy đoán Tiêu Trường Phong thân phận. Đại tông đại huynh. Tô Khanh Liên còn chưa mở miệng, Lục Giang thân ảnh bắt đầu từ một bên chui ra, thần sắc kỳ biến, âm thanh run rẩy, như gặp quỷ mị. Lục huynh, thế nào? Thấy Lục Giang bộ dáng như thế, Đại Tông trong lòng khẽ giật mình, có chút không hiểu. Lúc này Lục Giang mặc dù thân thể run rẩy, nhưng lại không dám không nhắc nhở. Đại Tông đại huynh, vị này chính là Đan Tôn. Lục Giang chính là nhân loại, trước kia mặc dù chỉ là một đại năng cảnh cường giả, nhưng lại may mắn xa xa gặp qua Tiêu Trường Phong một lần. Bởi vậy nhận ra được. Cái gì? Hắn chính là Đan Tôn đại nhân. Ông trời của ta, không phải nói Đan Tôn đại nhân đi Thái Sơ Kim Khoáng, hơn nửa năm không có tin tức sao, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Khó trách Tô Khanh Liên dám một mình dự tiệc, nguyên lai là Đan Tôn đại nhân đích thân tới. Lục Giang lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường oanh động. Đám người vì đó xôn xao. Đan Tôn Tiêu Trường Phong. Cái này đã trở thành một cái truyền kỳ danh tự. Linh khí khôi phục trước, Tiêu Trường Phong lấy Hắc Mã chi tư, đang lâm tiềm long bảng thứ nhất. Càng là lực đánh chết bách độc thánh tử, khiêu chiến Âu Dương gia tộc, đạp diệt võ hồn điện. Đủ loại sự tích, một đôi tay đều đếm không hết. Mà linh khí khôi phục về sau, mặc dù sự tích không nhiều. Nhưng ra sức bảo vệ đan thành, liên trảm giới ngoại cường giả. Càng là từ Khương Cổ Bán Thần bên trong thắng về Y Thánh Thành. Hai chuyện này, tỉnh lại đám người đối Tiêu Trường Phong ký ức. Nghe nói hắn ngay cả bán thần cường giả đều có thể chém giết. Đây quả thực giống truyền thuyết đồng dạng. Bản thổ sinh linh bên trong. Có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Tiêu Trường Phong bằng vào đây hết thảy, cái tên đã sớm truyền khắp thiên hạ. Chẳng ai ngờ rằng, đại danh đỉnh đỉnh Đan Tôn, vậy mà lại tới tham gia liên minh tụ hội. Kẻ đến không thiện a. Có nhân vọng lấy Tiêu Trường Phong, trong lòng thở dài. Hôm nay tới đây, đều là thế lực khắp nơi chúa tể giả. Bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tâm tư không đồng nhất. Nhưng không có một cái là hạ người ngu dốt. Đại Tông trao đổi liên minh, muốn làm minh chủ chi mưu trí người đều biết. Lấy thực lực của hắn, lại thêm huyền không thành thế lực. Hôm nay trình diện người, đều là trong lòng hiểu rõ, biết kết quả không thể nghịch. Bất quá bây giờ Tiêu Trường Phong tới. Đây chính là một cái biến số lớn nhất. Luận danh khí, Tiêu Trường Phong danh khí lớn xa hơn Đại Tông. Luận thực lực, Tiêu Trường Phong từng chém giết qua giới ngoại cường giả bên trong bán thần. Mà Đại Tông chỉ là một cái cường đại điểm bán thần thôi. Luận thế lực, Tiêu Trường Phong phía sau có Tam Hội Tứ Tông, mà Đại Tông chỉ có một cái huyền không thành. Vô luận là danh khí, thực lực hay là thế lực, Tiêu Trường Phong đều vung Đại Tông mấy con phố. Hôm nay nếu là trao đổi liên minh sự tình, như vậy cái này liên minh chi vị, còn có đợi thương thảo. Chương 2149, sự tình ra khác thường tất có yêu. Giờ phút này Đại Tông cũng là nghĩ đến điểm này, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, có chút ngưng trọng. Bất quá mặt ngoài hắn y nguyên mang theo nhiệt tình tiêu dung. Đan Tôn Quang Lâm, thật sự là đồng tất sinh huy, Đan Tôn cùng Tô Tiểu Thư có thể tới tham gia tụ hội, thật sự là cho tiểu đệ thiên đại mặt mũi. Tới, cái này thượng tọa, tự nhiên là Đan Tôn. Đại Tông tư thái hạ thấp, nhiệt tình chào mời, đồng thời đem vị trí tốt nhất cho Tiêu Trường Phong cùng Tô Khanh Liên. Tựa hồ thật khuất phục tại Đan Tôn chi tên. Bất quá quen thuộc hắn người đều biết, đầu này tiếu diện hổ, tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hôm nay trận này liên minh tụ hội, sợ rằng sẽ sinh thêm sự cố. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, ừ một tiếng, chính là mang theo Tô Khanh Liên ngồi lên vị trí. Cũng không cùng những người khác nhiệt tình hàn huyên. Tình huống này, cũng là làm cho lòng người bên trong run lên. Một khối ngọc rơi, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Đại Tông trong tay. Hắn lấy đặc thù thủ pháp đem bóp nát. Sau đó khuyên thai ngọc hóa thành bột phấn, tán ở không khí. Động tác này cực kỳ ẩn nấp, ngoại trừ Tiêu Trường Phong có được lôi đỉnh thần thức bên ngoài. Ai cũng không có phát hiện. Mà làm xong đây hết thể về sau, Đại Tông y nguyên trên mặt nhiệt tình tiêu dung, chào hỏi đám người. Thời gian dần trôi qua, đã hồi lâu không có cái mới người đến. Hiển nhiên nên tới đều đã tới, không nên tới, cũng tới. Ta tuyên bố, tụ hội bắt đầu. Đại Tông giơ ly rượu lên, lớn tiếng mở miệng, tuyên bố tụ hội bắt đầu. Lập tức vừa múa vừa hát, yêu diệm nữ yêu vặn vẹo thân thể, điểu chim yêu thú mở miệng, phát ra êm thai kêu to. Linh quả ngọc lộ, không ngừng mang lên, uống không hạt lượng. Rất nhanh toàn bộ hội trường, chính là hóa thành náo nhiệt hải dương. Tiêu Trường Phong cùng Tô Khanh Liên ngồi tại chỗ, như không đếm xỉa đến, bất vi sở động. Cái này khiến chú ý bọn hắn người, cũng là trong lòng ưu tư. Chư vị, qua ba lần rượu, Đại Tông cũng là mở miệng lần nữa, nói tới chính sự. Bây giờ linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả không ngừng, loạn thế đến, chúng ta thân là bản thổ sinh linh, khi một lòng đoàn kết, trung độ nan quan. Đại Tông không tách ra miệng, làm lấy lời dạo đầu, mà đám người thì là lắng nghe. Cho nên ta đề nghị, chúng ta muốn tổ kiến liên minh, thống nhất tiến thối. Rốt cục, Đại Tông hay là nói ra liên minh đề nghị. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người không nói gì, một mảnh yên lặng. Từng tia ánh mắt, mịt mờ nhìn về phía Tiêu Trường Phong, chờ đợi lấy hắn tỏ thái độ. Mà lúc này, Tô Khanh Liên chủ động đứng dậy, cao giọng mở miệng. Ta đồng ý. Tô Khanh Liên ba chữ vừa ra, lập tức đám người xôn xao. Tô Khanh Liên cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ đến, nàng, tự nhiên cũng đại biểu cho Tiêu Trường Phong ý tứ. Đám người không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại đồng ý cái này một đề nghị. Bất quá rất nhanh đám người chính là phản ứng lại. Liên minh sự tình, đối Tiêu Trường Phong mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Hắn tự nhiên không có phản đối đạo lý. Chỉ bất quá cái này liên minh vị trí minh chủ, sẽ là ai ngồi. Đây mới là tranh đoạt mấu chốt. Xem ra lần này Đan Tôn đại nhân là vì vị trí minh chủ tới, bất quá Đại Tông cũng không phải tình nguyện thua kém người khác chủ a. Ta nhìn a, lần này chắc chắn có một trận long tranh hổ đấu, bất quá Đại Tông tuy mạnh, nhưng không nhất định là Đan Tôn đại nhân đối thủ, dù sao Đan Tôn đại nhân thế nhưng là chém qua bán thần. Hiện tại liền nhìn Đan Tôn đại nhân cùng Đại Tông thái độ, nếu là một phương chịu lui bước, chuyện hôm nay còn có chỗ giảng hòa, bất quá ta nhìn khó a. Yến hội bên trong đám người giờ phút này ánh mắt lấp lóe, đều mang tâm tư. Ai cũng không phải người ngu, giờ phút này đều không nói lời nào, chờ đợi lấy Đại Tông cùng Tiêu Trường Phong ở giữa quyết đoán. Chỉ cần phân ra cao thấp, bọn hắn mới có thể tuyển chọn người thắng. Tô Tiểu Thư đồng ý tại hạ đề nghị, vậy liền không thể tốt hơn. Giờ phút này Đại Tông y nguyên mang theo khuôn mặt tươi cười, chủ động hướng Tô Khanh Liên mời tốt. Nếu là chưa quen thuộc hắn người, thật đúng là cho là hắn đã bước lui. Nhưng Đại Tông mặc dù là TT yêu thú, nhưng lại có tiếu diện hổ ngoại hiệu. Bởi vậy ai cũng không dám như vậy quyết đoán. Đại thành chủ đề nghị không sai, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, mới có thể chống lại giới ngoại cường giả, cho nên cái này liên minh đề nghị, ta giơ hai tay đồng ý. Tô Khanh Liên cười duyên dáng, mặt mày mỉm cười, phong thái hiểu điệu. Bất quá nàng tiếng nói nhất chuyển, để lòng của mọi người đều là nhấc lên. Liên minh có thể, bất quá người minh chủ này chi vị, lại nên lựa chọn như thế nào đâu. Quả nhiên, cuối cùng hạch tâm vấn đề, hay là vị trí minh chủ. Đại Tông dòng chống khua chiêng chuẩn bị cái này liên minh tụ hội, không phải là vì muốn trở thành minh chủ, hiệu lệnh đám người à. Chỉ bất quá đột nhiên nhiều hơn Tiêu Trường Phong như thế một cái biến số, cho nên mới thành thế cục bây giờ. Giờ phút này Tô Khanh Liên chủ động đem vị trí minh chủ đưa ra, cũng là đem vấn đề bày tại bên ngoài. Tô Tiểu Thư có gì cao kiến? Đại Tông lấy lui làm tiến, mở miệng hỏi thăm Tô Khanh Liên ý kiến. Bất quá Tô Khanh Liên đương nhiên sẽ không ăn bộ này. Chúng ta là khách, Đại Thành Chủ đã mời, chắc hẳn sớm đã có biện pháp. Trong lòng mọi người run lên. Tô Khanh Liên mặc dù thực lực bình thường, nhưng khí độ bất phàm. Mà lại ở lâu thượng vị, cũng là không giả bất luận kẻ nào. Huống chi bây giờ còn có Tiêu Trường Phong tọa chấn, càng là vì nàng tăng thêm lực lượng. Bất quá đại tông cũng không phải bình thường người. Lúc này y nguyên khuôn mặt tươi cười nên nhân, gắng chịu đủ. Tại hạ hoàn toàn chính xác có một ngu kiến, hôm nay tất cả mọi người đến, tại hạ cũng không tốt giấu rốt. Cái gọi là minh chủ, tự nhiên là nếu có thể lãnh đạo mọi người, cùng nhau phấn chiến người, dạng này nhân, vô luận là tự đề cử mình, hay là ỷ thế hiếp người, đều không được lòng người. Cho nên tại hạ cảm thấy, để mọi người nhấc tay bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số, không biết chư vị nghĩ như thế nào. Đây là đại tông trước đó nghĩ kỹ biện pháp. Nguyên bản Tiêu Trường Phong không đến, những người khác là đảo hướng hắn, cái này nhấc tay bỏ phiếu, cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bất quá bây giờ nhiều một cái Tiêu Trường Phong, liền nhiều một chút biến số. Nhưng tụ hội, vẫn là phải tiếp tục tiến hành tiếp. Bất quá lúc này tất cả mọi người không dám mở miệng, sợ bị xem như chim đầu đàn. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút tiến lặng. Đại thành chủ biện pháp này không sai, đã như vậy, thiếp thân liền dẫn đầu, ta ném Tiêu đại sư một phiếu. Tô Khanh Liên đứng ra, lần nữa cái thứ nhất mở miệng, mà lại trực tiếp đầu cho Tiêu Trường Phong. Cái này khiến đại tông khỏe mắt có chút run rẩy, nhưng lại không tiện phát tác. Lúc này đại tông không dễ nói chuyện, những người khác thì là không dám tùy tiện mở miệng. Trang diện lần nữa lạnh xuống. Xem ra tất cả mọi người bỏ cuộc, đã như vậy, kia Tiêu đại sư lợi dụng một phiếu tỷ lệ ủng hộ, đang lâm vị trí minh chủ, mọi người có khác ý kiến. Tô Khanh Liên mở miệng lần nữa, ánh mắt liếc nhìn, âm thanh truyền bát phương, tại tất cả mọi người trong lòng đánh. Nghe được Tô Khanh Liên, đám người hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Bất quá giờ phút này đối mặt đại tông cùng Tiêu Trường Phong hai đầu mánh hổ, ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Dù sao một cái khó mà nói, liền biết đắc tội với người, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Kết quả là, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đại tông. Hy vọng đại tông có thể đứng ra, để trường tranh đấu này hết thể đều kết thúc. Đại thành chủ, ý của ngươi như nào? Tô Khanh Liên tự nhiên lòng dạ biết rõ, thế là cũng theo ánh mắt của mọi người cùng một chỗ nhìn về phía đại tông. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, vạn chúng chú mục đều đang đợi lấy đại tông quyết định. Nhưng mà đại tông lại là cười. Thiếu dung kiêm tốn, thần sắc ôn hòa, nửa điểm không thấy hung giận. Đàn tôn vô luận là thanh danh hay là thực lực, đều là do chi không thẹn thứ nhất, người minh chủ này chi vị, tự nhiên là đàn tôn, tại hạ cái thứ nhất ủng hộ. Đại tông cao giọng mở miệng, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ thật không có để ý. Mà lại hắn còn chủ động ủng hộ, làm cho người không nghĩ ra. Đại tông đây là thế nào? Thật chẳng lẽ chính là sợ đan tôn, hay là nói có khác dụng ý? Đại tông thế nhưng là nổi danh tiếu diện hổ, làm sao có thể đem thành quả thắng lợi vô duyên vô cớ đưa cho hắn nhân, ở trong đó tất nhiên có trá. Sự tính ra khác thường tất có yêu, chuyện hôm nay, chỉ sợ còn có sinh ra sự cố. Trong lòng mọi người suy đoán nhau nhau, nhưng lại đoán không ra đại tông tâm tư. Bất quá giờ phút này đại tông đều tỏ thái độ, đám người cũng không dám giả bộ câm điếc. Chương 2150, Sương Tuyết Thần Thành. Lập tức nhao nhao mở miệng, chắp tay nói chúc. Chúng ta ủng hộ Đan Tôn đại nhân vì minh chủ, nguyện đi theo Đan Tôn đại nhân, trung địch giới ngoại cường giả. Đám người chúc mừng, âm thanh chấn bát phương. Lập tức âm nhạc tấu vang, hào quang đầy trời, cánh hoa bay tán loạn. Tựa hồ thật đang tiến hành đăng vị đại điển. Đến, chư vị, để chúng ta nâng chén, vì minh chủ đại nhân chúc. Đại tông chủ động giơ ly rượu lên, hào khí mở miệng, muốn vì Tiêu Trường Phong chúc mừng. Tựa hồ thật nguyện ý khuất tại ở dưới, vì Tiêu Trường Phong làm áo cưới. Gặp một màn này, trong lòng mọi người nghi hoặc càng sâu, không biết đại tông trong hồ lô bán là thuốc gì. Bất quá việc đã đến nước này, đám người cũng không dám phá hư bầu không khí. Lập tức nhao nhao giơ ly rượu lên, lời hưu ích hết bài này đến bài khác, hướng Tiêu Trường Phong chúc mừng. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là giơ ly rượu lên, ra hiệu một chút. Yến hội vẫn còn tiếp tục, yêu diễm đám yêu thú vừa múa vừa hát. Thậm chí ngay cả Lê Hạt đều hạ tràng nhảy nhất đoạn nguyên thủy mà yêu mị diễm vũ, rước lấy trận trận gọi tốt. Linh quả ngọc lộ không ngừng, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Đám người ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, được không khoái hoạt. Bất quá bực này sung sướng phía dưới, lại có một cô khó chịu. Làm cho tất cả mọi người đều ăn không ngon uống không hạ, nhưng lại không thể không ngụy trang. Ai cũng biết đại tông sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Bởi vậy đều đang đợi lấy đại tông chuẩn bị ở sau. Nhưng mà đại tông một mực tại uống rượu hát vang, không có chút nào xuất thủ dấu hiệu. Cái này khiến đám người càng thêm nhìn không thấu. Ngay tại yến hội náo nhiệt xuất hiện thời điểm, đống nhiên một cái phách lối cuồng ngạo thanh âm từ trên trời giáng xuống. Hèn mọn lũ sâu kiến, cũng dám tổ kiến cái gì liên minh chó má. Thanh âm phách lối vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Náo nhiệt tiến hội trong nháy mắt an tĩnh lại, từng tia ánh mắt phóng lên tận trời, theo tiếng kêu nhìn lại. Ai lớn gan như vậy, dám ở loại ngày này đến khiêu khích. Phải biết hôm nay nơi này chính là hội tụ hơn 10 vị cường giả. Có thiên tôn, có bán thần, còn có truyền thuyết bên trong đan tôn. Lúc này đến khiêu khích, chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Đám người nghi hoặc ngẩng đầu, rất nhanh chính là thấy được ba đạo thân ảnh. Người đến tổng cộng có 3 người. Một người cầm đầu chính là một thanh niên tóc lam. Thanh niên ước chừng 20 tuổi, bất quá đây không phải số tuổi thật sự của hắn. Thanh niên tóc lam 10 phần tuấn Mỹ, giống như yêu nghiệt. Hắn người mặc một bộ màu tuyết trắng thần giáp, mờ mịt hàn khí lượn lờ, đem hắn tôn lên như là thần minh. Hắn tương tự nhân loại, nhưng lại cũng không phải là nhân loại. Cánh tay kia cùng trên mặt, đều bao trùm lấy một tầng tinh mịn hơi mỏng lân phiến. Như là nhân ngư. Một cỗ làm người sợ hãi hàn ý khuyết tán mà tới. Đem không khí chung quanh bên trong hơi nước ngưng kết thành tuyết, rì rào mà rơi. Tên này thanh niên tóc lam thực lực rất mạnh, chính là bán thần cường giả. Mà lại tại bán thần phía trên, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Mà tại thanh niên tóc lam sau lưng, thì là đứng đấy hai tôn hình thể khổng lồ yêu thú. Một đầu là cự viên, nhưng lại toàn thân tuyết trắng, hai tay trắng kiện, rủ xuống trước người. Đây là một đầu dị chủng vẫn tuyết, huyết mạch không tầm thường, thực lực cường đại. Trọng yếu nhất chính là bán thần cường giả. Mà đổi thành một đầu thì là toàn thân tuyết trắng cự lang. Cự lang chừng 300 mét lớn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một đôi mắt xích hồng như máu. Tràn đầy hung lệ cùng bạo ngược. Đầu cự lang này đồng dạng khí tức cường đại, là bán thần cường giả. Thanh niên tóc lam, dị chủng vẫn tuyết, xích mắt tuyết lang. Đây cũng là đột ngột xuất hiện 3 người. Mà lại 3 người này đều là cường đại bán thần thực lực. Bất quá đó cũng không phải trọng yếu nhất. Giới ngoại cường giả. Lục Giang kinh hô mà ra, nhận ra 3 người này lai lịch thân phận. Bọn hắn không phải bản thổ sinh linh, mà là giới ngoại cường giả. Trong chốc lát, đám người hô hấp cứng lại, trong lòng sinh ra sợ hãi. Mặc dù linh khí khôi phục, bản thổ sinh linh thực lực tăng lên nhanh chóng. Nhưng cùng truyền thừa vạn cổ, chuẩn bị tinh lương giới ngoại cường giả so sánh. Vẫn là kém xa tít tắp. Như đồng hương hạ tiểu tử cùng thành thị tinh anh chênh lệch. Khỏi cần phải nói, chỉ là thanh niên tóc lam trên người món kia thần giáp. Liên làm lòng người sinh tuyệt vọng. Dù sao tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, thần khí khó được. Mà thực lực có thể tăng lên, thần khí lại có thể lấy chỗ nào đạt được đâu. Trừ cái đó ra, đối diện công pháp tu luyện, nắm giữ võ kỹ. Đều là bản thổ sinh linh có thể sánh ngang. Cũng không đủ nội tình, căn bản bồi dưỡng không ra cường đại thiên tiêu. Mà cái này, mới là bản thổ sinh linh lớn nhất tệ nạn. Lúc này ở huyền không thành bên trong, bán thần chừng 4-5 vị, thiên tôn cảnh cường giả càng là có 40-50 người. Nhưng đối mặt thanh niên tóc lam 3 người, tất cả mọi người là hai cô run run, lòng tràn đầy ý sợ hãi. Hắn là xương tuyết thần thành cầu bạch bán thần. Lê Hà sớm đã tiếp vào thụ ý, lúc này cô ý kinh hô mà ra, điểm danh thanh niên tóc lam lai lịch thân phận. Lập tức toàn trường xôn xao. Cái gì? Xương tuyết thần thành, kia là mới xây thần thành sao, nghe nói là giới ngoại một phương thần quốc chỗ ủng hộ thành lập, là cách này gần nhất thần thành. Nghe nói xương tuyết thần thành nội trường giới ngoại cường giả hơn 1000 người, cường đại mà kinh khủng. Câu bạch bán thần, đây không phải trước đó vài ngày, ngay cả đồ vài chục tòa thành chỉ cường giả sao. Nghe nói hắn công thành đoạt đất, không đâu địch nổi, bất kỳ cái gì người phản kháng, đều sẽ bị hắn chém đầu gian chúng. Xương tuyết thần thành cùng cầu bạch bán thần danh khí cực lớn. Như chân chính nói đến, hôm nay liên minh tụ hội, cũng là bởi vì này mà tổ chức. Theo nhóm thứ 3 giới ngoại cường giả giáng lâm, bọn hắn không đi tìm cơ duyên, mà là công thành đoạt đất, kiến tạo thần thành. Trong đó xương tuyết thần thành chính là một trong. Đây cũng là phụ cận duy nhất thần thành. Mà thần thành bên trong, có giới ngoại cường giả hơn ngàn, đều là thiên tôn cảnh cường giả cùng bán thần cường giả. Về phần cầu bạch bán thần, thì là tại ngắn ngủi trong vòng 2-3 tháng, chính là xông ra lớn như vậy hung danh. Hắn là xương tuyết thần thành cường giả đỉnh cao một trong. Chính là hắn công thành đoạt đất, chiếm cứ mảng lớn địa bàn, cho nên mới có thể thành lập thần thành. Bây giờ chết ở trong tay hắn bản thổ sinh linh, không có 100 vạn cũng có mấy chục vạn. Về phần thiên tôn hoặc là bán thần cường giả, cũng có mấy cái bị hắn giết chết, chém đầu gian chúng. Lấy từng đống máu tươi cùng thi cốt, chất lên hắn kinh khủng hung danh. Chính là bởi vì e ngại. Cho nên mọi người mới muôn ôm đoàn, cũng mới có hôm nay liên minh tụ hội. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, liên minh tụ hội còn chưa kết thúc, cầu bạch bán thần chính là chủ động giết tới cửa. Mặc dù đối phương chỉ có 3 người, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, sinh lòng sợ hãi. Chưa chiến mà trước sợ, có thể thấy được cầu bạch bán thần hung danh đáng sợ đến bực nào. Mà lại cũng khía cạnh phụ trợ hôm nay tới tham gia tụ hội những người này, như thế nào nhu nhược. nếu quả như thật lãnh đạo dạng này một đám đồ hèn nhát. Đừng nói chống lại giới ngoại cường giả, chính là tự vệ, đều có chút khó khăn. Ai là minh chủ? Giờ phút này Cầu Bạch bán thần ánh mắt lạnh lẽo, rét lạnh sát ý làm người sợ hãi. Giờ phút này băng lãnh thanh âm vang lên, ánh mắt chung quanh. Ai cũng không dám nhìn thẳng hắn, đều cúi đầu xuống. Đây chính là một vị sát thần, ai dám cùng ngươi hắn rằng co, đây không phải là ngại mình mạng dài sao. Trong lúc nhất thời, trang diện lãnh có chút đáng sợ. Chính là Tô Khanh Liên, mặc dù không có e ngại, nhưng cũng sinh ra lòng kiên kỵ. Đối với Cầu Bạch bán thần, nàng so những người khác càng thêm quen thuộc. Bởi vì nửa năm này 13 đợt công kích bên trong đó có một lần, chính là Cầu Bạch bán thần. Một lần kia, cũng là Y Thánh Thành hung hiểm nhất một lần. Tô Khanh Liên thực lực bản thân có hạn, thúc giục lục đinh lục giáp tiên trận uy lực không đủ, kém chút không có thể ngăn ở Cầu Bạch bán thần. Hay là nàng lấy truyền tống trận, để cửu đầu xà từ đan thành truyền tống mà đến, lúc này mới đánh lui Cầu Bạch bán thần. Cho nên nàng rất rõ ràng Cầu Bạch bán thần cương đại. Lúc này trong mắt đẹp hiện ra vẻ kiêng rẻ. Bất quá có Tiêu Trường Phong tại, nàng cũng là nhiều phân lực lượng, cũng không e ngại. Trong lòng nàng, Tiêu Trường Phong chính là vô địch. Vô luận kẻ địch đáng sợ cỡ nào, đều đem bại vong. Hèn mọn lũ sâu kiến, các ngươi chú định chỉ có thể trở thành nô lệ, ta đếm 3 lần, minh chủ không đứng ra, ta tiêu ra máu tẩy nơi đây, một tên cũng không để lại. Cầu Bạch bán thần nhếch miệng cười một tiếng, xâm nhiên lạnh lùng. Thanh âm của hắn như là cực địa hàn phong, làm cho người dùng mình. Ánh mắt càng là tựa như băng truy, không người dám tiếp. 3. Cầu Bạch bán thần đếm ngược, để đám người tâm thần trầm xuống, như rớt vào hầm băng. Chương 2151, đã ngươi không muốn lăn, vậy thì chết đi. Lập tức từng tia ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Tiêu Trường Phong. 2. Cái thứ hai đếm, trong lòng mọi người siết chặt, sợ gặp tai nạn, vẫn lạc tại đây. Thế là càng nhiều ánh mắt nhìn phía Tiêu Trường Phong. Cái này cũng khiến cho Cầu Bạch bán thần ánh mắt, cũng theo đó rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. 1. Cái cuối cùng số, tất cả mọi người trong lòng lộp bộp nhảy một cái, hoảng sợ muốn tuyệt. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, hy vọng hắn có thể đứng ra. Mà Đại Tông thì là hướng về Tiêu Trường Phong chắp tay hành lễ, lớn tiếng mở miệng. Tiêu Minh Chủ, giới ngoại cường giả xâm phạm, xin ngài xuất thủ, chém giết kẻ này. Đại Tông nói hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn tử. Cũng là đem Tiêu Trường Phong đẩy lên phía trước. Giờ khắc này, trong lòng mọi người nghiêm nghị. Rốt cục đoán được Đại Tông phản kích chuẩn bị ở sau. Đáng sợ. Tàn nhẫn. Tâm kế. Chẳng ai ngờ rằng, Đại Tông một mực không có phát tác, vậy mà tại nơi này chờ lấy Tiêu Trường Phong. Hôm nay cái này liên minh, vì cái gì chính là liên hợp đám người, chống lại giới ngoại cường giả. Như vậy thân là minh chủ, chắc chắn trực diện giới ngoại cường giả. Trước đó Đại Tông hai tay ủng hộ, đồng ý để Tiêu Trường Phong đảm nhậm minh chủ. Hiển nhiên là muốn đem hắn nâng cao. Sau đó gặp được hiện tại loại tình huống này lúc, lại đem chi đẩy ra. Đây là quang minh chính đại dương lưu. Làm cho người không cách nào cự tuyệt, không cách nào nói thêm cái gì. Lúc này Cầu Bạch bán thần khí thế hung hung, thân là minh chủ Tiêu Trường Phong, tất nhiên muốn đứng ra một trận chiến. Thậm chí, cái này Cầu Bạch bán thần, chính là chính Đại Tông mời tới. Nếu không Cầu Bạch bán thần như thế nào lại ở thời điểm này đột nhiên đến đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người chính là run lên. Đối với Đại Tông tâm kế cùng tàn nhẫn, càng phát ra e ngại. Quả thật là không thẹn tiếu diện hổ ngoại hiệu. Ngươi chính là cái này cẩu thí minh chủ. Cầu Bạch bán thần khỏe miệng cong lên, ánh mắt lạnh lùng, ngắm nhìn Tiêu Trường Phong. Trong mắt sát ý băng lãnh thấu xương, làm cho người kính sợ. Bạch. Nguyên bản vây tụ tại Tiêu Trường Phong bốn phía đám người, lập tức nhao nhao tản ra, không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Sợ bị thay bay vạ gió. Mà lúc này Đại Tông thì là y nguyên duy trì chắp tay hành lễ tư thái. Cục. Tiêu Trường Phong đem trong tay chén rượu buông xuống, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Cầu Bạch bán thần. Kia tràn ngập băng lãnh sát ý ánh mắt, đối Tiêu Trường Phong căn bản không có tác dụng. Giờ phút này Tiêu Trường Phong nhìn qua Cầu Bạch bán thần, nhàn nhạt mở miệng. Lan, hoặc là chết. Vâng. Tiêu Trường Phong lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong không chỉ có không có lùi bước, ngược lại cường thế như vậy. Cầu Bạch bán thần thế nhưng là ngay cả đồ vài chục tòa thành trì cường giả khủng bố. Mặc dù Tiêu Trường Phong từng chém giết qua giới ngoại cường giả bên trong bán thần, nhưng chết tại Cầu Bạch bán thần trong tay bán thần cường giả, cũng có mấy cái. Huống chi lúc này Đại Tông ở một bên tùy thời mà động. Cầu Bạch bán thần bên cạnh hay là hai đầu bán thần yêu thú? Hắn là thật không sợ trời không sợ đất sao? Lập tức đám người lui lại đến càng nhiều, không dám cùng Tiêu Trường Phong tới gần. Chỉ có Tô Khanh Liên cùng Đại Tông còn tại nguyên địa. Mà nghe được Tiêu Trường Phong, Cầu Bạch bán thần trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất một đầu sói đói, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm sát ý cùng hàn ý lạnh lẽo. Sâu kiến, thật sự cho rằng làm cẩu thí minh chủ, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Trong khoảng thời gian này, ta chung chém đầu răn chúng qua 17 tên thổ dân, trong đó thiên tôn 13 cái, bán thần 4 cái. Chúc mừng ngươi, ngươi sẽ thành thứ 18 cái. Soạn. Cầu Bạch bán thần trong lời nói xâm nhiên sắc ý, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Bọn hắn đã nhìn ra, Cầu Bạch bán thần đã triệt để nổi giận, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong, chắc chắn là như lôi đình sát phạt. Tiêu Trường Phong mặc dù danh khí vô song, từng chém giết qua giới ngoại cường giả. Nhưng đối mặt Cầu Bạch bán thần, thật sự có phần thắng sao? Dù ai cũng không cách nào xác định. Lúc này ánh mắt mọi người rạng rỡ, đều mang tâm tư, chờ đợi lấy trận đại chiến này bộc phát. Bạch. Cầu Bạch bán thần thoại âm rơi xuống, chính là trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái. Trong chốc lát một đạo hàn khí trăng xóa chính là như là giống như giải lụa, vượt qua mấy ngàn mét, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Hàn khí này vô cùng lăng liệt, phảng phất từ cửu vũ hạ sinh ra mà thành. Để đám người toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy ngay cả hồn phách đều muốn bị đông cứng. Cầu Bạch bán thần có được thân thể, nắm giữ cực hàn chi khí. Từng lấy cái này cực hàn chi khí, đống sát qua 10 vạn sinh linh, đáng sợ vô biên. Lúc này mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng cũng tràn ngập sát ý. Thế phải đem Tiêu Trường Phong đông thành tượng băng, như vậy xóa bỏ. Cực hàn chi khí gào thét mà đến, ven đường chỗ qua, không khí trực tiếp bị đông cứng thành băng xương. Không ai cản nổi, cũng không có người dám cản. Vâng! Trong nháy mắt, cái này cực hàn chi khí chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước người. Trong chốc lát bốn phía mặt đất, cái bàn, chén rượu bên trong ngọc lộ, đều bị đông cứng thành băng xương. Liền ngay cả Tô Khanh Liên mái tóc đen nhánh, cũng đều có nhàn nhạt xương xương mù ngưng kết. Giờ khắc này, trong lòng mọi người sợ hãi, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Muốn nhìn một chút hắn là có hay không có thực lực có thể cùng Cầu Bạch bán thần một trận chiến. Rốt cục, tại cực hàn chi khí sắp rơi vào trên người thời điểm. Tiêu Trường Phong xuất thủ. Hút. Cùng mọi người đoán khác biệt. Tiêu Trường Phong cũng không thi triển cái gì võ kỹ hoặc là thần thông. Mà là há miệng hút vào, giống như cá voi hút nước, đem cực hàn chi khí toàn bộ nuốt vào trong bụng. Giống như giải lụa, chừng ngàn mét lớn nhỏ cực hàn chi khí. Cứ như vậy bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm nuốt hết. Trái lại Tiêu Trường Phong toàn thân trên dưới, lại là không có nửa điểm vết thương. Tựa hồ kia nồng đậm cực hàn chi khí, đối với hắn không có nổi chút tác dụng nào. Cái này sao có thể? Gặp một màn này, đám người kinh hô mà ra, hãi nhiên không phục. Cầu Bạch bán thần cực hàn chi khí nhưng đông lạnh vạn vật, có thể diệt chúng sinh. Đủ để đem một tòa núi lớn đều cho đông thành băng cạn bã. Thế mà bị Tiêu Trường Phong một ngụm nuốt sống. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đám người trừng to mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Đan tôn chi tên, danh chấn thiên hạ, đã sớm bị thế nhân biết. Nhưng mà thực lực chân chính của hắn, người biết lại là không nhiều. Huống chi bây giờ Tiêu Trường Phong tại Thái Sơ Kim khoáng nội luyện hóa thần kim, khiến cho ngũ hành tiên thể viên mãn. Bởi vậy ngoại nhân càng thêm không biết Tiêu Trường Phong cường đại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chính là Đại Tông, lúc này cũng là ánh mắt ngưng tụ. Vượt ra khỏi đoàn trước. Tốt, rất tốt. Cầu Bạch bán thần nao nao, nhưng rất nhanh trên mặt chính là tràn ngập nồng đậm hung tàn cùng dữ tợn. Một đôi trong mắt, sát cơ càng mạnh. Có thể ngăn lại ta cực hàn chi khí, khó trách dám lớn lối như vậy. Bất quá hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi, ta muốn đem đầu của ngươi chém xuống, treo ở xương tuyết thần thành trên đầu thành. Dùng cái này khuyên bảo các ngươi bảy kiến cỏ này, cùng bọn ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Cầu Bạch bán thần vừa dứt lời, chính là xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn không còn là tiện tay một kích. Thiên giai cao cấp võ kỹ, băng tuyết cực hàn trưởng. Bạch. Chỉ gặp màu trắng cực hàn chi khí, giống như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Cấp tốc ngưng tụ thành một con tre trời bàn tay, chừng ngàn mét lớn nhỏ. Cái bàn tay này hoàn toàn do cực hàn chi khí ngưng tụ mà thành, lại thêm huyền hoàng linh khí cùng đặc thù huyền pháp. Khiến cho này trưởng sinh động như thật, vân tay rõ ràng. Giống như băng tuyết nữ thần một kích, có thể đóng băng tứ phương, đập nát đại địa. Một trường rơi xuống, long trời lở đất, hàn khí nhét đầy. Tựa hồ ngay cả thời không đều bị đông lại, không cách nào lưu động. Lại tựa như tuế nguyệt trường hà đều bị băng phong, như vậy đông kết. Một trường phía dưới, cả tòa huyền không thành đều tại rung động, giống như tại e ngại. Về phần trong thành đông đảo sinh linh, càng là nội tâm sợ hãi, run lẩy bẩy. Không ít người càng là cấp tốc lui lại, bay thẳng ra huyền không thành, rời xa chiến trường. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Đại Tông trong lòng cười lạnh. Chớ mong Tiêu Trường Phong thê thảm tử trạng. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thì là đứng dậy, nhìn qua Cầu Bạch bán thần, nhàn nhạt mở miệng. Đã ngươi không muốn lăn, vậy thì chết đi. Bạch. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, không lùi mà tiến tới, vậy mà trực diện băng tuyết cực hàn trưởng mà đi. Nắm tay, ra quyền, một mạch mà thành. Tiêu Trường Phong không có thi triển trí cường một quyền, mà là đơn thuần lấy tiên thể chi lực ra quyền. Chương 2152, một kiếm nứt thần giáp. Một quyền này, giản dị tự nhiên, linh quang nội liễm. Nhìn chỉ là phổ thông một cái nắm đấm. Nhưng mà lại là trực tiếp đem băng tuyết cực hàn trưởng oanh diệt thành cạn bã. Oanh một tiếng. Vụn băng văng khắp nơi, cự trưởng vỡ nát. Khối vụn rơi trên huyền không thành, đem từng tòa cung điện oanh sập. Một chút thực lực nhỏ yếu yêu thú, trực tiếp bị oanh thành thịt nát, chết thảm tại chỗ. Nhật Nguyệt Ấn. Một quyền oanh phá băng tuyết cực hàn trưởng, Tiêu Trường Phong cũng không như vậy dừng tay. Thể nội mênh mông ngũ hành chân nguyên vận chuyển. Lập tức Tiêu Trường Phong hai tay bắt ấn bấm niệm pháp quyết, trong tay trái có ngân nguyệt hư ảnh hiện hiện. Trên tay phải có đại nhật hư ảnh dâng lên. Một cỗ nhật nguyệt tinh thần khí tức, nhét đầy bát hoang, nhiếp nhân tâm phách. Ngân nguyệt hư ảnh cùng đại nhật hư ảnh trùng hợp, hóa thành một phương nóng bỏng sáng tỏ đại ấn. Bạch. Nhật nguyệt ấn bay ra, đánh tan trời cao, mẫn diệt hết thảy. Phảng phất đại nhật rơi xuống, muốn oanh phá toàn bộ thế giới. Không gian chấn động kịch liệt, tựa như không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Cuồng vọng sâu kiến, hôm nay ta thể phải giết ngươi. Cầu Bạch Bán Thần sắc mặt khó coi, gầm thét mà lên. Tiêu Trường Phong liên tiếp lời nói, để hắn thật sự nổi giận. Giờ phút này tức giận doanh khang, hận không thể đem Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Âm Minh Thần Thương, đến. Cầu Bạch Bán Thần đưa tay chộp một cái, trực tiếp lấy ra mình thần khí. Hắn tổng cộng có hai kiện thần khí, một công một thủ. Phong ngự chính là trên người Lạc Tuyết thần giáp. Mà công kích, thì là giờ phút này lấy ra Âm Minh Thần Thương. Thương này trường dài 3 mét, thân thương liền thành một khối, tựa như từ một khối thần ngọc chế tạo thành. Một cỗ nồng đậm hàn khí từ thân thương thấu thể mà ra, trực tiếp đóng băng nứt vỡ không gian, lộ ra từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Phá! Cầu Bạch Bán Thần tay cầm Âm Minh Thần Thương, huyền hoàng linh khí rót vào, trực tiếp cầm thương một đâm. Lập tức một đạo tuyết trắng thương mang, giống như băng tuyết thần long, kình xạ mà ra. Càng có một cỗ âm trầm rét lạnh, giống như cửu u địa ngục đáng sợ khí tức tràn đầy mà ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run sợ, không kềm chế được. Ầm ầm. Tuyết bạch thương mang động phá thiên cung, đóng băng vạn vật. Trong nháy mắt chính là cùng Nhật Nguyệt Ấn đụng vào nhau. Lập tức anh minh chấn thiên, năng lượng bạo tạc, vụn băng văng khắp nơi, linh quang tản mát. Nhật Nguyệt giao hội, đại ấn đánh xuống, mặc dù tan vỡ thương mang, nhưng cũng uy lực hao hết, tiêu tán ở trời cao. Chết đi cho ta. Cầu Bạch Bán Thần tay cầm Âm Minh Thần Thương, quanh thân hàn khí quấn quanh, như là trong địa ngục đi ra sát thần, muốn thu cắt sinh mệnh, giết người ở vô hình. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, thanh đồng kiếm cầu vồng gào thét mà ra, hư không phi kiếm hiện ra nhân gian. Xâm nhiên kiếm khí, ngang qua thiên vũ, chảm thiên đoạn địa. Để đám người cảm giác làn da đau nhức, tựa như muốn bị cắt liệt chảm giết. Đang. Hư không phi kiếm cùng Âm Minh Thần Thương va chạm, lập tức buộc phát ra sắt thép va chạm chói tai bén nhọn âm thanh. Sóng âm chấn động, khiến cho huyền không thành bên trong nhỏ yếu yêu thú trực tiếp bị đánh chết, thi thể khắp nơi trên đất. Đương đương đương. Tiêu Trường Phong lấy Lôi đỉnh thần thức điều khiển hư không phi kiếm, thi triển cường đại kiếm thuật, không ngừng phách chạm mà xuống. Mà Cầu Bạch Bán Thần thì là tay cầm Âm Minh Thần Thương, thương ra như rồng, hàn ý vô biên. Đáng sợ chiến đấu ba động giống như là thủy triều quét sạch mà ra. Lập tức thập phương vân diệt, không gian vỡ vụn, huyền không thành rung động, vô số yêu thú chết đi. Cầu Bạch Bán Thần tuy mạnh, nhưng chỉ bất quá cùng Khương Cổ Bán Thần tương tự. Chớ nói chi là cùng Lý Bố Y, Bất Nộ Hòa Thượng bọn người so sánh với. Tiêu Trường Phong ngay cả Thao Nguyệt Bán Thần cùng Tử Thiên Bán Thần đều có thể chém giết, huống chi chỉ là một cái Cầu Bạch Bán Thần. Chí cường một quyền, chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, Tiêu Trường Phong hóa thành một sợi đạo ngân, cấp tốc tới gần Cầu Bạch Bán Thần. Chợt tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Một quyền này cũng không lại là tiên thể chi lực, mà là lực tự quyết, ngũ hành thần quyền cùng thần thông, đại địa chấn hòa làm một thể mạnh nhất một quyền. Trong chốc lát Tiêu Trường Phong nắm đấm chán phóng sáng chói ngũ thải linh quang, như là một vòng ngũ thải mặt trời. Sáng chói vô cùng, loẹt loẹt lóa mắt. Một cỗ làm cho người ngạt thở, để cho người ta tuyệt vọng lực lượng kinh khủng từ trên nắm tay buộc phát ra. Trong nháy mắt liền để cho Cầu Bạch Bán Thần sắc mặt đại biến. Không được. Cầu Bạch Bán Thần kinh hô một tiếng, nhưng lúc này căn bản không kịp thi triển thủ đoạn khác. Chỉ có thể đem Âm Minh Thần Thương đưa ngang trước người, dùng cái này để ngăn cản Tiêu Trường Phong cái này chí cường một quyền. Đông. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm chấn thiên mà lên. Trực tiếp kích thích một tầng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Mà Cầu Bạch Bán Thần thân ảnh, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt. Vậy mà bay ngược mà ra, như là mũi tên, vạch phá bầu trời, nhập vào huyền không thành bên ngoài đại địa phía trên. Ầm ầm. Đại địa chấn động, vài chục tòa sơn phong đổ sụp, vô số cỏ cây bẻ gãy. Mặt đất vỡ ra, đen nhánh mà sâu ú khe hở không ngừng lan tràn, khuyết tán bát phương. T. Gặp một màn này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người trừng to mắt, như gặp quỷ mị, không thể tin được. Đây chính là cầu bạch bán thần A. Giới ngoại cường giả bên trong bán thần cường giả. Càng là đến từ xương tuyết thần thành, ngay cả đồ vài chục tòa thành trì, chém đầu gian chúng, hiển hách hung danh. Dạng này cường giả, ai không run rẩy, ai không e ngại. Vậy mà lúc này, lại bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh rớt trên mặt đất. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đan tôn đại nhân vậy mà như thế cường đại, ngay cả không ai bị nổi cầu bạch bán thần đều không phải là đối thủ của hắn. Lục Giang mặt mũi tràn đầy rung động, lúc này hãi nhiên mở miệng, nói ra cảm thán. Giờ phút này tinh thần của hắn chập chờn, đã sớm đem đại tông quên sạch sành sanh. Nếu là Tiêu Trường Phong thật sự có thể đánh bại cầu bạch bán thần, như vậy đại tông lại coi là cái gì? Đến lúc đó ôm chặt Tiêu Trường Phong đùi, có thể không sợ bất luận kẻ nào. Đan tôn đại nhân cường đại vô song, hắn là minh chủ, có lẽ thật có thể bảo vệ hộ chúng ta. Quá tốt rồi, giới ngoại cường giả lại như thế nào, chúng ta có đan tôn đại nhân. Đan tôn đại nhân đã từng chém giết qua giới ngoại cường giả bên trong bán thần, bây giờ đối đầu cầu bạch bán thần, có rất lớn khả năng có thể chiến thắng. Lúc này như Lục Giang đồng dạng ý nghĩ không ít người. Giới ngoại cường giả áp bách, để bản thổ sinh linh khổ không thể tả. Liên minh sự tình, kỳ thật không chỉ đại tông một người nghĩ tới. Nhưng người nào cũng không dám khiêng đại kỳ, dù sao muốn trực diện giới ngoại cường giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lần này bọn hắn tới đây, đều là cố ý muốn tạo thành liên minh. Chỉ bất quá đại tông muốn trở thành minh chủ, trong lòng bọn họ có chút sợ sợ. Dù sao đại tông thế nhưng là nổi danh tiếu diện hổ, ai cũng không biết có thể hay không bị hắn bán đi. Bởi vậy trong lòng mọi người là dám giận không dám nói. Bất quá bây giờ tốt. Tiêu Trường Phong xuất hiện, để mọi người thấy hy vọng. Giờ phút này càng là lấy đủ thực lực, đánh bại cầu bạch bán thần, hướng đám người đã chứng minh sự cường đại của hắn. Giờ này khắc này, phần lớn người tâm, đều từ trước đó trung lập, dần dần đứng ở Tiêu Trường Phong bên này. Đám người tâm tư biến hóa này, chạy không khỏi đại tông con mắt. Lúc này hắn mặt không biểu tình, trong lòng thì là lên cơn giận dữ. Hắn nhìn chòng chọc vào giữa không trung Tiêu Trường Phong, tâm tư ác độc. Tiêu Trường Phong, ngươi nhất định phải chết. Đại tông lên cơn giận dữ, mà lúc này cầu bạch bán thần, cũng là giận không kèm được. Sâu kiến, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tràn ngập oán hận tiếng hét giận dữ phóng lên tận trời, chấn động bát phương. Bành! Chỉ gặp một đạo bạch hồng phóng lên tận trời, chính là cầu bạch bán thần. Bất quá lúc này cầu bạch bán thần lại là 10 phần thê thảm. Khoe miệng của hắn lưu lại vết máu, máu tươi nhiễm tại lạc tuyết thần giáp bên trên. Như là trong đống tuyết chán phóng đoá đoá huyết sắc hoa mai. Mà lúc này cái này lạc tuyết thần giáp, lại có một cái rõ ràng quyền ấn. Quyền ấn lõm mà xuống, chữa trị khó khăn. Về phần âm minh thần thương, thân thương cũng có một tia yếu ớt biến hình. Tiếp như đại hải xanh thẳng tóc, giờ phút này đứt quãng, nhiễm lấy không ít bụi đất. Cùng lúc trước thần tuấn như yêu so sánh. Lúc này cầu bạch bán thần lộ ra chật vật không chịu nổi. Mà tại tấm kia tinh xảo gương mặt lên, giờ phút này thì là tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, vặn vẹo mà dữ tợn. Thần giáp thế mà bị một quyền đánh cho lom xuống dưới, đan tôn đại nhân năm đấm vậy mà đáng sợ như thế. Nhìn thấy cầu bạch bán thần thê thảm như thế bộ dáng, đám người cũng là lần nữa kinh hãi. Chương 2153, ta giết bán thần như giết gà. Thần khí uy lực, không thể nghi ngờ. Mà thần giáp lực phòng ngự, càng là cử thế vô song. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đánh vỡ thần giáp đâu. Huống chi Tiêu Trường Phong cũng không vận dụng hư không phi kiếm, mà là lấy nắm đấm nện xuống. Cái này để người ta càng thêm kinh dị. Chẳng lẽ đan tôn đại nhân nắm đấm, so thần giáp còn cứng rắn hơn. Hạ phẩm thần thông, hàn băng xiềng xích. Cầu bạch bán thần giận không kèm được, hóa thành trường hồng, thẳng hướng Tiêu Trường Phong, đồng thời thi triển ra thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn toàn thân hàn khí bạo dũng, che khuất bầu trời. Hàn khí ngưng tụ, hóa thành từng cây thô to xiềng xích. Xiềng xích này chừng 100 mét phẩm chất, 3000 mét dài ngắn, toàn thân chạm bạch. Như là hàn ngọc chế tạo thành, 10 phần tinh mỹ. Xiềng xích phía trên, không có hoa văn, nhưng lại có một cỗ cực kỳ mãnh liệt hàn ý. Ngay cả thời không đều có thể bị ảnh hưởng, lưu động chậm chạp, như muốn bị băng phong đóng kết. Cái này phảng phất là dùng để vây khốn thần ma thần khóa tiên liên, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mà dạng này xiềng xích không chỉ một cây, mà là chừng 3 cây. Giờ phút này 3 cây hàn băng xiềng xích, giống như 3 đầu băng tuyết thần long, ở trong thiên địa xuyên thẳng qua tung hành. Đây là cái gì? Nhìn thấy hàn băng xiềng xích, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, tâm thần hãi nhiên. Hôm nay tới đây, mặc dù đều là một phương cường giả, nhưng chưa từng gặp qua thần thông như thế chi thuật. Thường ngày cầu bạch bán thần cũng sẽ không trực tiếp thi triển, bởi vì bằng vào âm minh thần thương cùng lạc tuyết thần giáp, liền đủ để đối phó phần lớn thổ dân. Ba cây hàn băng xiềng xích, vốn lượn xê dịch, làm cho người ghé mắt, tâm thần đều sợ. Không có người có nắm chắc có thể ngăn cản. Đây chính là bản thổ sinh linh cùng giới ngoại cường giả chênh lệch. Kia là trời cùng đất khoảng cách. Tốt, cứ như vậy giết chết Tiêu Trường Phong, để hắn hóa thành một bộ tử thi. Ở đây bên trong, chỉ có đại tông mừng rỡ trong lòng, không ngừng nguyền rủa. Chỉ cần Tiêu Trường Phong chết rồi, như vậy hết thể liền biết trở lại quỹ đạo. Mà lại ngay cả Y Thánh Thành, cũng có thể cùng một chỗ nhận lấy. Cái này khiến đại tông dạ tâm, vô hạn mở rộng. Vâng! Ba cây hàn băng xiềng xích từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Muốn đem hắn khóa lại, hóa thành tù nhân. Cái này hàn băng xiềng xích ở trong mắt người khác là thần minh chi thuật, không thể địch lại. Mà ở Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là không gì hơn cái này. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Trong con mắt, có hỏa diễm nhảy vọt. Màu lam lánh diễm thần hỏa bỗng nhiên cuồn cuộn, cấp tốc ngưng tụ. Khiến cho Tiêu Trường Phong hai mắt ẩn chứa đáng sợ hung uy. Vâng! Hai đạo tráng kiện hỏa trụ từ trong hai mắt bắn ra mà ra. Giữa trời xen lẫn, hóa thành một đầu tiên uy lẫm nhưng hỏa diễm chu tước. Chu tước vừa ra, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem bốn phía hàn ý tiêu trừ, như là từ mùa đông bỗng nhiên tiến vào chói chang ngày mùa hè. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, hỏa diễm chu tước triển khai hai cánh, nên hướng kia ba cây hàn băng xiềng xích. Băng cùng lửa giao phong, chú định kịch liệt vô cùng. Suy suy, chói hai thanh âm vang vọng đất trời, băng cùng hỏa xen lẫn, bắn ra nồng đậm sương mù. Sương mù che khuất bầu trời, bao phủ tại huyền không thành trên không. Khóa. Cầu bạch bán thần ánh mắt lang liệt, thần thức điều khiển. Lập tức còn lại hai cây hàn băng xiềng xích cũng là cấp tốc bay tới, muốn cấp tốc diệt trừ hỏa diễm chu tước. Nhưng mà đây chính là thần hỏa cùng thần thông kết hợp sau sinh ra hỏa diễm chu tước. Há lại sẽ dễ dàng như thế bị diệt. Ngược lại là cầu bạch bán thần cực hàn chi khí, căn bản ngăn không được lánh diễm thần hỏa thần uy. Theo sương mù không ngừng tăng nhiều. Hàn băng xiềng xích vậy mà như là dưới thái dương khối băng, đang nhanh chóng tan rã. Cuối cùng ba cây hàn băng xiềng xích tất cả đều hóa thành đầy trời sương mù, bị ngọn lửa chu tước đốt cháy trống không. Trái lại hỏa diễm chu tước, mặc dù hỏa diễm ảm đạm không ít, nhưng lại cũng không tiêu tán, ý nguyên còn sót lại không ít uy năng. Hiu! Giờ phút này hỏa diễm chu tước lần nữa dương cánh mà bay, đón lấy trùng sắt mà đến cầu bạch bán thần. Ta không tin, ngươi hỏa diễm làm sao có thể hủy đi ta thần thông? Nhìn thấy hàn băng xiềng xích bị phá, cầu bạch bán thần khắp khuôn mặt là không muốn tin tưởng. Cực hàn lĩnh vực, mở. Giờ phút này nhìn qua cấp tốc bay tới hỏa diễm chu tước. Cầu bạch bán thần không dám kinh thường, lập tức chống ra lĩnh vực. Chỉ gặp lĩnh vực bên trong, cực hàn chi khí đạo đạo, rét lạnh đến cực điểm. Hỏa diễm chu tước tại hủy đi ba cây hàn băng xiềng xích về sau, còn thừa uy năng không nhiều. Lúc này bay vào cực hàn lĩnh vực, bị vô số đạo cực hàn chi khí bao khỏa, cuối cùng như là dập tắt ánh đến chôn vùi. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Hạ phẩm thần thông, âm hàn lồng giam. Cầu bạch bán thần lần nữa thi triển thần thông chi thuật. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa sương mù cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại hàn băng lồng giam, đem Tiêu Trường Phong giam ở trong đó. Đây là hắn loại thứ hai thần thông chi thuật. Băng tự quyết, lạnh tự quyết. Cầu bạch bán thần nắm giữ ngàn chữ kinh văn bên trong hai cái, lúc này cùng nhau thi triển. Đồng thời huyền hoàng linh khí sôi trào, rót vào âm minh thần thương ở trong. Khiến cho âm minh thần thương hàn khí càng nặng, bạch quang sáng tỏ, sáng chói vô cùng. Thiên giai cao cấp võ kỹ, đoạt mệnh giết người thương. Cầu bạch bán thần đem toàn thân huyền hoàng linh khí rót vào âm minh thần thương, thi triển ra một môn cường đại thương pháp. Giờ phút này Tiêu Trường Phong bị âm hàn lồng giam vây khốn, cầu bạch bán thần lại cường thế đánh tới. Như là cá trong chậu, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể lẳng lặng chờ chết. Cái này khiến quan chiến đám người đem tâm nhức lên, vì Tiêu Trường Phong mà cảm thấy lo lắng. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không tránh, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là nhìn về phía cầu bạch bán thần ánh mắt, có chút lạnh lẽo. Ngươi cho rằng bằng vào một kiện thần giáp, ta liền giết không chết ngươi sao? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt ngũ hành chân nguyên rót vào hư không phi kiếm bên trong. Kiếm khí ngưng kia, chém. Một tiếng quát chói tai, lập tức hư không phi kiếm ông ông tác hưởng, kiếm khí ngút trời. Chỉ gặp hư không phi kiếm hóa thành một đạo thanh đồng tia kiếm, tinh tế như phát, kiếm khí xâm nhiên. Thanh đồng kia kiếm trực tiếp chạm phá thời không, xuyên thủng hư vô, kia nhìn như bền chắc không thể phá được âm hàn lồng giam, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị chạm phá. Sau đó thanh đồng kia kiếm như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Vậy mà xuyên qua âm minh thần thương, trực tiếp chạm tại Lạc Tuyết thần giáp bên trên. Một kiếm, thần giáp nứt. Phúc. Câu Bạch Bán thần há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, huyết vẩy trời cao, đầy dây tinh hồng. Mà Câu Bạch Bán thần thân thể thì là lần nữa bay ngược mà ra. Lần này thì là rơi đập trên huyền không thành. Ầm ầm. Lập tức cả tòa huyền không thành chấn động kịch liệt, mảng lớn núi đá bắn bay, nhưng không có rơi xuống, mà là y nguyên lơ lửng giữa không trung. Bất quá trong thành nhiều chỗ cung điện đổ sụp, vô số cỏ cây núi đá đều bị hủy diệt. Càng có từng đạo khe hở bốn lượn dày đặc, như là mạng nhện. Sinh hoạt tại huyền không thành bên trong rất nhiều yêu thú, giờ phút này không ít đều bị trực tiếp đánh chết, chết oan chết uổng. Mà Lục Giang bọn người, cũng là bước chân lảo đảo, có chút đứng không vững. Bất quá bọn hắn cũng không quan tâm chính mình, mà là cùng nhau ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía rơi xuống phía dưới Cầu Bạch Bán Thần. Chỉ gặp một cái cự đại trong hố sâu, Cầu Bạch Bán Thần ngã chổng vó nằm ở trong đó. Đầu đầy tóc lam giờ phút này như là ổ gà, lộn xộn không chịu nổi. Nguyên bản trắng non gương mặt, giờ phút này lại là trắng bệnh như tờ giấy. Hắn thở hừng hực, nhưng trong miệng nhưng vẫn là đang không ngừng thổ huyết. Bất quá bắt mắt nhất ánh mắt, thì là Lạc Tuyết thần giáp bên trên kia một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Một đạo dài bằng chiếc đũa ngắn vết rách tại Lạc Tuyết thần giáp bên trên hiển hóa, mười phần chói mắt. Đỏ thắm máu tươi từ vết rách bên trong chảy xuống, nhuộm đỏ vạt áo. Chính là một kiếm này, Câu Bạch Bán Thần mới bị trọng thương. T. Gặp một màn này, đám người nhao nhao hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Cái này Lạc Tuyết thần giáp cũng không là bình thường bảo vật, mà là chân chính thần khí. Đối mặt bực này thần khí, người bình thường căn bản là không có cách chống lại. Ngay cả dung chuyển một tia đều làm không được, chớ nói chi là đem phá hủy. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đầu tiên là một quyền đem đánh cho lom xuống dưới. Lúc này lại một kiếm chém ra một vết nứt, kiếm nứt thần giáp. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Đan Tôn đại nhân cũng có được một thanh thần kiếm? Không ít người suy đoán, dù sao chỉ có thần khí mới có thể đối phó thần khí. Bất quá thần khí khó được, giờ khắc này ở huyền không thành bên trong, không một người có được thần khí. Chương 2154, múa rượu qua mắt thợ. Chính là không ai bị nổi đại tông, cũng vô pháp có được. Trong lúc nhất thời, đám người đối Tiêu Trường Phong có thể đánh bại Cầu Bạch Bán Thần lòng tin, càng lớn hơn. Chém. Tiêu Trường Phong đứng ngạo nghễ giữa trời, ánh mắt đạm mạc, như vạn cổ thanh thiên. Lúc này há miệng lại nôn một chữ. Oanh minh ở giữa, lôi minh nổ vang, kiếm khí xâm nhiên. Thanh đồng tia kiếm lần nữa vạch phá bầu trời, cắt đứt không gian, ngang qua thiên vũ. Phảng phất tử viễn cổ trước đó chém tới, có thể chặt đứt tuyết nguyệt, phá diệt vạn cổ. Bạch. Tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, thanh đồng tia kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Cầu Bạch Bán Thần mà tới. Tựa hồ không đem Cầu Bạch Bán Thần chém giết, thế không bỏ qua. Mặc dù Cầu Bạch Bán Thần có Lạc Tuyết thần giáp, nhưng bất quá là hạ phẩm thần khí thôi. Mà hắn hư không phi kiếm đã đạt đến bán tiên khí cấp bậc. Lại thêm dư thừa ngũ hành chân nguyên, lấy kiếm tiên chi thuật thi triển. Uy lực của nó, so bình thường hạ phẩm thần khí, còn phải mạnh hơn một phần. Cũng chính bởi vì vậy, trước đó mới có thể kiếm nứt thần giáp, chém bị thương Cầu Bạch Bán Thần. Vượn Tuyết, Tuyết Lang, giết hắn cho ta. Trong hố sâu Cầu Bạch Bán Thần nhìn qua kiếm khí như hồng thanh đồng tia kiếm, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, lớn tiếng hạ lệnh. Giống. Ngao. Dị trùng Vượn Tuyết cùng Xích Mắt Tuyết Lang sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Lúc này nghe được Cầu Bạch Bán Thần mệnh lệnh, lập tức phát ra gầm thét, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Bao Tuyết vực. Dị trùng Vượn Tuyết chính là bán thần thực lực, giờ phút này nén giận mà ra, không lưu tình chút nào. Trong nháy mắt chính là chống ra lĩnh vực, thời không chi lực ở trong đó truyền tung hành. Chỉ gặp một mảnh phong tuyết đan xen, hóa thành bao tuyết, che đậy nửa bầu trời. Mà nó vốn là thân thể cao lớn, giờ phút này như là thổi phồng, trở nên to lớn hơn. Trong tay càng là cầm một cây đen nhánh đại bổng, thần uy hiển hách. Hạ phẩm thần thông, Huyết Nhãn thần kiếm. Xích Mắt Tuyết Lang cũng là bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn hai mắt càng phát ra xích hồng, phảng phất có thể ngưng ra máu tươi tới. Bất quá cuối cùng ngưng ra không phải máu tươi, mà là hai đạo kiếm mang màu đỏ ngòm. Cái này hai đạo kiếm mang bất quá tấp hơn, nhưng lại tràn đầy huyết tinh cùng ngang ngược chi khí. Phảng phất là chém giết hơn trăm vạn sinh linh đại hung chi kiếm. Kiếm mang tồi khô là hủ, chỗ đến, không gì không phá. Hai đạo kiếm mang màu đỏ ngòm ngang qua trời cao, thẳng đến Tiêu Trường Phong cổ họng cùng tim mà đi. Đan Tôn gặp nguy hiểm. Lục Giang trong lòng căng thẳng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Câu Bạch Bán Thần đã rất cường đại, lại thêm hai đầu bán thần yêu thú, thực lực thế này, ai có thể cản a? Đáng tiếc Đại Tông cùng Đan Tôn đại nhân không phải một lòng, bằng không hắn cùng Lê Hà xuất thủ, cũng có thể vì Đan Tôn đại nhân chia sẻ một hai. Đan Tôn đại nhân, ngài nhưng tuyệt đối không nên có việc à, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể sinh hoạt ở ngoại giới cường giả dưới dâm uy. Mọi người khác gặp một màn này, cũng là trong lòng run lên, cùng nhau vì Tiêu Trường Phong lo lắng đến. Dù sao lần này nhưng lại là đơn đả độc đấu. Vô luận là dị chủng vương tuyết, hay là xích mắt tuyết lang, đều là bán thần cường giả. Hơn nữa còn là giới ngoại cường giả, thực lực mạnh mẽ, bảo vật đông đảo. Đang. Lúc này ở một bên khác, Cầu Bạch bán thần đã từ trong hố sâu đi ra. Tay cầm âm minh thần thường, mặc dù lần nữa thổ huyết, nhưng lại đỡ được thanh đồng tia kiếm kích thứ hai. Mà hắn không có cấp tốc xuất thủ, mà là từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra thần dược, nuốt mà xuống, cấp tốc khôi phục thương thế. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong thế cục chính là càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Giờ khắc này, tam đại bán thần liên thủ vây công, Tiêu Trường Phong một người một cây chẳng chống vững nhà. Huyền không thành bên trong đám người lo lắng, nhưng lại không một người dám ra tay. Về phần đại tông, càng là không kịp chờ đợi hy vọng Tiêu Trường Phong chết đi. Khí tức nguy hiểm, nhét đầy thiên địa. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là thần sắc không thay đổi, không lo không sợ, phảng phất vốn không có để ý lúc này cục diện. Cái này khiến đám người càng thêm lo lắng cho hắn. Ầm ầm. Lúc này dị chủng vượn tuyết mang theo đầy trời báo tuyết, tay cầm đen nhánh đại đồng, một gậy rơi đập, giống như thần nhạc sụp đổ. Không gian không chịu nổi bực này lực lượng, trải rộng tinh mịn vết nứt không gian. Sức mạnh đáng sợ, làm cho tâm thần người trầm xuống, giống như sâu kiến tại đối mặt Thái Sơn. Trong lòng sinh ra nhỏ bé cùng cảm giác bất lực. Dị chủng vượn tuyết trời sinh lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, nhục thân cứng hãn. Càng là bán thần thực lực, có được huyền hoàng linh khí, vô cùng cường đại. Mặc dù so ra kém Cầu Bạch bán thần, nhưng cũng so đại tông chi lưu cường đại rất nhiều. Giờ phút này một gậy nện xuống, báo tuyết xâm nhập, muốn phối hợp xích mắt tuyết lang, đem Tiêu Trường Phong trọng thương. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, trận xuất thủ. Hắn không có lấy ra thần khí, mà là hai tay nắm tay. Chí cường một quyền. Chí cường một quyền lại xuất hiện, ngũ thải linh quang chiếu rọi thiên địa, sáng chói càn khôn. Đang. Một quyền đánh vào đen nhánh đại bổng lên, phát ra hồng trung đại lữ nổ rung trời. Quyền thứ hai thì là vượt qua đen nhánh đại bổng, trực tiếp đánh vào dị chủng vượn tuyết trên thân. Dị chủng vượn tuyết mặc dù da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, nhưng có thể nào cùng Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể so sánh đâu. Hùng chi đây là ngưng tụ Tiêu Trường Phong tam đại thủ đoạn chí cường một quyền. Ầm. Một cái cự đại lô máu tại dị chủng vượn tuyết chỗ ngực hiện hiện. Một quyền, dị chủng vượn tuyết chết. Chết rồi. Dị chủng vượn tuyết cứ như vậy bị một quyền oanh sát rồi. Nhìn qua kia từ phía trên rớt xuống, sinh cơ biến mất dị chủng vượn tuyết. Tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Đây chính là dị chủng vượn tuyết ta. Có được dị chủng huyết mạch, lực lớn vô cùng, nhục thân cường hành. Càng có được một cây đen nhánh thần đồng, chính là thần khí. Trọng yếu nhất thì là hắn có được bán thần thực lực. Bực này cường giả, tại bây giờ thế giới bên trong, thuộc về đỉnh phong hàng ngũ tồn tại. Mặc dù so ra kém Cầu Bạch bán thần, nhưng so đại tông cũng mạnh hơn nhiều. Vậy mà lúc này giờ phút này, thế mà bị Tiêu Trường Phong một quyền oanh sát, không có chút nào dễ rủa ngăn cản chi lực. Cái này, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Ta có phải hay không hoa mắt, sinh ra ảo giác, ta làm sao thấy được Đan Tôn đại nhân một quyền liền oanh sát dị chủng vương tuyết. Đan Tôn đại nhân không hổ là Đan Tôn đại nhân, trước kia hắn có thể đối đầu Tiềm Long bảng thiên tiêu, bây giờ lại có thể cường thế chém giết giới ngoại cường giả, ta quyết định, nhất định phải đi theo Đan Tôn đại nhân. Làm cho người rất rung động, Đan Tôn đại nhân vậy mà như thế cường đại. Ngắn ngủi yên lặng về sau, huyền không thành bên trên chính là sôi trào khắp trốn xôn xao. Vô luận là Lục Giang hay là Đại Tông, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại. Dị chủng vượn tuyết mặc dù không có thần giáp, nhưng nhục thân cường hãn, lực lớn vô cùng. Toàn bộ huyền không thành bên trong tất cả mọi người chung vào một chỗ, có lẽ mới có thể chống lại. Nhưng mà chính là như thế tồn tại cường đại. Bị Tiêu Trường Phong như giết gà làm thịt dê, nhẹ nhõm đổ sát. Loại này tương phản to lớn, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không chân thật. Đại Tông càng là lần đầu trong lòng phát lệnh, bị bực này nghiền ép thức lực lượng sở kinh sợ. Đang. Có sắt thép va chạm tiếng vang lên. Đám người giật mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp xích mắt tuyết lang thi triển hai đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, tinh chuẩn chạm tại Tiêu Trường Phong cổ họng cùng nơi ngực. Nhưng mà vượt quá đám người dự kiến. Cái này hai đạo kiếm mang màu đỏ ngòm mặc dù chém trúng, nhưng lại ngay cả Tiêu Trường Phong làn da đều không phá nổi. Như là chạm tại sắt thép phía trên, không cách nào tiến thêm. Cái này sao có thể? Xích mắt tuyết lang giờ phút này không kịp vì đồng bạn vẫn lạc mà thương tâm. Hắn hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Huyết nhãn thần kiếm là hắn thiên phú thần thông, mặc dù so ra kém thần khí, nhưng cũng uy lực cực mạnh. từng một kiếm chạm phá qua vài chục tòa đại sơn, đồ diệt qua một tòa trung đẳng thành trì. Vậy mà lúc này thế mà ngay cả Tiêu Trường Phong làn da đều đâm không phá. Chẳng lẽ nhục thể của hắn có thể so sánh thần khí? Xích Mắt Tuyết Lang trong lòng sinh ra cái này một suy đoán. Nhưng cái suy đoán này quá mức không thể tưởng tượng, đem chính hắn đều giật mình. Cái gọi là thần khí, chính là siêu thoát phàm tục, chí cao vô thượng thần binh lợi khí. Bọn hắn mặc dù có được thần khí, nhưng kỳ thật chỉ có thể phát huy ra cực ít uy lực. Thần khí chân chính uy lực, chỉ có tại thần cảnh trong tay cường giả mới có thể bày ra. Về phần nhục thân so sánh thần khí, loại chuyện này, chỉ có tại trong truyền thuyết thần thoại mới có chỗ nghe nói. Hiện thực bên trong, vô luận là đạo môn vô lượng pháp thân, hay là Phật môn kim cương Phật thân thể. Chương 2155, ta có một quyền, có thể đổ thần diệt ma. Đều xa xa không đạt được điểm này. Nhưng giờ phút này, Tiêu Trường Phong nhục thân mạnh, quá mức biến thái, để cho người ta buộc lòng phải phía trên này tưởng tượng. Dù sao trước đó Tiêu Trường Phong một quyền đánh cho Lạc Tuyết thần giáp biến hình. Lúc này lại không bị thương chút nào đỡ được máu của mình ánh mắt kiếm. Coi như không phải chân chính so sánh, cũng tuyệt đối đến gần vô hạn. Nhớ tới ở đây, Xích Mắt Tuyết Lang chính là tê cả da đầu. Hắn tự biết thực lực của mình cùng dị chủng vượn tuyết gần. Mà lại luận nhục thân, hắn so dị chủng vượn tuyết còn muốn kém một bậc. Ngay cả dị chủng vượn tuyết đều bị hắn một quyền oanh sát. Mình nếu là bị cận thân, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Quyết không thể để hắn cận thân, ta muốn ngăn chặn hắn, chỉ cần chờ cầu Bạch Bán Thần khôi phục lại, hai người chúng ta liên thủ, mới có thể ngăn chặn người này. Xích Mắt Tuyết Lang mắt nhìn cầu Bạch Bán Thần, trong lòng có chỗ quyết định. Lúc này cầu Bạch Bán Thần ngay tại luyện hóa thần dược dược lực, thương thế trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Xem ra bất quá 1-2 phút, hẳn là có thể khôi phục hoàn tất. Đến lúc đó hai người liên thủ, phần thắng lớn hơn. Bạch! Xích Mắt Tuyết Lang dưới chân khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhưng lại cũng không phải là vồ giết về phía Tiêu Trường Phong, mà là chống ra lĩnh vực, dẫn động thời không chi lực, vận chuyển huyền hoàng linh khí, muốn ngăn chặn Tiêu Trường Phong. Chỉ thấy gió tuyết đầy trời, bao phủ thiên khung. Phảng phất phiến thiên địa này lập tức biến thành rét đậm. Phong tuyết càng thêm cuồng bạo, càng có hàn băng đông kết, khiến cho giữa thiên địa băng xương đạo đạo. Đây là Xích Mắt Tuyết Lang lĩnh vực, vô số đạo phong bạo cùng băng xương bao phủ bốn phía, khiến cho bốn phía một mảnh trắng xóa, mà Xích Mắt Tuyết Lang thân ảnh chính là ẩn nấp trong đó, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Hắn đang trì hoãn thời gian. Lục Giang kinh hô mà ra, nhìn ra Xích Mắt Tuyết Lang tâm tư. Giờ phút này đám người ngẩng đầu nhìn lại, thiên khung phía trên một mảnh trắng xóa phong tuyết. Xích Mắt Tuyết Lang chỉ cần hai mắt nhắm lại, liền có thể dung nhập trong đó, để cho người ta không phát hiện được. Đám người dõi mắt mà trông, nhưng lại căn bản không phát hiện được Xích Mắt Tuyết Lang chân thân. Mà đổi thành một bên cầu Bạch Bán Thần khí tức càng phát ra mãnh liệt, thương thế đã nhanh khôi phục. Múa dịu qua mắt thợ, làm trò hề cho thiên hạ. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, chợt thần thức ngoại phóng, rất nhanh chính là tìm được Xích Mắt Tuyết Lang chân thân. Bạch, chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp. Tiêu Trường Phong cả người hóa thành một sợi đạo ngân, biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Xích Mắt Tuyết Lang mà đi. Hắn phát hiện ta. Trong gió tuyết, Xích Mắt Tuyết Lang trong lòng đột nhiên sinh ra một cô mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ. Hắn không có phát hiện Tiêu Trường Phong, nhưng này cô cảm giác nguy cơ lại là càng phát ra kịch liệt. Băng Phong Thần Châu. Không chút do dự, Xích Mắt Tuyết Lang há mồm phun một cái, trực tiếp phun ra một viên màu tuyết trắng bảo mệnh thần châu. Lập tức thần châu bị kích hoạt, một cỗ chí hàn thần lực tuôn ra, trực tiếp đông kết thời không, đem bốn phía hết thảy đều đóng băng lại. Mà ở chỗ này duyên chỗ, Tiêu Trường Phong thân ảnh cũng là lần nữa hiện hiện. Chỉ gặp hắn hơn phân nửa thân thể bên ngoài, nhưng hai chân cũng là bị cái này chí hàn thần lực chỗ đóng băng lại. Đây là bởi vì Tiêu Trường Phong kịp thời phản ứng, hóa thành đạo ngân nguyên nhân. Nếu không chắc chắn toàn thân bị băng phong đông cứng, có thể làm cho ta thi triển bảo mệnh thần châu, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong hai chân bị đóng băng lại, Xích Mắt Tuyết Lang mở hai mắt ra, nhếch miệng cười một tiếng. Thật sao? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, để Xích Mắt Tuyết Lang tiêu dung cứng ở trên mặt. Và anh, chỉ gặp Tiêu Trường Phong hai tay nắm tay, lãnh diễm thần hỏa lượn lờ tại trên nắm tay. Chí cường một quyền thi triển, nện ở hai chân phía trên. Lập tức hàn băng vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụ băng, tứ tán bắn bay. Cái này chí hàn thần lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là đông cứng Tiêu Trường Phong hai chân. Mà lấy Tiêu Trường Phong viên mãn ngũ hành tiên thể, tự nhiên không ngại. Không được. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong chạy ra, Xích Mắt Tuyết Lang con ngươi đột nhiên co lại, quay người liền trốn. Nhưng mà hắn mặc dù lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong, lại là y nguyên không đáng chú ý. Trong nháy mắt Tiêu Trường Phong chính là đuổi kịp hắn. Chí cường một quyền. Không dùng thủ đoạn khác, Tiêu Trường Phong lần nữa nắm tay nện xuống. Một quyền này, giống như Thái Sơn áp đỉnh, thần nhạc sụp đổ. Xích Mắt Tuyết Lang toàn lực ngăn cản, khí thế cuồng bạo. Nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, bị Tiêu Trường Phong một quyền trực tiếp oanh bạo đầu, thân tử đạo tiêu. Lại chết một người. Huyền Không Thành bên trong đám người, gặp một màn này, trợn mắt hốt mồm, như gặp quỷ mị. Từ Câu Bạch bán thần hạ lệnh, đến dị chủng vượn tuyết cùng Xích Mắt Tuyết Lang vẫn lạc. Trước sau bất quá 3 phút thôi. Thời gian này rất ngắn, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi 3 phút, hai đầu bán thần thực lực giới ngoại yêu thú, chính là chết tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Kết quả này, quá mức làm cho người rung động. Trong lúc nhất thời đám người toàn thân kinh hãi, thật lâu không nói gì. Sâu kiến, ngươi dám giết ta thuộc hạ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi hồn bay phách diệt, chết không toàn thây. Câu Bạch bán thần lúc này đã khôi phục hoàn tất, ánh mắt tinh hồng một mảnh. Nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trên mặt tràn ngập sát ý điên cuồng. Hắn cực hận Tiêu Trường Phong. Chỉ là một cái thổ dân, sâu kiến tồn tại. Vậy mà liên tiếp khiêu khích chính mình. Càng đem mình mang tới hai tên thuộc hạ đều chém giết. Bực này thất bại cùng khuất nhục là hắn chưa hề cảm thụ qua. Giờ phút này trong lòng tràn đầy nổi giận cùng sát ý, triệt để lâm vào trong điên cuồng. Giết! Câu Bạch bán thần thương thế khôi phục, khí thế ngập trời. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm Âm Minh thần thương, mang theo đầy trời cực hàn chi khí, hướng về Tiêu Trường Phong lần nữa đánh tới. Ầm ầm. Gió tuyết đầy trời, cực hàn băng phong, đem phiến thiên địa này đều hóa thành băng thiên tuyết địa thế giới. Mà Câu Bạch bán thần một thân tuyết trắng, hàn khí bức người, giống như băng tuyết chiến thần, cường thế vô địch. Âm Minh thần thương càng là thần uy ngoại phóng, quang mang lấp lóe, âm lánh đến cực điểm. Kiếm vực mở. Đối mặt Câu Bạch bán thần điên cuồng đánh tới, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi. Lập tức ngôn xuất pháp thủy, kiếm vực xuất hiện. Vô số đạo kiếm quang lôi kéo khắp nơi, cùng Câu Bạch bán thần lĩnh vực va chạm. Phong tuyết rất lạnh, nhưng kiếm quang càng thêm rất lạnh. Chỉ gặp khắp thiên kiếm chỉ riêng gào thét, như là lập loè ánh nắng, đem phong tuyết chẳng phá, thế như trẻ tre. Tiêu Trường Phong kiếm vực mặc dù nhỏ bé, nhưng uy lực lại là càng mạnh. Trực tiếp chạm phá lĩnh vực, tái hiện thiên địa. Bất quá lúc này Câu Bạch bán thần tay cầm Âm Minh thần thương, thương ra như rồng, cường thế mà bá đạo. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp thủy, lập tức vô số kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Kiếm này chém ra, kiếm khí nối liền bầu trời, tung hoành bát phương. Phảng phất một kiếm bổ ra trời cùng đất, mở ra toàn bộ thế giới. Đang. Mặc kim liệt thạch thanh âm vang lên, để Huyền Không Thành bên trong tất cả mọi người màng nhĩ nhoi nhói, thống khổ không chịu nổi. Một chút nhỏ yếu yêu thú, càng là trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết. Mà Tiêu Trường Phong kiếm vực, thì là thành công đỡ được Âm Minh thần thương. Hạ phẩm thần thông, Minh Hà hóa hình. Giờ phút này Câu Bạch bán thần nổi giận, sát ý như nước thủy triều. Huyền Hoàng linh khí điên cuồng vận chuyển, lần nữa thi triển ra thần thông chi thuật. Chỉ gặp tại Âm Minh thần thương lên, có một đạo mơ hồ sông lớn hư ảnh hiện hiện. Cái này sông lớn thao thao bất tuyệt, nhưng nước sông lại là đen như mực. Mang theo một cỗ tử vong âm tà cùng đông lạnh triệt hồn phách cực hàn khí tức, hiện hiện ra. Đây là Minh Hà, âm tào địa phủ bên trong Hoàng Tuyền một đầu nhánh sông. Mặc dù so ra kém Hoàng Tuyền, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Có thể thôn phệ sinh mệnh, mang hướng tới sinh. Giờ phút này Câu Bạch bán thần thi triển thần thông chi thuật, vậy mà triệu hoán ra Minh Hà hư ảnh. Minh Hà hư ảnh ra chỉ tại Âm Minh thần thương lên, khiến cho thần thương khí tức tăng vọt, càng thêm đáng sợ. Bạch. Câu Bạch bán thần đâm ra một thương, lập tức thương mang hóa thành Minh Hà, thao thao bất tuyệt, ngang qua thiên vũ. Bốn phía chỉ riêng đều phai nhạt xuống, chỉ có đạo này Minh Hà hoành tuyệt thiên địa, để cho người ta phảng phất đưa thân vào âm tào địa phủ bên trong. Loại thủ đoạn này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hãi nhiên. Minh Hà hư ảnh. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu, nếu không ngược lại là có thể triệu hồi ra một tia Hoàng Tuyền chi ý. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thấy được như Minh Hà thương mang. Nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại phê bình một câu. Liên để ngươi kiến thức giới, chân chính Hoàng Tuyền chi uy. Chương 2156, là ngươi tự vận, hay là ta giúp ngươi? Nói, Tiêu Trường Phong đưa tay trộn một cái. Rầm rầm. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa, đống nhiên có một đầu vàng nóng Giang Hà hiện hiện. Cái này Giang Hà nước sông đục ngầu mờ nhạt, trong đó càng có rất nhiều thi cốt cùng lệ quỷ kêu rên. Giang Hà không biết từ nơi nào đến, cũng không biết muốn hướng chảy nơi nào. Nhưng lại có một cố làm cho tất cả mọi người hồn phách cũng vì đó rung động hàn ý hiện hiện. Trung phẩm đạo thuật, Hoàng Hà chi thủy trên trời đến. Vạn năm hàn minh khí từ Tiêu Trường Phong thể nội bay ra, dung nhập Giang Hà. Khiến cho cái này trung phẩm đạo thuật uy lực, cường đại trước nay chưa từng có. Bạch! Giang Hà chạy vội, đón lấy Minh Hà thương mang. Lập tức hai va chạm, ào ào âm thanh chấn thiên vang lên. giống như kinh đào hải lãng. Mà Minh Hà thương mang, lại bị dần dần đóng băng. Cuối cùng hóa thành một đầu đông lạnh sông. Cầu Bạch bán thần cực hàn chi khí tuy mạnh, nhưng cùng Tiêu Trường Phong vạn năm hàn minh khí so sánh, lại là yếu đi không chỉ một bậc. Giờ phút này vừa lúc bị Tiêu Trường Phong khắc chế, uy lực giảm mạnh. Đây là hàn minh khí, mà lại năm không thấp. Cầu Bạch bán thần ánh mắt độc đáo, một chút chính là nhận ra vạn năm hàn minh khí. Lập tức trừng lớn hai mắt, trận mắt hốt mồm. Siêu. Nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong thì là chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp. Hóa thành một sợi đạo ngân, cấp tốc tới gần Cầu Bạch bán thần. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, muốn tốc chiến tốc thắng, kết thúc chiến đấu. Không được. Nhìn thấy đạo ngân tới gần, Cầu Bạch bán thần thầm nghĩ không tốt. Lập tức hắn toàn thân hàn khí tăng vọt, tay cầm âm minh thần thường, thi triển các loại thủ đoạn. Thiên giai cao cấp võ kỹ, băng tuyết cực hàn trưởng. Hạ phẩm thần thông, hàn băng xiềng xích. Hạ phẩm thần thông, âm hàn lồng giam. Thiên giai cao cấp võ kỹ, đoạt mệnh giết người thương. Hạ phẩm thần thông, minh hà hóa hình. Giờ khắc này, Cầu Bạch bán thần toàn thân hàn khí bộc phát, huyền hoàng linh khí không cần tiền giống như vận chuyển quán thâu. Ba loại thần thông chi thuật, hai loại thiên giai cao cấp võ kỹ, tất cả đều thi triển. Trừ cái đó ra, hắn còn lấy ra từng kiện bảo vật, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Hắn giờ phút này đã thủ đoạn ra hết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể sớm đã viên mãn, có thể sánh ngang hạ phẩm thần khí, không thể phá vỡ. Lại thêm kiếm vực hành không, hư không phi kiếm tung hành. Tất cả công kích, tất cả đều bị hắn ngăn lại. Huyền không thành bên trong đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy vô tận hàn khí bao phủ, nhưng lại không cách nào ngăn cản Tiêu Trường Phong. Hắn từng bước hướng về phía trước, không ngừng tới gần Cầu Bạch bán thần. Cực hàn thần châu. Rốt cục, Cầu Bạch bán thần thi triển bảo mệnh thần châu. Bất quá lần này, Tiêu Trường Phong đã sớm chuẩn bị, lấy lanh diễm thần hỏa ngăn cản, đồng thời thi triển thần bí thân pháp, trực tiếp né qua. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện tại Cầu Bạch bán thần trước mặt, mà hư không phi kiếm thì là bay ở bên người của hắn. Đang. Hư không phi kiếm hóa thành thanh đồng tiêu kiếm, chém về phía âm minh thần thương. Mặc dù không cách nào chặt đứt âm minh thần thương, nhưng cũng làm cho Cầu Bạch bán thần hổ khẩu nứt ra, không cách nào nắm chặt. Ngươi có thể đi chết. Tiêu Trường Phong nhìn qua Cầu Bạch bán thần, không nhìn trong mắt đối phương hoảng sợ muốn tuyệt, nhàn nhạt mở miệng, như là thẩm phán. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, một quyền đánh phía Cầu Bạch bán thần đầu. Lúc này Cầu Bạch bán thần bất lực ngăn cản, Lạc Tuyết thần giáp cũng vô pháp thôi động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm tới gần. Trong chốc lát đầu như dưa hấu, vỡ vụn đỏ thắm, ngay cả hồn phách cũng không từng chạy ra. Cầu Bạch bán thần, chết. Có thần giáp lại như thế nào? Ta có một quyền, có thể đổ thần diệt ma. Cầu Bạch bán thần A. Đây chính là công thành đoạt đất, chém đầu gian chúng, thực lực cường đại không thể địch lại cường giả tuyệt thế. Dạng này một vị cường giả đứng đầu, vậy mà liền như vậy chết. Cái này nhưng so sánh dị chủng vượn tuyết cùng xích mắt tuyết lang tử vong càng làm cho người ta rung động. Tất cả mọi người ngây ra như phóng, cứng tại nguyên địa, nội tâm run rẩy. Mà đại tông càng là hóa thành một pho tượng, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách. Không, không có khả năng, Cầu Bạch bán thần tuyệt sẽ không cứ như vậy vẫn lạc, hắn khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Đại tông tự lẩm bẩm, không muốn tiếp nhận cái này một cái thực tế. Cầu Bạch bán thần đã chết, ngay cả đầu đều bị hoanh bạo, thức hải cũng đã phá diệt. Trừ phi có nghịch thiên thần vật, nếu không không cách nào phục sinh. Mà Cầu Bạch bán thần hiển nhiên không có loại kia nghịch thiên thần vật. Cầu Bạch bán thần hoàn toàn chính xác thần thương. Có được Lạc Tuyết thần giáp cùng âm minh thần thương, càng nắm giữ ba loại thần thông chi thuật, cùng rất nhiều thiên giai võ kỹ. Càng là tu luyện đặc thù công pháp, luyện hóa ra cực hàn chi khí, nhưng đông lạnh triệt sơn hà, phá diệt một phương. Nhưng hắn chân chính thực lực, lại so Khương Cổ bán thần còn thấp hơn. Tại vạn giới phong vân bảng lên, bất quá xếp hạng 156 thôi. Ở trong mắt người khác, hắn là vô địch tồn tại. Nhưng ở Tiêu Trường Phong xem ra, bất quá là cường đại một điểm sâu kiến thôi. Bây giờ Tiêu Trường Phong, chính là nhưng cùng vạn giới phong vân bảng 5 vị trí đầu yêu nghiệt thiên kiêu sánh ngang tồn tại. Ngũ hành tiên thể đã đạt đến viên mãn chi cảnh, hoàn mỹ không một tì vết, có thể so với hạ phẩm thần khí. Mà lại kiếm ý đạt được rèn luyện, càng thêm cường đại. Ngũ hành chân nguyên đã chừng hơn 94,000 tích. Khoảng cách 10 vạn cực hạn, càng ngày càng gần. Nếu là Cầu Bạch bán thần không có Lạc Tuyết thần giáp bảo hộ, chỉ sợ sớm đã bị Tiêu Trường Phong chém giết. Lúc này ở chúng nhân chú mục phía dưới, Cầu Bạch bán thần như vậy vẫn lạc, nhưng truyền kỳ mới, nhưng cũng vì vậy mà sinh ra. Đan tôn đại nhân uy vũ. Có người kịp phản ứng, gieo họ mà lên. Lập tức tất cả mọi người sôi trào, tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Xương Tuyết thần thành xuất hiện, Cầu Bạch bán thần đại sát tứ phương, chém đầu gian chúng. để phương viên trong vạn dặm tất cả bản thổ sinh linh đều run lẩy bẩy, gian nan sống qua ngày. Câu bạch bán thần tồn tại, liền như là một thanh treo ở trên đỉnh đầu kiếm. Chẳng biết lúc nào liền biết rơi xuống, đem chém giết, thi thể chỗ khác biệt. Bởi vậy đám người đối cầu bạch bán thần là vừa run vừa sợ. Nhưng bây giờ khác biệt. Cầu bạch bán thần đã chết đi, ngay cả đầu đều bị đánh thành thịt nát. Cũng không còn cách nào phục sinh trở về. Trôi này treo ở đỉnh đầu mọi người bên trên kiếm, rốt cục biến mất. Vô luận là Lục Giang hay là những người khác, đều vui đến phát khóc, phát ra từ nội tâm nhảy cẫng hoan hô. Ở đây bên trong, chỉ có đại tông sắc mặt hết sức khó coi. Cầu bạch bán thần chết rồi. Chẳng lẽ về sau ta đều muốn nhìn Tiêu Trường Phong sắc mặt sống qua sao? Đại tông trong lòng rời sông lấp biển, mười phần không cam lòng. Hắn mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng dã tâm lại là cực lớn. Tại linh khí khôi phục trước, hắn không có bối cảnh, cũng không có thiên phú, nhưng bằng mượn dám xông vào dám liều. Ngạnh sinh sinh lập địa thành thánh, trở thành một yêu thánh. Nguyên bản có một điện hai sẽ chín đại tông cùng năm đại thiên tôn gia tộc đặt ở trên đầu. Hắn mặc dù có dã tâm, nhưng cũng vô pháp tiến thêm một bước. Nhưng linh khí khôi phục đến, lại là cho hắn cơ hội. Sớm tại ngay từ đầu, hắn liền phát hiện hy vọng ánh dạng đông. Thế là điên cuồng cấp đoạn, thủ đoạn ra hết. Vô luận là giết người đoạt bảo, mà là âm mưu hại người, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng chính bởi vì vậy, hắn rất nhanh chính là thực lực tăng nhiều, đột phá đến thiên tôn cảnh. Lại về sau, hắn chính là tiếp tục cướp bóc đốt giết, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Rốt cục, hắn may mắn đạt được một viên hạ phẩm thần tinh, tấn thăng thành bán thần. Thế là hắn chiếm cứ nơi đây, thành lập Huyền Không Thành, cũng thu nạp một đám thuộc hạ. Hắn dã tâm bừng bừng, muốn trở nên càng mạnh. Thế là hắn chủ động cùng Xương Tuyết Thần Thành bắt được liên lạc. Đồng thời vụng trộm đi qua một chuyến, gặp được cầu bạch bán thần, đồng thời biểu thị hiệu chung. Mà cầu bạch bán thần nhiệm vụ lần này, chính là công thành đoạt đất, chiếm cứ một mảnh địa bàn. Bởi vậy đại tông tìm tới, đang cùng tâm ý của hắn. Song phương ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà liên minh chủ ý, là đại tông chủ động nói ra. Hắn nghĩ trước thành lập liên minh, lại tìm cơ hội, để vô số cường giả chết tại cầu bạch bán thần chi thủ, song phương một sáng một tối, liên thủ đối phó. Mà cái chủ ý này, cầu bạch bán thần cũng là gật đầu đáp ứng. Đồng thời cố ý cho hắn một khối ngọc rơi. Chỉ cần lấy thủ đoạn đặc thù đem bóp nát, cầu bạch bán thần liền sẽ thu được cảm ứng, chủ động hiện thân đến giúp đỡ đại tông. Lần này, Tiêu Trường Phong đột nhiên đến, để đại tông cảm thấy không ổn. Thế là hắn bóp nát khuyên thai ngọc, đưa tới cầu bạch bán thần. Chỉ là kết quả sau cùng làm hắn giật nảy cả mình. Chương 2157, nói giết ngươi, tất sát ngươi. Cương đại cầu bạch bán thần, thế mà chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này khiến đại tông không thể nào tiếp thu được. Giờ phút này càng là ở trong lòng không ngừng mắng. Không được, ta quyết không thể đem liên minh chi vị chắp tay đưa tiễn, lấy hắn bản tính, ngày sau tất nhiên không có ta chuyện gì. Đại tông trong mắt chuyển động, trong lòng đang nhanh chóng suy tư. Liên minh sự tình, là hắn dốc hết sức thúc đẩy, mà vị trí minh chủ, cũng là hắn nhất định phải được chi vật. Trước đó hắn gật đầu ủng hộ, là có cầu bạch bán thần làm bảo hộ. Nhưng bây giờ cầu bạch bán thần đã chết, nếu là tiếp tục, vị trí minh chủ, chỉ sợ thật liền muốn bị mất. Đại tông quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh. Đúng rồi, Xương Tuyết Thần Thành bên trong còn có rất nhiều giới ngoại cường giả, bọn hắn nếu là biết cầu bạch bán thần bị Tiêu Trường Phong giết chết, tất nhiên sẽ đi báo thủ. Ta phải tiếp tục cẩn nhẫn, chờ hôm nay hiến hội thoáng qua một cái, lại đi thần thành, đem việc này cáo chi. Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng bên trong tòa thần thành chừng hơn ngàn tên giới ngoại cường giả, lấy hắn lực lượng một người, lại như thế nào ngăn cản. Đến lúc đó những người khác tất nhiên cũng sẽ nhận liên lụy, ta lại đứng ra. Vị trí minh chủ, vẫn là ta. Đại tông trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đã nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn. Tiêu Trường Phong cường đại làm hắn tim đập nhanh, lúc này cũng không dám công khai phản đối. Nhưng Xương Tuyết Thần Thành người, tuyệt sẽ không nhìn xem cầu bạch bán thần chết đi như thế. Đến lúc đó trai cò đánh nhau, hắn liền muốn đến kia ngư ông thủ lợi. Nhớ tới ở đây, đại tông trên mặt chính là một lần nữa hiện ra tiếu dung. Tiêu minh chủ thực lực cường đại, cử thế vô địch, hôm nay liên trảm ba tên giới ngoại cường giả. Chính là minh chủ chúc. Đại tông giơ ly rượu lên, cao giọng mở miệng, vì Tiêu Trường Phong mà chúc mừng. Thanh âm của hắn trong suốt hữu lực, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Ánh mắt mọi người quái dị, hiển nhiên không nghĩ tới dưới loại tình huống này, hắn còn có thể như thế ngụy trang. Bất quá đại tông không thẹn tiếu diện hổ ngoại hiệu, thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động. Nếu là lòng dạ không đủ người, chỉ sợ thật sẽ bị hắn chố lửa gạt. Đám người dừng lại gieo họ, từng tia ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Bọn hắn biết Tiêu Trường Phong cùng Đại Tông ở giữa sự tình còn chưa chấm dứt. Bất quá bọn hắn cảm thấy, Đại Tông đã hạ thấp tư thái, mà lại trận chiến ngày hôm nay, cũng đủ để trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có lẽ Tiêu Trường Phong sẽ tiếp nhận Đại Tông, đem thu làm thủ hạ. Giờ phút này, tại mọi người chú mục hạ, Tiêu Trường Phong cũng là đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Đại Tông trên thân. Nhưng mà hắn, lại là làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Là ngươi tự vận, hay là ta giúp ngươi? Tự vận. Câu nói này Tiêu Trường Phong nói ra, ngữ khí lạnh nhạt, như cùng ở tại nói chuyện phiếm. Nhưng mà phối hợp hắn vừa mới chém giết Cầu Bạch Bán Thần ba người phong cách vô địch. Ai cũng không dám đem câu nói này xem như cho đùa. Lập tức trong lòng mọi người nghiêm nghị. Tiêu Trường Phong cùng Đại Tông ở giữa mâu thuẫn, đám người rõ như ban ngày. Trước đó cũng là từng có các loại suy đoán. Nhưng cuối cùng Cầu Bạch Bán Thần vẫn lạc, Đại Tông cũng hạ thấp tư thái. Đám người còn tưởng rằng Tiêu Trường Phong sẽ như vậy bỏ qua cho Đại Tông. Không nghĩ tới hắn cường thế như vậy, một lời đã nói ra, liền để cho Đại Tông tự vận tạ tội. Lúc này, toàn trường một mảnh yên lặng. Không ít người càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai cũng không muốn vào lúc này đi làm tức giận Tiêu Trường Phong. Mà lấy Tiêu Trường Phong cường thế cùng Đại Tông gian hoạt xảo trá. Ai cũng không dám ra mặt nói cùng. Thế là tràng diện càng phát ra thanh lãnh, giữa thiên địa tràn đầy khí tức túc sát. Tiêu Minh Chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Đại Tông hai mắt nhắm lại, nụ cười trên mặt hơi có chút cứng ngắc. Hắn tự nhận không có lộ ra sơ hở, càng không có bị Tiêu Trường Phong bắt được cái chuôi. Bởi vậy mặc dù bị Tiêu Trường Phong câu nói này sở kinh, nhưng rất nhanh chính là đè xuống nỗi lòng, chủ động hỏi thăm. Đây là Huyền Không Thành, là địa bàn của hắn. Mà lại nơi đây còn có rất nhiều bị hắn mời mà đến các phương cường giả. Hắn cũng không tin, tại không có chứng cứ tình huống dưới, Tiêu Trường Phong dám vô duyên vô cớ ra tay với mình. Bởi vậy hắn có tự tin, tiếp tục chậm rãi mà nói. Tiêu Minh Chủ, hôm nay chính là ngày đại hỷ, không chỉ có ngài thành công đăng vị, mà lại liên trảm ba vị giới ngoại cường giả làm ăn mừng, khi nâng chén lấy khánh A. Lục Giang cả gan, đứng ra thân đến, muốn mở miệng hóa giải một chút bầu không khí. Hắn sùng bái Tiêu Trường Phong, nhưng cũng hướng về Đại Tông. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, cũng không để ý tới Lục Giang làm dịu lời nói. Cái này khiến Lục Giang có chút xấu hổ, nhưng lại không dám phát tác. Về phần những người khác, thì là run lên trong lòng, biết được Tiêu Trường Phong không dễ chọc. Nếu như ngươi không muốn tự vận, vậy ta liền ban thưởng ngươi vừa chết. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, có sát ý hiện hiện. Mà hư không phi kiếm tại đỉnh đầu hắn phía trên xoay quanh, mang theo đạo đạo âm thanh phá không, kiếm khí ung tùm. Hắn mặc dù không có chứng cứ, nhưng Đại Tông tiểu kế mưu, hắn há lại sẽ nhìn không ra. Trước đó Đại Tông bóp nát khuyên thai ngọc lúc, liền bị hắn thần thức phát hiện. Về sau Đại Tông thần sắc biến hóa cũng tận trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như nói Đại Tông cùng Cầu Bạch Bán Thần ở giữa không có liên hệ, hắn là tuyệt đối không tin. Nếu không Cầu Bạch Bán Thần không tới sớm không tới trễ, vì sao hết lần này tới lần khác lúc này đến? Mà lại Huyền Không Thành cũng coi là một tòa cỡ lớn thành trì, hôm nay hội tụ cường giả càng là không ít. Cầu Bạch Bán Thần mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng như thế bay tới, thật chẳng lẽ không người sớm phát giác sao? Về phần chứng cứ, ta Tiêu Trường Phong giết người, không cần hướng người khác giải thích. Bạch. Lập tức hư không phi kiếm giống như đáp xuống thần ứng, mang theo một đạo kiếm khí trường hồng, đánh đâu thắng đó. Chẳng phá không gian, xuyên thủng tuế nguyệt. Đáng sợ kiếm khí càng là xuyên thủng thiên vũ, làm người sợ hãi. Giờ phút này hư không phi kiếm thẳng đến Đại Tông mà đi, mang theo tất sát tư thái. Tình huống này quá mức đột ngột, nằm ngoài dự đoán của Đại Tông. Để hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại trước mắt bao người, Tiêu Trường Phong không có chứng cứ, lại còn dám ra tay với mình. Chẳng lẽ hắn liền không sợ phạm vào chúng nộ, làm không được người minh chủ này sao? Đại Tông tâm tư, vẫn luôn tại phỏng đoán lòng người, lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế phía trên. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế, đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Trong mắt hắn, người minh chủ này chi vị 10 phần trọng yếu. Nhưng đối Tiêu Trường Phong mà nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí hắn căn bản không muốn làm người minh chủ này. Bởi vì hắn đã là thiên minh minh chủ. Xoẹt. Hư không phi kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, tựa như cửu thiên chi thượng rơi xuống, muốn chảm yêu trừ ma. Chỉ là khí tức, liền làm cho tất cả mọi người biến sắc. Đại Tông mặc dù đối với mình thực lực có tự tin. Nhưng ở Tiêu Trường Phong chém giết Cầu Bạch Bán Thần về sau, sớm đã đánh mất chiến ý. Lúc này hắn căn bản không dám nhìn thẳng hư không phi kiếm. Sợ một cái sơ sẩy, liền bị một kiếm chém giết. Nhưng hắn cũng trốn không thoát, lấy tốc độ của hắn, chỉ sợ trốn không thoát bao xa, liền biết bị đuổi kịp. Về phần Huyền Không Thành bên trong phòng ngự cùng bố trí, hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Dù sao Tiêu Trường Phong thực sự quá mạnh. Bất quá hắn sớm đã có dự định. Bạch! Chỉ gặp hắn không lùi mà tiến tới, hướng về nào đó đạo thân ảnh lao thẳng tới. Trong nháy mắt một đôi lợi chảo chụp tại cái cổ trắng ngọc phía trên. Tiêu Trường Phong, ngươi dám giết ta, ta liền trước hết giết nàng. Đại Tông không còn ngụy trang, vạch mặt phá, hung hắn nói. Chỉ gặp trong tay hắn, Tô Khanh Liên như là một đầu dê đợi làm thịt, bị hắn bắt. Đại Tông mặc dù không phải Tiêu Trường Phong đối thủ, nhưng đối phó với Tô Khanh Liên, lại là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này lấy Tô Khanh Liên làm con tin, khiến cho hư không phi kiếm giữa trời dừng lại, không còn phụ cận. Soạn. Bầu không khí túc sát, dương cung bạc kiếm. Ai cũng không dám lưu lại tại nguyên chỗ, sợ bị vạ lây. Thế là Lục Giang bọn người nhao nhao lui lại, nhường ra mảng lớn chống không chi địa. Mà lúc này Tiêu Trường Phong từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Tiêu Trường Phong, ngươi đi ngươi dương quang đạo, ta qua ta cầu độc mục, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi muốn làm minh chủ, vậy liền đưa cho ngươi. Nhưng ngươi thế mà vô duyên vô cớ muốn ta tự vận, hôm nay ngươi nếu dám đụng đến ta, ta liền trước hết giết nàng, hai ta cá chết lưới rách. Đại Tông lợi chảo rơi vào Tô Khanh Liên cái cổ trắng ngọc phía trên, đã có máu tươi có chút chảy ra. Chương 2158, sắp biến thiên. Chỉ cần hắn hơi chút dùng sức, liền có thể biến mất Tô Khanh Liên cái cổ trắng ngọc, đem chém giết. Lúc này Tô Khanh Liên không nói một lời, đôi mắt đẹp thì là nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đại Tông hai mắt xích hồng, ẩn có liều mạng chi tư. Về phần Tiêu Trường Phong, thì là thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ý nguyên đạm mạc. Tiêu Trường Phong, chỉ cần ngươi hôm nay thối lui, ta sẽ không làm khó nàng, nhưng nếu như ngươi còn như thế phách lối cuồng vọng, khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Thấy Tiêu Trường Phong không nói lời nào, Đại Tông trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn mở miệng lần nữa, hy vọng có thể uy hiếp được Tiêu Trường Phong, bảo trụ tính mạng của mình. Ta nói qua, ngươi nếu không tự vận, ta liền giúp ngươi, ngươi cho rằng ta là nói đùa sao? Tiêu Trường Phong cuối cùng mở miệng, giống như cười mà không phải cười, khẽ lắc đầu. Lời vừa nói ra, Đại Tông sắc mặt kịch biến. Đã như vậy, vậy liền cùng chết đi. Đại Tông không biết Tiêu Trường Phong có cái gì thủ đoạn, nhưng hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh đi cược. Lập tức song chảo dùng sức, liền muốn xé nát Tô Khanh Liên. Hắn chuẩn bị thừa dịp Tiêu Trường Phong tiếp được Tô Khanh Liên thi thể cơ hội, quay người đào tẩu. Nhưng mà hắn lại phát hiện mình vậy mà cứng tại nguyên địa, không cách nào động đậy, ngay cả một sợi tóc đều không thể nhấc lên. Lợi chảo cùng Tô Khanh Liên cái cổ trắng ngọc không có nửa điểm khoảng cách, nhưng lại không cách nào rơi xuống. Chỉ gặp tại quanh thân, giống như bụi bặm tinh xa hiện hiện. Chính là hàng hà tinh xa. Bạch. Lúc này hư không phi kiếm hóa thành một đạo lăng lệ kiếm cầu vồng, nhanh như kinh hồng, từ Đại Tông trên thân vạch một cái mà qua. Chỉ gặp Đại Tông kia trải rộng ám kim sắc lân phiến thân thể, từ giữa đó đột nhiên vỡ ra, hóa thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Nói giết ngươi, tất sát ngươi. Ngay cả dị chủng vượn tuyết cùng xích mắt tuyết lang đều bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh sát. Hung chi là Đại Tông. Hắn coi là ỷ vào mình một điểm nhỏ thông minh tiểu kiếm mưu, liền có thể trưởng khống toàn cục, giữ được tính mạng. Lại không biết chỉ có lực lượng mới là chân lý. Đại Thanh Chủ. Nhìn thấy Đại Tông bị giết, đám người kinh hô liên tục, tâm thần rung động, khó mà cầm giữ. Đại Tông hung danh, cũng là làm người sợ hãi. Lần này Đại Tông phát thiếp mời không ít. Hôm nay người tới, phần lớn đều là e ngại Đại Tông mà tới. Nhưng hôm nay tình huống đấu chuyển thẳng xuống dưới, làm cho người không kịp nhìn, không cách nào bình tĩnh. Đầu tiên là Tiêu Trường Phong đột nhiên đến, phá vỡ nguyên bản cục diện. Sau đó Tiêu Trường Phong trở thành minh chủ, thay thế Đại Tông. Tại mọi người coi là Tiêu Trường Phong cùng Đại Tông ở giữa sẽ có một trận long tranh hổ đấu lúc. Cầu Bạch bán thần mang theo hai đầu bán thần yêu thú đột nhiên giáng lâm. Một trận đại chiến, thấy đám người nơm nớp lo sợ. Cuối cùng lấy Tiêu Trường Phong tuyệt đối cường thế, oanh sát Cầu Bạch bán thần ba người. Đến tận đây đám người bị Tiêu Trường Phong chết phục. Liền ngay cả Đại Tông đều là hạ thấp tư thái, biểu thị thân phục. Lúc này đám người còn tưởng rằng Tiêu Trường Phong sẽ thừa này ngồi vững vàng vị trí minh chủ. Nhưng Tiêu Trường Phong sát phạt quả đoán, hay là vượt ra khỏi đám người đoán trước. Một kiếm phía dưới, Đại Tông mất mạng. Hoàn toàn thay đổi đương kim thế cục. Nhìn qua Đại Tông kia bị chém thành hai nửa, máu chảy đầy đất thi thể. Tất cả mọi người run lên trong lòng, khắp cả người phát lạnh. Tĩnh. Giờ khắc này yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người tâm thần chập chờn, không thể tự kiềm chế. Càng không biết tiếp xuống đợi chờ mình sẽ là cái gì vận mệnh. Minh chủ thần công cái thế, đánh đâu thắng đó, ta Lục Giang nguyện vì tiên phong, ra sức châu ngựa. Một đạo khẳng khái đến cực điểm ngông ngựa tiếng vang lên. Chỉ gặp Lục Giang dẫn đầu đi ra, quỳ dạp trên đất, hướng về Tiêu Trường Phong cung kính hành lễ. Mà hắn, cũng là để trong lòng mọi người sinh ra hy vọng ánh dạng đông. Đúng a? Đại Tông mặc dù chết rồi, nhưng lại có một cái càng thêm đáng giá tín nhiệm đan tôn. Mọi người tới đây, một là bởi vì Đại Tông hung danh. hai cũng là thật sự có liên minh ý nghĩ. Dù sao giới ngoại cường giả quá mạnh, như cầu bạch bán thần như vậy công thành đoạt đất, không biết tử vong cùng ngày mai cái nào tới trước. Bây giờ linh khí khôi phục, rất nhiều sinh linh mặc dù mạnh lên, nhưng lại cắt cứ một phương, tự lập làm vương, hình như một mảnh vụn cát. Chỉ có bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể chống lại giới ngoại cường giả, vì đó tự vệ. Hiện tại Đại Tông chết rồi, nhưng liên minh vẫn còn ở đó. Mà lại Tiêu Trường Phong thực lực, hơn xa tại Đại Tông. Chính là cầu bạch bán thần, đều bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Có dạng này cường giả tọa chấn, ai có thể không yên lòng. Có lẽ, đây là một chuyện tốt. Trong lúc nhất thời tâm tư của mọi người đều hoạt lạc. Từng đôi mắt, cũng là mang theo nóng bỏng ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Đàn tôn đại nhân vì minh chủ, ta Thiên Mưu giơ hai tay tán thành, quyết không thể để giới ngoại cường giả một mực quát tháo xuống dưới. Có minh chủ tại, chúng ta rốt cuộc không cần qua lo lắng thụ sợ thời gian, tại minh chủ lãnh đạo dưới, chúng ta chắc chắn càng thêm hưng thịnh. Minh chủ nguyên bản là cái thê anh hùng, bây giờ đại kiếp tiến đến, ngài chính là chúng ta hy vọng. Mông ngựa như nước thủy triều, ồn ào chấn thiên. Từ Lục Giang về sau, đám người nhao nhao tỏ thái độ, muốn đi theo Tiêu Trường Phong. Ở đây bên trong, không có một cái nào là hạ người ngu dốt. Tiêu Trường Phong cường đại rõ như ban ngày, mà lại sẽ không như Đại Tông như vậy là cái tiếu diện hổ, khiến người ta khó mà phòng bị. Trọng yếu nhất, thì là tất cả mọi người để mắt tới đan dược. Tại linh khí khôi phục trước đó, đan dược chính là hàng bán chạy, bất kỳ cái gì một viên đều là giá trên trời. Mà đan dược chính là xuất từ Tiêu Trường Phong chi thủ. Lúc này ôm chặt Tiêu Trường Phong đùi, nói không chừng có thể dính được nhờ, đạt được một chút đan dược. Đôi này mình tu luyện cùng thế lực tăng lên đều có chỗ tốt rất lớn. Nhớ tới ở đây, đám người mông ngựa âm thanh chính là càng vang lên. Về phần chết đi Đại Tông cùng cầu bạch bán thần, giờ phút này mọi người đã đem quên sạch sành sanh. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động. Hắn cong ngón đúng ra, lập tức một đạo thanh quang bay ra, rơi vào Tô Khanh Liên cái cổ trắng ngọc bên trên. Lập tức Đại Tông tạo thành thương thế, trong nháy mắt khôi phục. Cái cổ trắng ngọc bóng loáng như lúc ban đầu. Làm xong cái này, Tiêu Trường Phong lúc này mới quay đầu, nhìn về phía đám người. Thanh âm thu lại, mong mỏi cùng trông mong. Từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, chờ đợi lấy thái độ của hắn. Ta không phải là của các ngươi minh chủ. Tiêu Trường Phong mới mở miệng, liền để cho trong lòng mọi người giật mình. Chẳng lẽ hắn không muốn mang theo chúng ta? Đám người khẩn trương chờ đợi Tiêu Trường Phong đoạn dưới. Ta có một minh, tên là Thiên Minh, về phần các người, tự do minh chủ, không liên quan gì đến ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cho một câu giải thích. Nhưng lại để đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghe rõ, Đan Tôn sớm đã có liên minh, tên là Thiên Minh, về phần hôm nay nhóm này xây liên minh, hắn tịnh không để ý. Đan Tôn đại nhân, tại hạ đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, đã ngài đã gây dựng Thiên Minh, tại hạ muốn gia nhập trong đó, tận một điểm sức mọn, không biết có thể. Lục Giang tâm tư linh hoạt, phản ứng nhanh nhất, cấp tốc mở miệng, hy vọng có thể gia nhập Thiên Minh. Đan Tôn đại nhân, ta Vân Dương Thành cũng nguyện gia nhập Thiên Minh. Tiêu đại sư, ta Kim Quang Động nguyện ý nghe từ phân phó của ngài. Thiên Mưu nguyện vì tiên phong, chờ đợi phân công. Những người khác cũng là tranh nhau chen lấn mở miệng, muốn gia nhập Thiên Minh, đi theo Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc đạm mạc, không có biểu thị. Thiên Minh tuy nhỏ, nhưng thả thiếu không ẩu. Lần này chiến đấu, mặc dù đối Tiêu Trường Phong mà nói không tính là gì, nhưng mọi người thái độ cũng là bị hắn để ở trong mắt. Dạng này một đám gặp chuyện lùi bước người, hắn làm sao có thể thu nạp dưới tay. Bây giờ Thiên Minh mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng sẽ không bởi vì cần khuyết trương mà tùy ý thu nạp người khác. Khanh Liên. Tiêu Trường Phong không để ý đến đám người, mà là chào hỏi Tô Khanh Liên một tiếng. Đám người nhìn ra Tiêu Trường Phong rời đi chi ý, đều không có cam lòng. Nhưng lại không dám ngăn cản, đành phải nhường ra con đường. Bạch. Tại mọi người chú mục dưới, Tiêu Trường Phong cùng Tô Khanh Liên đằng không mà lên, hóa thành hai đạo trường hồng, phi hành đi xa. Cuối cùng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Huyền Không Thành bên trong, đám người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Hôm nay vốn là thụ Đại Tông chi mời, tới tham gia trận này liên minh tụ hội. Đám người cũng đã làm xong liên minh chuẩn bị tâm lý. Nhưng trận này tụ hội, lại là bởi vì một người mà thay đổi. Lúc này Đại Tông thi thể còn đổ rạp trên mặt đất. Cầu bạch bán thần ba người thi thể, thì là đã bị Tiêu Trường Phong lấy đi, nửa điểm không lưu. Chương 2159, Thiên Minh vs Sương Tuyết Thần Thành. Trận này liên minh tụ hội đến tận đây, đã coi như là không giải quyết được gì. Ai cũng không tiếp tục tham gia tâm tình. Bạch. Đống nhiên một đạo trường hồng đằng không mà lên, cấp tốc rời đi. Chính là Lục Giang, hắn không nói một lời, nhưng lại cấp tốc rời đi. Không tốt, hắn khẳng định là đi Y Thánh Thành, quyết không thể để hắn giành mất danh tiếng. Có người đoán được Lục Giang ý nghĩ, lập tức cũng là đằng không mà lên, cấp tốc rời đi. Mặc dù Tiêu Trường Phong không tiếp thụ bọn hắn, nhưng bọn hắn có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Tại thế cục hôm nay dưới, gia nhập Thiên Minh, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Loại suy nghĩ này người không chỉ một, rất nhanh tất cả mọi người là nhao nhao rời đi. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn huyền không thành. Sắp biến thiên A. Đám người rời đi, Lê Hạt Thu liễm lấy đại tông thi thể, trong lòng thầm than. Huyền không thành bên trong phát sinh sự tình, cấp tốc truyền khắp phương viên vạn dặm. Dù sao đại tông vừa mới rộng phát thiếp mời, tổ chức liên minh tụ hội. Mà lại cầu bạch bán thần những ngày gần đây cũng là hung danh truyền khắp bát phương, làm cho người e ngại. Lại thêm Tiêu Trường Phong cái này truyền kỳ danh tự, để cho người ta nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Chỉ bất quá huyền không thành bên trong phát sinh hết thảy, quá mức ngoài dự liệu. Để vô số người chấn kinh, không thể tin được. Cái gì? Đan tôn hiện thân, hơn nữa còn cướp đi đại tông dự định vị trí minh chủ. Cầu bạch bán thần A, đây chính là chân chính sát thần, càng là xương tuyết thần thành bên trong tuyệt thế thiên tiêu. Vậy mà ngăn không được Tiêu Trường Phong một quyền, ngay cả hai đầu bán thần yêu thú cũng cùng một chỗ bị hoanh sát, cái này thật bất khả tư nghị. Đan tôn quả nhiên cường thế kinh người, không thẹn với ta bản thổ yêu nghiệt thiên tiêu. Linh khí này khôi phục đối với chúng ta mà nói có lẽ là đại kiếp, đối với hắn mà nói, chỉ sợ là thiên đại hảo sự, tương lai nói không chừng có thể thành thần. Đám người kinh hô, nghị luận ầm ĩ. Vô số thế lực cùng cường giả, đều bị việc này làm chấn kinh. Dù sao Tiêu Trường Phong lần này quá cường thế. Tại trước mắt bao người hoành sát cầu bạch bán thần, đồng thời chém giết đại tông. Mang đến ảnh hưởng là to lớn, đủ để cải biến phương viên vạn giảm thế cục. Bây giờ giới ngoại cường giả giáng lâm, đại kiếp xuất hiện. Dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Mà giới ngoại cường giả cường đại, khiến cho bản thổ sinh linh thời gian khổ không thể tả. Lúc này Tiêu Trường Phong xuất hiện, để vô số bản thổ sinh linh thấy được hy vọng, lại cháy lên lòng tin. Bất quá cũng có người lo lắng, dù sao giới ngoại cường giả cũng không phải dễ chê ợ. Cầu bạch bán thần xuất từ xương tuyết thần thành, ở trong đó thế nhưng là có hơn ngàn tên giới ngoại cường giả A, mỗi một cái đều là thiên tôn cảnh tồn tại, đan tôn tuy mạnh. Nhưng hắn một người có thể đối đầu một tòa thần thành sao? Đan tôn lần này mặc dù ra danh tiếng, nhưng cũng trêu chọc đại họa, xương tuyết thần thành người tuyệt sẽ không nuốt xuống một hơi này, nói không chừng còn phải có một trận đại chiến. Đan tôn quá vọng động rồi à, nếu như chỉ là cầu bạch bán thần một người, chúng ta mặc dù không địch lại, nhưng liên thủ vây công, cũng có thể đem đánh bại, bất quá cầu bạch bán thần sau lưng, thế nhưng là trường một tòa thần thành, quá không sáng suốt. Xương tuyết thần thành là phương viên trong vạn dặm duy nhất một tòa thần thành. Trong đó giới ngoại cường giả số lượng đông đảo, thực lực cường đại. Bởi vậy không ít người nghe nói huyền không thành sự tình về sau, ý niệm đầu tiên chính là lo lắng. Một giới ngoại cường giả liền không dễ trọng, chớ nói chi là hơn ngàn tên giới ngoại cường giả. Mà lại dù ai cũng không cách nào cam đoan, xương tuyết thần thành sẽ hay không chuyện như vậy mà giận chó đánh mèo người khác. Nếu là trắng trợn đồ sát, như vậy đối với đông đảo bản thổ sinh linh mà nói, cũng là một đại tai nạn. Bởi vậy có người vì Tiêu Trường Phong cường thế mà kinh ngạc. Cũng có người vì hắn xúc động mà cảm thấy không khôn ngoan, thầm chửi mắng. Bất quá nhưng vào lúc này, có không ít người lại là hướng về Y Thánh Thành mà đi. Mà mục đích của bọn hắn cũng là không che không che đậy, nói thẳng tên. Đều là muốn gia nhập Thiên Minh. Thiên Minh? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là huyền không thành bên trong Đại Tông chỗ đề nghị xây dựng liên minh? Có người nghi hoặc, lần đầu tiên nghe nói Thiên Minh cái tên này. Bất quá cũng có người biết được một chút điểm, mở miệng giải thích. Nghe nói ngày đó huyền không thành bên trong, đông đảo cường giả muốn đi theo đan tôn đại nhân, nhưng lại bị đan tôn đại nhân cự tuyệt, hắn nói mình đã có thiên minh, không tham dự nữa cái khác liên minh. Thiên minh chi danh, theo huyền không thành sự tình, cũng là dần dần lưu truyền ra tới. Vô số người đem ánh mắt nhìn về phía Y Thánh Thành, đều đang hỏi thăm thiên minh tin tức. Mà một chút bí mật, cũng là dần dần bị người đào lên. Nghe nói cái này thiên minh sớm tại linh khí khôi phục trước liền thành dựng lên. Lúc trước đan tôn đại nhân biến mất một đoạn thời gian, chính là đi hướng giới ngoại, sớm biết được linh khí khôi phục tin tức. Về sau hắn đem việc này nói ra, lấy tam hội tứ tông cầm đầu, gây dựng cái này thiên minh. Chỉ bất quá về sau giới ngoại cường giả giáng lâm, lại thêm thiên địa đại biến, cho nên khiến cho thiên minh thanh danh không hiện. Đại địa phía trên, thành trì ở giữa, các loại tin tức truyền lại. Thiên minh tổ kiến mới bắt đầu bí mật, cũng là lưu truyền ra tới. Lập tức không ít người vì đó kinh chấn. Chẳng ai ngờ rằng thiên minh lịch sử đúng là như thế. Bây giờ đan tôn đại nhân thực lực tăng nhiều, khởi động lại thiên minh, chỉ sợ là muốn đặt chân ở thiên địa, cùng giới ngoại cường giả đối kháng. Có người nói ra chính mình suy đoán, cùng chân tướng 89/10. Mà lúc này tại Y Thánh Thành bên ngoài, Lục Giang, Thiên Nhu Tôn Giả, Pháp Loa Thiên Tôn bọn người đều đến. Huyền Không Thành tham gia liên minh tụ hội đại bộ phận cường giả đều tới. Bọn hắn ở cửa thành bên ngoài, cung kính hành lễ, biểu đạt muốn gia nhập thiên minh ý nguyện. Hiện tượng này, cũng là lần nữa gây nên thế nhân kinh chấn. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Cầu Bạch bán thần bị giết, Xương Tuyết thần thành chắc chắn báo thủ, lúc này gia nhập thiên minh, không khác tìm chết ta. Lục Giang không phải nổi danh cỏ đầu tường sao, lần này làm sao như thế không sáng suốt, nếu là không có Xương Tuyết thần thành, gia nhập thiên minh tự nhiên là tốt, nhưng Xương Tuyết thần thành uy hiếp gần ngay trước mắt, chẳng lẽ bọn hắn đều nhìn không thấy sao? Điên rồi, bọn hắn khẳng định đều điên rồi. Thế nhân lắc đầu, cho rằng Lục Giang quyết định của bọn hắn cực kỳ không khôn ngoan. Cũng không ít người lặng lẽ tương vọng, muốn xem lấy Lục Giang bọn hắn thê thảm hạ tràng. Sau đó không lâu, Xương Tuyết thần thành phát ra túc sát thanh âm. Đạp diệt thiên minh, thề giết đan tôn. Tin tức này vừa ra, vạn người đều sợ. Xương Tuyết thần thành rốt cục muốn xuất thủ, đại chiến sắp bộc phát. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều nhìn qua thiên minh cùng Xương Tuyết thần thành. Liền ngay cả không khí, cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Nhưng mà Xương Tuyết thần thành sát âm vang lên sau. Lục Giang bọn người thế mà còn chưa thối lui, y nguyên đứng tại y thánh thành trước đó, khẩn cầu gia nhập. Quyết định này, càng làm cho vô số người vì đó chấn kinh, không hiểu nó ý. Thiên minh tuy tốt, nhưng Xương Tuyết thần thành cường đại không thể địch, gia nhập thiên minh, chẳng phải là tự tìm đường chết. Hay là nói, trong này còn có một số không bị ngoại nhân biết bí mật, khiến cho Lục Giang bọn người càng thêm xem trọng thiên minh. Đám người không hiểu, bất quá Xương Tuyết thần thành túc sát thanh âm càng phát ra mãnh liệt. Từng người giới ngoại cường giả võ trang đầy đủ, bày trận thành đội, bay ra Xương Tuyết thần thành, thẳng đến y thánh thành mà tới. Tin tức này, long trời lở đất, hấp dẫn vô số ánh mắt. Vô số cường giả nhao nhao hiện thân, hướng về y thánh thành mà tới. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đến trợ giúp thiên minh, mà là muốn quan chiến, chứng kiến trận này kinh thế đại chiến. Xương Tuyết thần thành, phương viên trong vạn giảm duy nhất một tòa thần thành. Trong đó tổng cộng có ngàn tên giới ngoại cường giả, đều cường đại vô song. Mà thiên minh, có truyền kỳ đan tôn đại nhân tòa chấn, lực đánh chết Cầu Bạch bán thần, uy chấn bát phương. Hai người này, là phương viên trong vạn giảm, trước mắt lớn nhất hai phe thế lực. Một cái là giới ngoại cường giả, một cái là bản thổ sinh linh. Hai ở giữa mâu thuẫn, không thể điều giải, chỉ có một trận chiến. Một trận chiến này, đem quyết định Xương Tuyết thần thành cùng thiên minh, ai mới là phương viên trong vạn giảm đệ nhất thế lực, giới ngoại cùng bản thổ. Ai mới là nơi đây chủ nhân? Có người mở miệng, nói ra một trận chiến này ý nghĩa. Phương viên vạn dặm, vô số ánh mắt, lúc này đều thật chặt nhìn về phía y thánh thành. Đại chiến, sắp xảy ra.